Hiện tại quay đầu lại nhìn xem kia cao cao treo thiệp, Tống An Nhiên cũng có thể đủ không thẹn với lương tâm nói một câu, nàng bất hối. Nếu là có người thật sự tuân ra đối phương im, nàng thật sự liền đem hậu cung toàn bộ tổn cảo cấp phát ra đi. Biên tập Thiện Thiện, tính, ngươi hứa hẹn đều đã làm ra đi, nhưng là còn dám có tiếp theo, đừng nghĩ ta lại lý ngươi. Là, bảo đảm không có lần sau. Tống An Nhiên vội vàng bảo đảm nói. Biên tập bên này qua lúc sau, Tống An Nhiên liền bắt đầu kiên nhẫn mà chờ kết quả. Bích Giang diễn đàn chung nhiều người như vậy, tổng nên có một cao thủ đi. Cái này ý niệm mới ra không lâu, thật đúng là có người đem cách vách LZ áo choàng cấp bạo. 344 lâu, cách vách LZ yếu địa chỉ cùng tác giả ngày mùa hè đêm là giống nhau, dưới là cụ thể yếu địa chỉ, còn có liên tiếp nên tác giả mặt khác áo choàng. 355 lâu, khiếp sợ, trần trụi vả mặt ta, thuần người đọc một người. Cái này kêu thuần người đọc. 356 lâu, ta nhìn đến chính là kia một chuỗi dài áo choàng. Này đó, không đều là phía trước xé mặt khác tác giả LZ sao? Vị này LZ là tinh phân nhiều ít cái A. 357 lâu, á á á. Bị xé bên trong còn có ta một cái thích đại đại, vị kia đại đại cuối cùng phong bút, đáng chết, nguyên lai là nàng. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên nhướng mày, theo sau tắt đi giao diện, trực tiếp về tới chính mình tác giả hậu trường. Nhìn thấy phía dưới từng hàng ngồi chờ toàn văn tổn cảo nhắn lại, Tống An Nhiên một, ngay sau đó nhìn kia màu đỏ tổn cảo dương. Một cái tiếp theo một cái điểm bóp có bố. Đương điểm xong lúc sau, Tống An Nhiên cả người đều hư thoát. Ở cuối cùng một chương hơn nữa một câu, quyển sách xong, thỉnh rời bước tân văn sau, trực tiếp đem thư trạng thái cấp thay đổi. Mà cái này, truy hậu cung văn toàn thể các độc giả, tặc. 21 chương 21. Có chút không biết nội tình người đọc nhìn kia từng hàng tân đổi mới viết chương, lại nhìn đến cuối cùng một hàng kia rõ ràng đại kết cục ba chữ, cả người đều hỗn độn. An Nhiên đại đại đây là tay lầm sao? Theo sau, một đại sóng từ thiệp rời đi trở về các độc giả nhìn đến hậu cung đổi mới đến kết thúc. Ngoa tào. An Nhiên đại đại thật đúng là đổi mới xong rồi. Bất chấp nghĩ nhiều, không ít người nhanh chóng bắt đầu đặt mua xem văn, mà cũng có một bộ phận nhỏ trước bỏ tiền tạp lôi đi. Hơn 20 vạn đổi mới, muốn mạng người A. Bất quá, thật sự làm người hảo hưng phân A. Khác không nói, liền hướng về phía nàng này đổi mới, phải tạp cái lôi hảo hảo khen thưởng một chút. Từng hàng thổ hào đột kích. Tạp đủ rồi lôi. Này đàn người đọc lại lắc lư mà đặt mua đi. Đêm nay, các nàng chỉ sợ muốn trắng đêm chưa ngủ. Bình luận khu bên này không an tĩnh, trong đàn lúc này cũng nháo khai nổi. Ngân Tuyết, An Nhiên, ngươi thực A. Hơn 20 vạn tổn cảo, ngươi thế nhưng không chút nghĩ ngợi vứt ra đi. An Nhiên nhất thế, hứa hẹn đã cấp ra, đương nhiên phải làm đến. Hơn nữa, nhìn đến người nọ áo choàng bị bái, cảm giác thực không tồi, ta tổn cảo phát cao hứng. Tống An Nhiên ở đánh ra này đoạn tự thời điểm, kêu một cái thiệt tình. Ở nhìn đến người nọ áo choàng bị bái khi, nàng cả người đều hưng phấn đi lên. Đã lâu cũng chưa như vậy thoải mái qua, giống một cái có máu có thịt người giống nhau, sẽ sinh khí, sẽ vui vẻ, sẽ giống diễn đàn chung có người theo như lời như vậy đi nguyền rủa người đảo tám đời múc. Nàng đã càng ngày càng thói quen như vậy nhật tử, cũng càng ngày càng thích như vậy nhật tử. Ngân Tuyết, Úc Sắc Trung Tử, cái này kêu làm, có tôn cảo, tùy hướng. An Nhiên nhất thế, không liêu, đánh vần, tới, điểm số. Tống An Nhiên nhìn mấy người chậm rãi báo ra con số, mày một chọn, tuy rằng không biết máy tính kia quả nhiên người rốt cuộc trông như thế nào, ở sinh hoạt hàng ngày chung lại sẽ là thế nào, nhưng là cho nhau chi gian có thể cho nhau chi gian hỗ trợ, ở có việc thời điểm có thể lẫn nhau an ủi. Trước kia, nàng không có bằng hữu, hiện tại, này đó đều là nàng bằng hữu. Như vậy cảm giác, làm Tống An Nhiên chỉnh trái tim đều ấm áp. Mãi cho đến buổi tối, đã đói bụng hoa hoa kêu thời điểm, Tống An Nhiên lúc này mới dừng lại gõ chữ nện bước. Ở đàn nội phát hạ nàng đi chuẩn bị cơm chiều nói sau, lúc này mới lui ra, ăn một lần quá cơm chiều lúc sau, Tống An Nhiên lại về tới đàn nội. Vừa thấy đến Tống An Nhiên xuất hiện, tức khắc chi gian, trong đàn lại lần nữa nổ tung. Bay đầy trời nhứ, An Nhiên, ta không được, liều mạng một buổi trưa, đầu đều đau. Phương viên chi địa, giống nhau. Ngân Tuyết, nơi nào giống An Nhiên giống nhau, mỗi ngày đều như là uống lên máu gà giống nhau. Úc Sắc Trung Tử, cũng nên cảm tạ hạ nàng. Bằng không chúng ta đổi mới lượng như thế nào sẽ tại đây đoạn thời gian nội tăng gấp bội. An Nhiên nhất thế, ta đều bắt đầu đi học, về sau nơi nào có thời gian, chỉ có thể thừa dịp có thời gian thời điểm nhiều mã điểm. Ngân Tuyết, nói lên đi học, hôm nay không phải thứ hai sao. Ngươi như thế nào một ngày đều ở. An Nhiên nhất thế, hôm nay có cái đạo diễn tới chúng ta trường học hải tuyển, học viện liền cho chúng ta thả một ngày giả. Úc Sắc Trung Tử, đạo diễn. Này phong cách hảo thanh kỳ, An Nhiên. Ngươi trường học gọi là gì? An Nhiên nhất thế, thủ đô học viện điện ảnh. Ngân Tuyết, gần nhất xem giải trí tin tức, tiến thủ đô học viện điện ảnh hải tuyển có thể làm ra lớn như vậy trận thế giống như chỉ có Hứa Dịch đi. Ngân Tuyết không xác định mà đánh xong, cái tiếp theo, lại đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, thật là Hứa Dịch sao? Nhìn vấn đề, nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp trở về một câu ân. Ngay sau đó, Đà Nội tức khắc an tĩnh vài giây. Bay đầy trời nhứ, thế nhưng là Hứa Dịch. Thế nhưng là Hứa Dịch a. An Nhiên, ngươi nhìn thấy hắn sao? Có bắt được hắn ký tên sao? An Nhiên nhất thế, ta không đi xem náo nhiệt, ta lại không phải biểu diễn hệ. Úc sát trung tử, lời này hảo có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Kế tiếp một trận loạn liêu, làm Tống An Nhiên đối Hứa Dịch danh khí lại có càng sâu trình tự hiểu biết, chỉ là trò chuyện, chỉ chốc lát sau, đoàn người nghỉ ngơi đủ rồi, lại đem đề tài quay lại tới rồi đánh vần thượng. Viết văn bản chất, vẫn là viết văn. Tới rồi buổi tối 11 giờ trung tả hữu, Ngân Tuyết ở trước máy tính đánh một cái đại đại ngáp, ở trên máy tính đánh chữ nói, An Nhiên, ngươi viết đến bây giờ, tổn cảo không ít đi. Phát tới nhìn xem. Thấy này tắt tin tức, Tống An Nhiên lập tức hướng chính mình tổn cảo chỗ ngắm liếc mắt một cái, 2v4. Nguyên lai bất chi bất giác đều mã nhiều như vậy, đem con chuột chuyển qua đằng trước, đem văn tỉ mỉ kiểm tra xong một lần sau, Tống An Nhiên lại lần nữa đem tổn cảo phóng tới trong đàn. Mặt khác mấy người thấy thế, lập tức liền ngừng tay chung động tác, bắt đầu điểm đánh này tổn cảo bắt đầu nhìn lên, sau khi xem xong, vài người liên tục mà đánh mấy cái ok. Phía trước còn cùng An Nhiên nói muốn giúp nàng nhìn xem văn chung có cái gì không tốt địa phương. Đương nhìn này đó tổn cảo thời điểm, các nàng lại chỉ nghĩ nói một câu. Hoàn toàn bắt bẻ không ra cái gì không tốt địa phương tới. Nhìn bốn cái rõ ràng thủ thế, Tống An Nhiên gật gật đầu, đêm này 2v4, đại khái 8 chương tổn cảo chậm rãi đầu tới rồi hậu trường tổn cảo dương. Nay buồn viết thời điểm, có thể so thượng một quyển thông thuận nhiều. Tống An Nhiên cảm thấy, chính mình càng ngày càng thích đứng này gõ chữ tiết tấu. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên tỉnh lại nhìn đến hậu trường tiền lời thời điểm, cả người đều kinh sợ, này tiền lời. Làm nàng trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Thở nhẹ một hơi, nhanh chóng chạy đến Bích Giang Văn Học Thành trang đầu đi nhìn nhìn, quả nhiên, hậu cung thượng đầu kim đệ nhất. Bất quá 20 vạn bản thảo, đặt mua lại như thế nào cha, cũng có thể thu hoạch không ít. Tống An Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười, này số tiền lấy tới, cũng đủ nàng dùng thật dài một đoạn nhật tử. Hiện tại, nàng không cần giống vừa tới khi như vậy nhọc lòng chính mình sinh sống. Ánh mắt đảo qua, Tống An Nhiên lại ở một bên Bá Vương phiếu chu bảng thượng thấy được hậu cung. Tối hôm qua như vậy nhiều đổi mới, này đó người đọc hẳn là hoa không ít tiền đi. Nghĩ, Tống An Nhiên tâm không khỏi mà có chút xúc động, xem ra, chỉ có viết hảo tác phẩm, mới có thể hảo hảo hồi báo này đó người đọc. Tắt đi giao diện. Tống An Nhiên thu thập hảo sách vở liền hướng học viện mà đi, lên lớp xong trở về, lại gõ chữ. Lúc này, bên kia, hôm qua hải tuyển qua đi, Hứa Dịch đoàn người đích xác chọn lựa tới rồi không ít hạt giống tốt, chỉ là về trong đó một cái cấp quan trọng nữ xứng, bọn họ như cũ còn chưa tìm được bất luận cái gì chọn người thích hợp. Mà nữ chính đã định ra tới, đúng là hoàn thế 1 tỷ Trịnh Uy. Người này tuyển, Hứa Dịch cũng là thập phần chi vừa lòng, duy nhất không hài lòng chính là Trịnh Uy nhan giá trị quá cao. Ở kịch bản chung, vị này ở toàn kịch bản chung khởi điểm chế chi bút nữ xứng dung mạo cần thiết ở Trịnh Nhụy phía trên, nếu không, cái này kịch bản cũng liền không như vậy làm người vừa ý. Mà các đại giải trí công ty quản lý, có thể cùng Trịnh Nhụy so sánh với không chút nào kém cỏi nữ minh tinh thích hợp quá ít, có một ít lại bởi vì nào đó nguyên nhân, là tuyệt đối không thể thượng. Nghĩ đến đây, Hứa Dịch liền cảm thấy đau đầu. Một bên Lâm Thanh, tay phải ngón tay cũng không ngừng mà đặt ở trên bàn đánh, đều là đạo diễn. Nàng là không có khả năng làm Hứa Dịch tùy tiện tìm cá nhân xong việc. Toàn bộ đoàn đội lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa. Đúng lúc này, trong đó một cái phó đạo lấy ra di động, mở ra một cái giao diện đưa tới Hứa Dịch trước mặt. Hứa đạo, đây là thủ điện giáo hoa, nghe nói là thủ điện có giáo hoa tới nay, tương đối xinh đẹp cùng có khí chất một cái, không biết nàng phù hợp không phù hợp ngươi yêu cầu. Nói, Tống An Nhiên ảnh chụp đã tại đây vị phó đạo trong tay chậm rãi hiện ra cho Hứa Dịch. Nếu là không chỉnh dung, không tê quá nói, chính là nàng. Hứa Dịch nhìn trên ảnh chụp kia trương tinh xảo khuôn mặt, trực tiếp gật đầu nói là. Phó đạo thần sắc lập tức trở nên vui sướng, cuối cùng là giải quyết một kiện đại phiền toái. Lúc này, một bên Lâm Thanh đột nhiên thò qua đầu nhìn nhìn di động thượng ảnh chụp, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói là nàng. Như thế nào? Ngươi nhận thức? Hứa Dịch nhìn Lâm Thanh kia giật mình biểu tình, cũng lập tức hỏi. Không quen biết, nhưng là cái này nữ sinh chính là ta cùng ngươi đã nói cái kia. Lâm Thanh nói thẳng. Nghe vậy, Hứa Dịch đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nếu Lâm Thanh đều coi trọng mắt nói, cái này nữ sinh hẳn là không có gì vấn đề. Hứa Dịch cho rằng chuyện này thực mau liền có thể định ra tới, hắn lại không nghĩ rằng từ phó đạo trong miệng được đến tin tức là bị cự tuyệt. Bị cự tuyệt. Hứa Dịch đấy mắt hiện lên một đạo khác thường. Không phải hắn khoe khoang, tên của mình không nói toàn hoa hạ người đều biết, nhưng là ở thủ đô học viện điện ảnh, không biết người của hắn chỉ sợ là thiếu chi lại thiếu, mà ở hắn đưa ra ước diễn lúc sau, sẽ cự tuyệt người liền càng thiếu. Có nói là cái gì nguyên nhân sao? Hứa Dịch ngước mắt nhìn lướt qua trước mắt phó đạo. Liền nói, nàng cũng không có gia nhập giới nghệ sĩ ý tưởng. Phó đạo cả người cũng rồi dăm muốn mệnh, lớn lên sao xinh đẹp, lại là thủ điện học sinh, không diễn kịch thật sự quá lãng phí, hắn cũng không hiểu được đối phương là cái gì ý tưởng. Ta tự mình thấy nàng, ước cái thời gian. Hứa Dịch trầm ngưng một lát, vẫn là định rồi xuống dưới, nhân vật này thật sự quan trọng, hắn không nghĩ làm chính mình điện ảnh có như vậy một cái tì vết. Thả làm hắn nhìn xem nàng rốt cuộc như thế nào lại nói. Là, ta đây liền đi làm. Phó đạo vội vàng đáp. Tống An Nhiên lại lần nữa nhận được vị này phó đạo điện thoại khi, thần sắc có trong nháy mắt phát lăng, không phải đã cự tuyệt sao. Như thế nào lại đánh tới? Nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Có việc sao? Tống An Nhiên thanh lãnh thanh âm chuyển vào điện thoại kia đầu phó đạo trong thai, tên này phó đạo càng cảm thấy vô ngữ, nếu là người khác nhận được cái này điện thoại, đều phải hưng phấn điên rồi, nơi nào giống vị này, ngự khí lãnh đạo muốn mệnh. Chúng ta hứa đạo muốn tự mình gặp ngươi. Phó đạo nói, nghĩ thầm lúc này đây này một vị tổng hội đáp ứng gặp mặt đi. Chính là Tống An Nhiên đáp án như cũ làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Ta cho rằng ta đã nói rất rõ ràng, ta hoàn toàn đi vào giới nghệ sĩ tính toán. Tống An Nhiên lại lần nữa khẳng định mà nói một câu, tuy rằng Hứa Dịch vị này đạo diễn rất có danh khí, nàng đối hắn cũng rất bội phục, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tiến vào như vậy địa phương, quá sở hữu hết thảy đều sẽ bị truyền thông phóng viên theo dõi hạ nhật tử. Giống hiện tại, tốt nhất học, viết viết văn, như vậy nhật tử không cần quá tiêu xái. Cho dù không muốn, cũng cùng chúng ta Hứa đạo thấy một mặt đi. Hứa đạo đồng ý, ta mới sẽ không lại gọi điện thoại cho ngươi, nếu không ta sẽ không chê phiền lụy quấy rầy ngươi. Có thể làm được phó đạo vị này phó đạo cũng không phải đèn cạn dầu, nếu là dùng Tống An Nhiên nguyên lời nói cho Hứa đạo chỉ biết trách hắn hành sự bất lực, mà nếu là Tống An Nhiên chính mình tự mình cự tuyệt Hứa đạo, vô luận thành bại cùng hắn quan hệ đã có thể không lớn. Nghe xong vị này phó đạo nói, Tống An Nhiên nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, thấy một mặt cũng không có gì không thể. Kia ngày mai giữa trưa, ở nội thành ba đặc tiệm cà phê gặp mặt. Phó đạo thấy Tống An Nhiên đáp ứng, vội vàng đáp. Ân. Đáp nhẹ, Tống An Nhiên chặt đứt điện thoại. Ba đặc tiệm cà phê. Ly nàng ra không phải rất xa, ngày mai đi một chuyến cũng không tính phí thời gian, dù sao lại thế nào, nàng cũng sẽ không thay đổi chính mình chủ ý. 22 chương 22. Đêm đó, Tống An Nhiên về nhà đăng nhập chim cánh cụt hào thời điểm, được đến đàn nội nhất trí chúc mừng. Câu môi cười, Tống An Nhiên trực tiếp phát nói, nếu là các ngươi một ngày nội phát 20 vạn, ta cảm thấy, các ngươi ngày mai cũng có thể thượng đầu kim đệ nhất. Trả lời Tống An Nhiên một đống xem thường, đương các nàng ai đều có thể Tống An Nhiên giống nhau, năng lực tịch mịch không ngừng mà ở máy tính trước bàn gõ chữ, các nàng có chút người tuổi liền không cho phép các nàng đem sở hữu thời gian đặt ở máy tính trước bàn. Liền như một lát sau, Đà Nội chỉ còn lại có Tống An Nhiên cùng Úc Sắc Trùng Tử hai người, thừa dịp gõ chữ nghỉ ngơi nhàn rỗi, hai người không khỏi mà liêu nổi lên thiên. Tống An Nhiên nhìn Úc Sắc Trùng Tử khẩu thuật bị bức hôn trải qua khi, tức khắc chi gian một. Nghĩ, Tống An Nhiên tiếp tục tiếp theo câu chuyện nói, ở cổ đại, 15 tuổi liền có thể đương mẹ. Úc Sắc Trùng Tử một ngụm máu tươi ói mửa, nàng đều sắp bị nhà mình lão mẹ cấp bức điên rồi, kết hôn loại sự tình này cũng đến xem duyên phận không phải, cả ngày thân cận, nàng đều có điểm sợ. An Nhiên, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, hảo hảo tìm một cái, sau đó nói hạ luyến ái, đã đến giờ, liền kết hôn, đến lúc đó liền sẽ không có người thúc giục. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên đôi mắt tối sầm lại, nửa ngày mới nói, yên tâm, không ai thúc giục ta, khi nào tưởng kết hôn liền khi nào. Úc Sắc Trùng Tử thông qua ngôn ngữ, cũng không biết lúc này Tống An Nhiên cảm xúc biến hóa, tiếp tục nói một ít sinh hoạt khóa sự, Tống An Nhiên cũng đi theo nói chuyện phiếm đi xuống. Thật lâu sau, hai người đến đúng giờ khi dừng lại đề tài, tiếp tục bắt đầu đánh vần. Buổi tối, Tống An Nhiên nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Tại hậu cung cô độc lang bạt lâu như vậy, Tống An Nhiên nguyên bản cho rằng chính mình đã không sợ cô độc. Chính là nghe Úc Sắc Trùng Tử mụ mụ bức nàng thân cận thời điểm, trong lòng lại khó tránh khỏi nhiều một phân hâm mộ. Tuy rằng hiện tại nhật tử thực hảo, không có tại hậu cung trung nơm nớp lo sợ, chính là nàng sâu trong nội tâm vẫn là có như vậy một mạt tiếc nuối, nàng ở thế giới này chỉ là lẻ loi một mình. Chỉ có nàng một người. Năm chữ giống như búa tạ giống nhau nặng nề mà tạp dừng ở nàng trái tim thượng. Hô! Nặng nề mà phun khởi, tự rêu cười, khi nào, nàng cũng như vậy yếu ớt. Ngủ không yên, Tống An Nhiên móc ra di động, trực tiếp đăng nhập Bích Giang hậu trường, cỡ lạc mở chính mình văn, trực tiếp điểm đến bình luận chỗ bắt đầu nhìn các độc giả các màu bình luận. Nếu ngủ không được, liền về trước phục đi. Tại đây yên tĩnh ban đêm, còn có như vậy một đám tiểu thiên sứ nhóm làm bạn chính mình, như vậy thoạt nhìn, kỳ thật, nàng cũng không phải như vậy cô đơn. Đương Tống An Nhiên ở nhất nhất hồi phục bình luận khi, không ít mắt sắc người đọc lập tức ý thức được. Thấy Tống An Nhiên lúc này ở phiên bài, vội vàng ở cuối cùng một chương đại kết cục chương bắt đầu đùa giỡn nổi lên Tống An Nhiên. Tống An Nhiên thật vất vả đem bình luận cho hồi phục xong rồi, vừa quay đầu lại, lại nhìn đến một dòng nước xiết ngồi chờ đại đại phiên bài đang chờ chính mình. Buồn bực đồng thời khỏe miệng lại là chậm rãi nhếch lên, hồi phục mười mấy điều lúc sau, trực tiếp để lại một cái ngủ, ngủ ngon sau, chạy nhanh liền độn, nếu là tiếp tục đi xuống, chỉ sợ nàng đêm nay muốn ngủ không được. Một đoạn này nhạc đệm làm Tống An Nhiên vừa mới kia đột nhiên tới cảm xúc nhanh chóng tiêu tán, thức mau, liền chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ lẳng lặng sái lạc ở Tống An Nhiên trên người, hết thể là như vậy tốt đẹp. Cách nhật, Tống An Nhiên tỉnh lại khi, hôm qua cảm xúc vẫn chưa cho nàng mang đến ảnh hưởng quá lớn, rửa mặt, ăn qua bữa sáng, Tống An Nhiên vì chính mình thay một bộ tương đối tươi mát quần áo liền ra cửa. Ở trường học thượng xong buổi sáng 4 tiết khóa sau, Tống An Nhiên thẳng đến ba đặc cà phê mà đi. Nàng nhưng chưa quên, cùng một vị đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn còn có ước. Tiến vào tiệm cà phê không lâu, lập tức liền có phục vụ sinh tiến lên đây dò hỏi, tiểu thư, vài vị, hai vị đi, kia muốn hay không trước điểm ly cà phê đâu. Người phục vụ lễ phép hỏi, ánh mắt dừng ở Tống An Nhiên tinh tế trên da thịt, tâm thần không khỏi mà vừa động, làn da thật tốt ta. Tống An Nhiên nhìn một bên thực đơn, cẩn thận nhìn nhìn, điểm đơn nói, Vanilla bánh kem, bơ tiểu bánh mì, còn có mã kỳ nha đoá. Tốt, thỉnh chờ một lát. Người phục vụ mỉm cười đáp. Thức mau. Tống An Nhiên muốn đổ vật cũng đã đưa đến nàng trước bàn. Nhìn màu sắc tươi đẹp mê người bánh kem, Tống An Nhiên ánh mắt không khỏi mà sáng ngời, đây chính là nàng cố ý lên mạng tra quá, phối hợp lên vị tương đối hảo. Đào tiếp theo khẩu bánh kem, Tống An Nhiên chậm rãi đem này đưa vào trong miệng, tiến vào kia một khắc, một loại ngọt nị mùi hương ở trong miệng lan tràn mở ra, Tống An Nhiên hai mắt nheo lại, có vẻ thập phần hưởng thụ, một đôi mắt cười trăng non nhi dường như, đặc biệt đáng yêu. Một bên đang ở uống cà phê nam tử thấy như vậy một màn, chậm rãi buông xuống trong tay chăn, thanh lánh hai tròng mắt không khỏi mà dừng hình ảnh ở Tống An Nhiên trên mặt, hán, thấy cái gì? Nam tử ánh mắt hiện lên điểm điểm dao động, hơi túng lướt qua, đảo mắt nhìn lại, đã khôi phục một mảnh lạnh lùng, con ngươi nhàn nhạt mà chuyển khai. Nhưng nếu là nhìn kỹ nói, lại vẫn là có thể nhìn ra hắn lúc này ánh mắt vẫn chưa ngắm nhìn. Đúng lúc này, quán cà phê môn lại lần nữa bị mở ra. Tiến vào người đúng là Hứa Dịch. Hứa Dịch vừa vào cửa, ánh mắt đã bị Tống An Nhiên cấp hấp dẫn. Bước chân hơi hơi mà tạm dừng, đây là hắn muốn người kia. Khí chất thật sự thực phù hợp. Kiềm chế tâm tình của mình, Hứa Dịch chậm rãi đi đến Tống An Nhiên trước mặt ngồi xuống. Ngươi là Tống An Nhiên? Hứa Dịch gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi hảo, Hứa đạo, ta là Tống An Nhiên. Tống An Nhiên trực tiếp trước mắt vị này danh đạo thời điểm, trong lòng đã đối trước mắt Hứa Dịch có một cái bước đầu ấn tượng. Ngươi thực phù hợp ta tân điện ảnh chung một cái nhân vật, chỉ là nghe nói ngươi không muốn. Hứa Dịch cũng không tính toán quanh co lòng vòng. Ở Tống An Nhiên giới thiệu lúc sau, liền lập tức nói, nếu ngươi nguyện ý nói, tiền không là vấn đề, còn có, ta tin tưởng, ngươi dựa vào nhân vật này nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Nghe xong Hứa Dịch nói, Tống An Nhiên như cũ lắc lắc đầu, ta thật là không muốn, ta cũng không tính toán thay đổi ý nghĩ của chính mình. Vì cái gì? Nghe được Tống An Nhiên vẫn chưa đồng ý, Hứa Dịch cũng không thấy hoảng loạn, chỉ là dùng sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Không có vì cái gì. Ta chỉ là không nghĩ đánh vỡ ta như bây giờ an tĩnh sinh hoạt. An tĩnh sinh hoạt. Hứa Dịch hơi hơi nhướng mày, tầm mắt ở Tống An Nhiên kia tinh xảo gương mặt lưu chuyển. Ngươi cho rằng, dựa vào ngươi tướng mạo, có thể an tĩnh. Ta nói cho ngươi, dựa vào ngươi thủ điện giáo hoa danh hào, cho dù không phải ta, cũng thực mau sẽ có những người khác không chê phiền lụy tìm tới muôn tới. Ngươi cho rằng, ngươi mỗi một cái đều có thể đủ như vậy cự tuyệt. Kia đến lúc đó rồi nói sau. Tống An Nhiên không cho là đúng nói. Chỉ cần nàng chính mình không muốn, còn có thể có người có thể cưỡng bách nàng sao. Nhìn Tống An Nhiên kia bình tĩnh ánh mắt, Hứa Dịch đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một đạo lưu quang, cái này nữ hải, thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Hắn thực chờ mong, nàng cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Một lát mới nói, đây là ta danh thiếp, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tìm ta. Nói xong, Hứa Dịch trực tiếp đứng dậy rời đi, để lại cho Tống An Nhiên một đạo tiêu sái bóng dáng. Nhìn Hứa Dịch rời đi bóng dáng. Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, vì sao nàng sẽ cảm thấy đối phương là lời nói có ẩn ý đâu. Ánh mắt lại quay lại đặt lên bàn danh thiếp, không biết vì sao, Tống An Nhiên lại là đem danh thiếp cấp thu lên. Nhìn còn thừa hơn phân nửa bánh kem, Tống An Nhiên cúi đầu, tiếp tục ăn lên, có chuyện gì vẫn là chờ về sau lại nhọc lòng đi, hiện tại, vẫn là giải quyết chính mình ấm no tương đối quan trọng. Đương giải quyết xong, Tống An Nhiên phó xong trướng, lúc này mới đứng dậy rời đi. Lại không nghĩ rằng rời đi khi, lại nên diện đụng phải một hình bóng quen thuộc. Thật đúng là xảo. Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng mà khinh thường một phen, lướt qua trước mắt người thân mình không lưu tình chút nào rời đi. Mặc cho ai vô duyên vô cớ mà bị người khinh thường căm thù, đều sẽ không đối với đối phương có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Mà vị này cùng Tống An Nhiên ngẫu nhiên gặp được vệ thần nhìn Tống An Nhiên mặt vô biểu tình rời đi, sắc mặt hơi hơi sản sinh một sợi biến hóa, nhưng là nghĩ đến bên trong còn có người đang chờ chính mình, vội vàng buông chính mình tiểu tâm tư, nhanh chóng ở quán cà phê nội tìm kiếm lên. Đương ánh mắt chạm đến một chỗ góc thân xuyên tây trang thân ảnh khi, vội vàng đi tới. Biểu ca. Vệ thần đối với nam tử hô. Nam tử nhìn chằm chằm vệ thần mặt một lát, lúc này mới buồn bã nói, vệ thần. Là ta. Vệ thần nghe thế nghi hoặc ngữ khí cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nam tử nghe được khẳng định câu nói, tầm mắt lại ở vệ thần trước mặt nghiên cứu một lát, cuối cùng túi đầu, bình tĩnh mà uống một ngụm cà phê. Biểu ca lần này trở về có phải hay không không đi rồi? Vệ thần hỏi. Trong ánh mắt hơi hơi mà có chút hưng phấn. Ân. Nam tử nhàn nhạt mà đáp. Kêu biểu ca có cái gì kế hoạch không? Là trở lại tư thị sao? Tư thị hiện tại vẫn luôn ở một cái họ khác nhân thủ chung xem như chuyện gì xảy ra, biểu ca vẫn là trực tiếp tiếp nhận đi. Nghe được tư thị, nam tử đôi mắt càng thêm thâm thúy, nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng đến, tư thị, đích xác, nên từ tư ra người tiếp nhận. Nghe vậy, vệ thần trong mắt hiện lên một mặt ý mừng, biểu ca đã trở lại, cái này. Toàn bộ kinh đô, liền phải náo nhiệt đi lên. Nam tử cảm giác được vệ thần trên người truyền ra sung sướng hơi thở, đôi mắt chỉ là hơi hơi nâng nâng, ánh mắt như cũ không dậy nổi một chút ít gọn sóng, mà suy nghĩ của hắn, lại không khỏi mà bay tới vừa mới kia ánh vào trong óc gương mặt. 23. Về nhà trên đường, Tống An Nhiên trong óc lại không ngừng mà hồi tưởng khởi lúc ấy Hứa Dịch ánh mắt, trong lòng kỳ diệu mà dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Thủ điện giáo hoa. Thật sự sẽ như kia Hứa Dịch theo như lời. Sẽ có người không chê phiền lụy tìm nàng. Ngẫm lại, Tống An Nhiên liền cảm thấy bực bội. Đến nỗi đối chính mình dung mạo không hài lòng gì đó, đó là không có khả năng xuất hiện sự, cho dù sinh hoạt muốn bình tĩnh, Tống An Nhiên cũng không nghĩ chính mình mặt trở nên bình phẳng, nhìn một trương mỹ mỹ mặt, chính mình nhìn tâm tình đều hảo. Thuận theo tự nhiên đi. Vẫn là câu nói kia, nàng không muốn, ai có thể bức nàng. Thu thập hảo tâm tình, Tống An Nhiên tiếp tục mở ra máy tính bắt đầu gõ chữ, một mã bắt đầu. Tống An Nhiên chỉnh trái tim tức khắc lâm vào trong đó, sở hữu phiền não tức khắc vứt ở sau đầu. Bên này Tống An Nhiên ở toàn thân tâm gõ chữ, bên kia Hứa Dịch mới vừa một bước vào văn phòng, Lâm Thanh đôi mắt liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào như vậy xem ta? Hứa Dịch ở một bên chỗ ngồi hạ ngồi xuống, hung hăng mà rót một ngụm thủy. Kết quả thế nào? Chúng ta Hứa đại đạo diễn tự thân xuất mã, nhân gia đáp ứng rồi sao? Lâm Thanh cười như không cười liếc xéo Hứa Dịch, trong ánh mắt mang theo như ẩn như hiện trêu chọc. Ngươi nói, trên thế giới này thế nhưng còn có không muốn đương minh tinh nữ sinh. Hứa Dịch ở Lâm Thanh trước mặt cũng không tính toán giấu giếm, nói thẳng. Như vậy nữ sinh đích sắc không nhiều lắm, nhưng cố tình làm ngươi gặp một cái. Lâm Thanh cười khẽ, tươi cười càng thêm sán lạ. Ngươi cũng đừng vui sướng khi người gặp họa, cái này nữ sinh đích sắc thực phù hợp ta cái kia nữ xứng, ta đã quyết định, chính là nàng. Hứa Dịch có chút tùy hứng nói, từ tiến vào đạo diễn giới tới, trừ bỏ vừa mới bắt đầu khi một chút khúc chiết. Hán đạo diễn nhật tử đều thực thông thuận, Hứa Dịch tính tình sẽ có chút tùy hứng cũng không gì đáng trách. Nàng không muốn, ngươi còn tưởng bức nàng không thành. Lâm Thanh ngoại ý muốn nhìn Hứa Dịch, hắn liền như vậy chấp nhất. Ta không bức, nhưng là sẽ có những người khác đi. Hứa Dịch nói, trong mắt hiện lên một đạo rảo hoạt quan mang, cái kia Tống An Nhiên, nhất định sẽ trở thành hắn này kịch bản chung nữ xứng. Nhìn Hứa Dịch bên môi tươi cười, Lâm Thanh mày hơi trọn, bị này cáo giả coi trọng, không biết là nữ hải kia hạnh vẫn là bất hạnh a. Bất quá. Nếu là bọn họ hoàn thế có thể ký xuống cái này nữ sinh nói, như vậy nàng hạ bộ điện ảnh cái kia nữ chủ nhưng thật ra có thể cho nàng tới thử xem. Đương nhiên, đối phương, kỹ thuật diễn cũng rất quan trọng. Tại đây bộ điện ảnh, chỉ là một cái bình hoa, ở nàng điện ảnh đã có thể không giống nhau. Hiện tại liền xem, nay một vị rốt cuộc có thể hay không thành công bị hoàn thế những người đó cấp ký xuống. Ở chọn lựa xong rồi đại bộ phận nhân vật lúc sau, hoàn thế cao tầng cho rằng Hứa Dịch bộ điện ảnh này hẳn là có thể làm đi lên. Nhưng cố tình đúng lúc này, Hứa Dịch lại cho bọn hắn lộ ra thứ nhất tin tức, hắn còn có một vị nữ xứng người được chọn không tìm được, hắn không thể bắt đầu quay. Cái này chúng cao tầng hết trô nói rồi, chỉ là một cái không quan trọng nữ xứng, đơn giản, hoàn thế có nhiều như vậy hòa đán, tuyển một cái không phải được rồi. Nhưng từ Hứa Dịch trong miệng được đến tin tức cái này nữ xứng muốn mị quá Trịnh Nhụy thời điểm, công ty cao tầng bắt đầu không bình tĩnh. Nay Trịnh Nhụy chính là công ty 1 tỷ, nhan giá trị kia chính là công nhận đệ nhất, công ty nội có mấy cái hoa đán dám ở điện ảnh trung biểu diễn so nàng mỹ nữ nhân. Này không phải nói dẫn đi. Liên ở công ty cao tầng đau đầu thời điểm, Hứa Dịch lộ ra khẩu phong nói, người của hắn tuyển đã chọn hảo, chỉ là người nọ hiện tại cũng không phải giới nghệ sĩ thôi. Nghe được lời này, hoàn thế cao tầng một cân nhắc, này dễ làm, công ty người đại diện nhiều như vậy, tùy tiện tìm một người đi thêm không phải được rồi, hạ quyết tâm lúc sau, liền từ Hứa Dịch trong miệng biết được vị này thần bí tân nhân. Lần này, hoàn thế nhất chiêu hô đi xuống, một ít người đại diện giống như là đảo tới rồi bảo bối giống nhau, nhanh chóng bắt đầu tìm vị này thần bí tân nhân tư liệu. Bên ngoài, có thể so sánh được với 1 tỷ Trịnh Nhụy, có thể kém sao? Khí chất, có thể bị mắt sắc Hứa đạo coi trọng, có thể kém sao? Bằng cấp, là thủ đô học viện điện ảnh, có thể kém sao? Xem xong lý lịch, không ít người đại diện trong lòng vừa lòng cực kỳ, nếu là thao tác thích đáng, nhất định lại sẽ là một cái hoa đán nổi tiếng, nếu là kỹ thuật diễn hảo điểm, có thể trở thành tiếp theo cái ảnh hậu cũng không nhất định, như vậy tân nhân có thể không vào tay sao? Lại không vào tay liền chậm. Cho nên, ở Tống An Nhiên không biết thời điểm, một đám người ma quyền soàn soạt về phía nàng đánh út lại. Vì thế, ở cách Nhật Tống An Nhiên đi học khi, thực mau đã bị người kêu đi văn phòng, đi vào văn phòng khi, nhìn đến toàn bộ phòng người, Tống An Nhiên thần sắc hơi lăng. Thấy Tống An Nhiên, Trương Phượng lập tức giới thiệu nói, này đó đều là hoàn thế công ty người đại diện, bọn họ là tới tìm ngươi. Hoàn thế, người đại diện. Tống An Nhiên trong lòng một cái lộ bộ, đột nhiên nhớ tới hôm qua Hứa Dịch theo như lời nói, chẳng lẽ, đây là nàng theo như lời nói, tới tìm nàng người sẽ làm nàng không chê phiền lụy. Nghĩ, Tống An Nhiên hơi có chút lãnh đạm mà đối với đông đảo người đại diện nói, các ngươi hảo. Nhìn Tống An Nhiên sắc mặt, có chút người đại diện trong lòng hơi hơi mà có chút bất mãn, bọn họ nhưng không thích còn không có một chút danh khí liền muốn làm bộ làm tịch nghệ sĩ. Chỉ là đại bộ phận người vẫn là bị Tống An Nhiên bản thân điều kiện cấp dụ hoặc tới rồi, từ nhỏ đến lớn thuần thiên nhiên mỹ nhân, thật là một cái không tồi mầm. Lập tức, trong đó một cái hoàng thế tương đối nổi danh người đại diện liền trực tiếp tiến lên đối với Tống An Nhiên nói, ta là hoàng thế giải trí công ty cao cấp người đại diện, ta thực hy vọng Tống đồng học có thể trở thành ta kỳ hạ nghệ sĩ, ta sẽ đem hết ta sở hữu tới giúp ngươi. Có người mở đầu, mặt sau còn có mấy người cũng nhanh chóng đem tiến lên, đem trong tay danh thiếp một tổ ong mà cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên bị bắt tiếp được trong tay một chồng danh thiếp, thần sắc như cũ bình tĩnh, nhìn mấy chương chờ mong khuôn mặt, nói ta sẽ hảo hảo suy xét. Chỉ là ta còn muốn đi học, không chuyện khác nói, ta liền đi về trước. Ân, trở về đi học đi. Trương Phượng nhìn Tống An Nhiên như thế đạm nhiên biểu hiện, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn, nhìn Tống An Nhiên thân ảnh dần dần đi xa, lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng phòng trong này đàn người đại diện, có tin tức nói, chúng ta vị đồng học này sẽ cùng các ngươi liên hệ. Trương Phượng lúc này cũng thực bất đắc dĩ, nếu nàng là biểu diễn hệ phụ đạo viên, đều nhiều như vậy người đại diện, nàng sẽ cảm thấy thực may mắn. Chính là cố tình nàng là hí kịch điện ảnh văn học hệ, này người đại diện cùng nàng cũng không có trực tiếp ích lợi tương quan. Bất quá, học viện phương diện cũng rất coi trọng cùng này đó người đại diện quan hệ, cho nên nàng cũng chỉ có thể gương mặt tươi cười mà chống đỡ. Phiền thoái Trương đạo. Này đó người đại diện cũng biết chính mình có thể như vậy thuận lợi nên ngang vào nhà, bất quá là học viện phương diện xem ở hoàn thế mặt mũi thượng, thủ điện rốt cuộc cũng coi như là vì giới giải trí phát ra nghệ sĩ đại ngôi cao, bọn họ cũng không dám tùy ý làm bộ làm tịch. Cùng Trương Phượng khách khí mà nói vài câu, nhóm người này người đại diện cuối cùng là mênh mông quần cuộn rời đi. Mà bọn họ chân trước vừa ly khai, sau lưng không ít hệ khác phụ đạo viên liền tới đây, trực tiếp bắt đầu nhớ kỹ này đó người đại diện lưu lại liên hệ phương thức. Tương đối, Tống An Nhiên đại danh cũng ở học viện các đại viện hệ phụ đạo viên trong miệng lan truyền mở ra, tức khắc chi gian, không ít người đối Tống An Nhiên hâm mộ không thôi. Thời buổi này, giáo hoa quả nhiên nổi tiếng A. Từ phụ đạo viên văn phòng trở lại phòng học Tống An Nhiên vừa vào cửa đã bị không ít đồng học cấp vây quanh lên. Tống An Nhiên, nghe nói hoàn thế công ty người đại diện tới tìm người ký hợp đồng phải không? Một người nữ sinh hương phấn mà hỏi Tống An Nhiên, trong ánh mắt mang theo rõ ràng khát khao, hoàn thế công ty A. Kia chính là giới giải trí nội số 1 số 2 công ty lớn. Nghe bên thai dò hỏi lời nói, Tống An Nhiên mày hơi trao, này lời đồn đãi truyền bá tốc độ có phải hay không quá nhanh? Nàng lúc này mới từ phụ đạo viên văn phòng trở về. Nhìn từng đôi tò mò ánh mắt, Tống An Nhiên nhàn nhạt tướng một câu ân. Vậy ngươi tính toán thêm cái nào người đại diện đâu? Có phải hay không về sau ngươi liền phải trở thành minh tinh? Không nghĩ tới chúng ta chuyên nghiệp thế nhưng cũng có thể xuất hiện một minh tinh. Một cái khác nữ sinh vừa nghe đến Tống An Nhiên đáp, lập tức truy vấn nói. Khó hiểu nhìn chung quanh ánh mắt, Tống An Nhiên vẫn là nói, ta tạm thời không gia nhập giới giải trí tính toán. Tống An Nhiên giọng nói rơi xuống thời điểm, chung quanh thanh âm tựa hồ có trong nháy mắt tạm dừng. Bọn họ không nghe lầm đi. Tống An Nhiên không tính toán tiến vào giới giải trí vòng. Một người nữ sinh nhìn Tống An Nhiên thật cẩn thận hỏi, đương minh tinh có thể so đương biên kịch muốn kiếm tiền nhiều, An Nhiên ngươi một chút đều không tâm động sao. Nghe vậy Tống An Nhiên hơi hơi mà nhướng mày, đương minh tinh rất mệt, ta hiện tại trên người tiền cũng đủ ta tiêu xái sinh hoạt, vì sao phải đi tìm này phân mệt. Ách! Không ít người bị Tống An Nhiên nói cấp ngăn chặn. Này thế đạo, chẳng lẽ còn có người ngại tiền kiếm quá nhiều? Chính là nhìn Tống An Nhiên như vậy nghiêm túc mà trả lời, bọn họ thế nhưng vô pháp phản bác. Nhìn Tống An Nhiên tố nhan, người chung quanh nhất trí cảm thấy, lấy Tống An Nhiên nhan giá trị không đi đương minh tinh, quá đáng tiếc. Bất quá, đây là Tống An Nhiên chính mình lựa chọn, bọn họ cũng vô pháp nói cái gì. Ngay sau đó đánh ha ha, đám người tức khắc từ Tống An Nhiên quanh thân tản ra, chỉ là còn có không ít người tiểu đoàn thể thức vây quanh ở cùng nhau nghị luận sôi nổi. Tống An Nhiên đôi mắt giật giật, nhớ tới vừa mới cái kia vấn đề, đương minh tinh kiếm so biên kịch nhiều hơn, có thể nhiều hơn bao nhiêu. Nghĩ, Tống An Nhiên đã mở ra bài đủ hình thức. Đương tuần tra kết quả ra tới khi, Tống An Nhiên tức khắc cũng có chút kinh ngạc, trên lệch lại là như vậy đại. Bất quá cho dù là như thế này, Tống An Nhiên vẫn là cảm thấy chính mình không thích đương minh tinh nhật tử. Đến nỗi người khác truy đuổi ánh mắt gì đó, từng đương quá quý phi Tống An Nhiên sẽ để ý sao. Biểu diễn hệ. Hôm nay sở xem chương trình học là dùng tứ chi ngôn ngữ biểu đạt chính mình muốn biểu diễn nội dung. Đối với biểu diễn hệ học sinh tới nói, này một đường khóa không tầm thường, bởi vì này cùng bọn họ tương lai thành tích cùng một nhịp thở, mỗi người đều lấy ra chính mình tốt nhất trạng thái tới ứng đối. Hảo, Chu Nhược làm rất tuyệt. Tiếp theo cái, Chu Nhược một biểu diễn xong, giáo thụ chương trình học lão sư lập tức khen ngợi nói, mặt khác học sinh đối này đã thấy nhiều không trách, Chu Nhược là các nàng lần này trung mạnh nhất học sinh. Mà biểu diễn xong Chu Nhược còn lại là nhanh chóng đi đến một bên chậm rãi kéo rối nổi lên tự thân dây chẳng. Lúc này, vừa mới biểu diễn xong Thẩm Tinh nhìn đến Chu Nhược một người đứng ở góc chỗ, nhớ tới phía trước nghe lén đến sự, nhanh chóng hướng tới Chu Nhược tới gần. Chu Nhược, nghe nói ngươi lần này tham diễn Hứa Dẫn điện ảnh chung một cái tiểu nhân vật, chúc mừng a. Thẩm Tinh trong miệng tuy rằng nói chúc mừng, nhưng là trong ánh mắt lại loáng thoáng mà bắn ra điểm điểm ghen ghét, lần đầu tiên tham diễn là có thể ở Hứa Đạo điện ảnh chung, cơ hội như vậy thật sự là quá khó được. Vì cái gì người này không phải nàng đâu? Chu Nhược nghe vậy, lại là lạnh lùng mà nhìn lướt qua Thẩm Tinh, kỹ không bằng người, không có biện pháp. Chu Nhược chút nào không che giấu chính mình độc miệng, đối với loại này bệnh đau mắt phạm lợi hại, nàng luôn luôn tôn trọng đem hai người chi gian khoảng cách rất xa. Người đều là đồng học, hà tất đâu? Thẩm Tinh khó thở, nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình, vẫn là kiềm chế tính tình nói. Ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Ta không kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện. Chu Nhược ngừng tay chung động tác, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương. Nghe vậy, Thẩm Tinh trên mặt hiện lên một đạo xấu hổ, theo sau vẫn là cắn răng nói, nghe nói Hứa Đạo điện ảnh chung còn có một cái mua nước tương nữ xứng, không biết, ngươi có thể hay không hướng Hứa Đạo đề cử một chút. Đề cử ai? Ngươi. Chu Nhược nhướng mày nhìn Thẩm Tinh, trong mắt toàn là trào phúng. Dù sao cái kia nhân vật cũng không có gì xuất diễn. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái kia nhân vật dung mạo ở nữ chính phía trên. Nữ chính là hoàn thế đương ra 1 tỷ trinh uy, ngươi cho rằng, ngươi có bao nhiêu đại thể diện. Chu Nhược không chút do dự trào phúng nói. Sao có thể? Nghe xong Chu Nhược nói, Thẩm Tinh sắc mặt tường đỏ, ánh mắt không khỏi mà chuyển hướng cách đó không xa một đám nữ nhân, đương nhìn đến bọn họ vẻ mặt xem kịch vui biểu tình khi, sắc mặt hơi hơi mà cứng đờ, còn a, nàng liền cho rằng, vì cái gì sẽ bị nàng nghe được như vậy một tin tức, nguyên lai, chỉ là vì xem nàng chê cười. Xem ngươi biểu tình hẳn là cũng biết chính mình bị lừa, ha ha, cùng với cả ngày nghiên cứu như thế nào thành danh, còn không bằng hảo hảo luyện luyện chính mình kỹ thuật diễn. Chu Nhược không lưu tình chút nào mặt nói, nàng nhất khinh thường chính là này đó luồn túi tiểu nhân. Cũng không nghĩ cùng trước mắt Thẩm Tinh nhiều lời vô nghĩa, ngay sau đó, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhìn Chu Nhược bóng dáng, còn có ở nơi xa nói nhỏ tựa ở rêu cận chính mình người, Thẩm Tinh chỉnh trái tim bị oán trách tràn ngập. Nàng, sớm hay muộn sẽ hồng. Mà này đó khi dễ nàng người, nhất định sẽ bị nàng đè ở dưới chân. Hư lạnh, Thẩm Tinh hướng tới một bên ở yên lặng luyện tập Quách Đình đi đến. Quách Đình, ngươi gần nhất như thế nào đều không để ý tới ta, ngươi không biết, vừa mới bọn họ thật quá đáng. Thẩm Tinh đối với Quách Đình oán giận nói. Thẩm Tinh, ta muốn hảo hảo nỗ lực, này một hàng cạnh tranh lực quá lớn, nếu không đề cập tới thăng thực lực của chính mình, chỉ có thể bị đào thải, ta không nghĩ 4 năm sau trở thành bị đào thải người kia. Quách Đình kiên định nói, nàng nói cái này lý do chỉ là một trong số đó, về phương diện khác là nàng phát hiện Thẩm Tinh tâm nhãn quá nhỏ, hơn nữa nàng trước nay tưởng đều là như thế nào từ người khác trong tay được đến cơ hội, lại chưa từng nghĩ tới chính mình nỗ lực. Mà dư lại cuối cùng một nguyên nhân lại là bởi vì Tống An Nhiên. Ở biết Tống An Nhiên chính là An Nhiên nhất thế lúc sau, nàng vẫn luôn ở trang web thượng chú ý An Nhiên nhất thế động thái. Mỗi một cái chương nàng đều sẽ xem, dần dần mà nàng thích hậu cung nữ chủ An Nhiên trên người kia mạt quật cường, bất khuất cùng ẩn nhẫn, mà hai ngày trước quải đầu tưởng sự kiện càng làm cho nàng yếu ai yêu cả đường đi thích Tống An Nhiên. Tự nhiên mà vậy, nàng cũng không thích trở thành Tống An Nhiên chán ghét cái loại này người. Lúc này mới làm nàng kiệt lực mà muốn cùng Thẩm Tinh bảo trì khoảng cách, nàng sợ chính mình lại cùng nàng ở bên nhau, sẽ bị đồng hóa. Ngươi cũng là ở cười nhạo ta không biết lượng sức có phải hay không. Thẩm Tinh oán hận mà nhìn chằm chằm Quách Đình. Nếu ngươi muốn như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp. Quách Đình không mặn không nhạt đáp. Hảo. Chỉ để lại như vậy một chữ, Thẩm Tinh cũng không quay đầu lại rời đi, nàng sẽ làm Quách Đình nhìn đến, từ bỏ nàng cái này bằng hữu, nàng sẽ có bao nhiêu hối hận. Nhìn Thẩm Tinh bóng dáng, Quách Đình đôi mắt không khỏi mà tối sầm lại, nàng cũng không nghĩ Thẩm Tinh càng lún càng sâu, chỉ là, nàng thay đổi không được nàng. Thẩm Tinh cùng Quách Đình phân biệt lúc sau, tức giận mà đi tới hành lang chỗ, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm đến gắt gao, một đám, đều khinh thường nàng, dựa vào cái gì. Vừa mới những cái đó hoàng thế người đại diện đều là tới tìm hí kịch điện ảnh văn học hệ Tống An Nhiên. Một cái giọng nữ ở Thẩm Tinh cách đó không xa chợt vang lên, nghe được Tống An Nhiên ba chữ, Thẩm Tinh không khỏi mà nhiều một cái tâm nhãn. Tức khắc bỏ tới rồi một bên, bắt đầu nghe lén hai vị này nữ lao sư đối thoại. Đúng vậy, kia Tống An Nhiên lớn lên không tồi, nghe nói là vào kia Hứa Đạo Mắt, hy vọng nàng có thể biểu diễn một cái nhân vật. Kia Tống An Nhiên cự tuyệt. Ân, nghe nói cũng không tưởng tiến vào giới nghệ sĩ, kia diện mạo, không gia nhập nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Nói, tên này nữ lao sư thần sắc bên trong mang theo nhàn nhạt tiếc hận. Nghe đến đó, Thẩm Tinh đã không. Ngay sau đó, nhanh chóng chạy ly tại chỗ. Chạy đến một chỗ không ai địa phương, Thẩm Tinh bộ mặt có chút dữ tợn. Nói cái gì muốn cùng hoàn thế một tỷ Trịnh Nhụy so đấu, kia Tống An Nhiên nơi nào so được với Trịnh Nhụy. Ngay sau đó, trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười. Nếu Tống An Nhiên dám làm như thế, như vậy nàng nhất định không ngại chuyện này bị những người khác biết đi. Lúc này, cũng không biết chính mình bị nhớ thương Tống An Nhiên tại hạ khóa sau liền trực tiếp về tới tiểu khu. Vừa đến cửa thang máy trước ấn xuống ấn phím, cửa thang máy liền chậm rãi mở ra, ngẩng đầu. Hai Trương Tuấn Dung đột ngột mà tiến vào mi mắt. Tống An Nhiên ánh mắt lập tức liền dừng ở đứng ở bên trái vệ thần trên người, nguyên bản chuẩn bị rảo bước tiến lên bước chân tức khắc dừng lại. Sau này thối lui hai bước, tùy ý cửa thang máy lẳng lặng mà ở nơi đó rộng mở. Nhìn đến Tống An Nhiên hành động, vệ thần sắc mặt lập tức đen, hắn nhớ tới thượng một lần loại tình huống này khi, Tống An Nhiên đối chính mình nói ra nói, hiện tại như vậy, là ở tỏ vẻ đối hắn ghét bỏ. Vệ thần ánh mắt trở nên sắc bén, ngay sau đó lại là không chút nghĩ ngợi mà ấn xuống đóng cửa kiện. Tống An Nhiên nhướng mày, đồ sộ bất động. Ngay sau đó ánh mắt lại là đầu hướng về phía vệ thần bên cạnh nam nhân trên người. Tuấn Mỹ không thể bắt bẻ ngũ quan, thanh tuấn thâm thủy ánh mắt, cả người phát ra lạnh lùng khí chất. Tống An Nhiên đôi mắt không ngừng mà lập loại hạ, người nam nhân này, khí thế không bình thường. Tống An Nhiên từ hắn trên người cảm giác được một cổ quen thuộc khí thế, đó là độc thuộc về một thượng vị giả khí thế, liền như hắn giống nhau. Lâm vào trầm tư, Tống An Nhiên vẫn chưa nhìn đến vừa mới nàng chú ý nam nhân đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai cái thế giới. Tống An Nhiên nhìn bên cạnh số liệu chậm rãi bay lên, liền đứng ở nơi đó kiên nhẫn mà chờ, thuận tiện móc di động ra chơi đùa lên. Mà lúc này, thang máy bên trong, vệ thần nhớ tới Tống An Nhiên mặt liền cảm thấy tâm tắc, mỗi lần nhìn nàng mặt, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình sở làm chuyện ngu xuẩn, đáng chết. Nếu không phải như vậy trùng hợp hắn cũng sẽ không như vậy đối nàng hảo không. Bất quá ngẫm lại, ngày hôm qua thấy một mặt, hôm nay lại gặp một mặt, thật là đủ xảo. Nữ nhân kia là ai? Ở vệ thần ảo nao hết sức, đột nhiên nghe được nhà mình biểu ca dò hỏi chính mình thanh âm, đống nhiên hoàn hồn, sau đó đồng tử hơi co lại, biểu ca, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Không có gì, không muốn nói liền tính. Nam nhân bình đạm trả lời, thanh âm không khởi một chút gợn sóng. Lúc này, vệ thần mới có chút buồn bực nói, nàng là lầu 14 hộ gia đình, ta phía trước cho rằng nàng là dụng tâm kín đáo tới gần ta nữ nhân, cho nên đối nàng thái độ có chút ác liệt, bất quá nữ nhân này thật sự có chút keo kiệt, thế nhưng ghi hận đến bây giờ, biểu ca, ta ba nói rất đúng, nữ nhân chính là một cái keo kiệt sinh vật. Nghe xong vệ thần giải thích, nam nhân đôi mắt càng thêm thâm thúy, nhìn chằm chằm vệ thần hảo nửa ngày, mới thu hồi chính mình tầm mắt. Mà vệ thần lại bị nam nhân này liếc mắt một cái làm cho có chút khởi nổi da gà, vì cái gì hắn tổng cảm thấy cảm giác không đối đâu. Thức mau, thang máy đã đến 21 tầng, hai người trước sau từ thang máy chung đi ra. Đi ở phía sau vệ thần lại là linh cơ vừa động, ngay sau đó, ấn xuống cái nút, sau đó từ một bên góc chỗ nhìn đến một trương giấy cứng gấp lúc sau đặt ở cửa thang máy trung ương, sau đó thỏa thuê đắc ý theo đi lên. Cửa thang máy ở sau người đóng lại khai, khai lại quan. Mà dưới lầu Tống An Nhiên, ánh mắt đang gắt gao mà dừng hình ảnh ở 21 cái kia con số khi, tựa hồ muốn ở mặt trên cấp chọc ra một cái động tới. Nhất định là hắn. Tống An Nhiên ở trong lòng khẳng định mà nói. Nhớ tới vệ thần kia trương khuôn mặt tuấn tú, Tống An Nhiên khí cắn răng. Quay đầu, nhìn ẩn nấp ở phía sau cửa thang lầu, Tống An Nhiên đôi mắt phụt ra một đạo quan mang, ngay sau đó, trực tiếp mại động cước bộ, cọ cọ bỏ thang lầu. Hô hô từng ngụm thở phì phò, Tống An Nhiên nhìn kia nổi bật 21, cố sức đi xong rồi cuối cùng một cái bậc thang. Đương nhìn cửa thang máy thượng giấy cứng khi, Tống An Nhiên cả khuôn mặt đều đen. Thật đúng là chính là hắn làm đến quỷ. Trực tiếp tiến lên, nhanh chóng ấn động chuông cửa. Đinh linh phòng trong một trận vang tiếng chuông dựng lên, đang ở uống nước vệ thần mày nhíu lại, thời gian này, sẽ là ai? Nghĩ, vệ thần vẫn là đi tới trước cửa. Đương xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến Tống An Nhiên khuôn mặt khi, vệ thần lại là cả kinh, như thế nào là nàng? Theo sau nhìn Tống An Nhiên trên trán mồ hôi mỏng cùng với kia đỏ rực gương mặt khi, trong lòng không khỏi mà cả kinh, này một vị, trực tiếp chạy tới 21 tầng. Không nói cái khác, này mạt nghị lực, đã vậy là đủ rồi. Nghĩ, vệ thần trực tiếp mở cửa. Đương đối sơn Tống An Nhiên phẫn nộ ánh mắt khi, vệ thần lại chỉ cảm thấy muốn cười, nghiền ngẫm ánh mắt ở Tống An Nhiên trên người lưu chuyển, ra vẻ đứng đắn nói, như thế nào? Có việc. Tống An Nhiên nhìn vệ thần kia mỉm cười khuôn mặt, thần sắc trở nên lãnh đạm, ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi? Cái gì? Nguyên bản cho rằng Tống An Nhiên là tới hương sư vấn tội, hiện tại Tống An Nhiên theo như lời cùng hắn suy nghĩ không giống nhau, vệ thần trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Có phải hay không ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy trêu đùa ta? Ngôn ngữ vũ nhục còn chưa đủ, hiện tại còn cố ý làm ta ở dưới chờ thang máy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tống An Nhiên ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm vệ thần. Nhìn Tống An Nhiên, vệ thần đôi môi không khỏi mà một nhấp, không, ngươi không đắc tội ta. Chỉ là, như vậy làm, ta vui mà thôi. Nói xong, vệ thần trực tiếp mà muốn đóng cửa lại, ngay sau đó, một đôi tay lại ngạnh sinh sinh ngăn cản, cái tay kia cứ như vậy bị môn thật mạnh tạp một chút. Ngươi điên rồi. Vệ thần nhìn kia chân bóng trắng nón trên tay lộ ra kia mạt vết thương, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nhìn vệ thần kia khiếp sợ ánh mắt, chậm rãi nói, mặc kệ ta đã từng ở nơi nào đắc tội quá ngươi, chỉ hy vọng, từ nay về sau, ngươi đừng ở tìm ta phiền thoái, ngươi loại người này, ta không thể trêu vào. Nói, Tống An Nhiên hướng tới vệ thần phất phất tay, theo sau xoay người trực tiếp tiến vào thang máy, đem hành ở thang máy sau bịa cứng đá văng ra, tùy ý môn lẳng lặng đóng lại. Nhìn thang máy bên kia không ngừng hạ nhảy con số, vệ thần cánh môi nhấp đến càng khẩn. Vì cái gì? Nàng muốn như vậy làm. Vệ thần. Châm thấp tiếng nói thực mau ở vệ thần bên thai vang lên, vệ thần vội vàng thu thập tâm tình, đối với nam nhân nói, làm sao vậy? Ngươi sở chịu giáo dục chính là cùng một nữ nhân tính toán chi ly. Biểu ca, ta vệ thần ấp úng nói, hắn đương nhiên sẽ không cùng giống nhau nữ nhân so đo. Nhưng vấn đề là, này một vị không phải giống nhau nữ nhân A. Đi nhờ thang máy trở lại 14 lâu, Tống An Nhiên có chút gian nan mà mở cửa. Nhìn chính mình sưng đỏ tay, Tống An Nhiên thật sự hận không thể cho chính mình một cái bạo lật, nàng như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng dùng tay đi chắn môn, còn có kia lời nói, quả thực là xuẩn đã chết. Âm thầm phun tào, Tống An Nhiên vẫn là nhanh chóng tìm ra hồng thuốc, vì chính mình thượng dược. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tống An Nhiên thần sắc hơi đốn, đứng dậy, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn bên ngoài. Đương nhìn đến là vừa rồi vệ thần bên người nam nhân khi, cau mày, hắn tới làm cái gì? Nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là mở ra môn, chỉ là trên mặt biểu tình lại không quá đẹp. Cửa vừa mở ra, nam nhân ánh mắt liền ngắm nhìn ở Tống An Nhiên trên mặt, nửa ngày, như là xác nhận thứ gì giống nhau. Nam nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Tư Dật. Ta là Tư Dật. Tư Dật. Tống An Nhiên mặc niệm này hai cái tên, đáy mắt toàn là nghi hoặc, ngay sau đó, nhìn trước mắt nam nhân nói, có việc. Kỳ thật. Tống An Nhiên càng muốn nói chính là, ngươi kêu gì cùng nàng có quan hệ gì. Thật là kỳ quái. Nam nhân, cũng chính là Tư Dật ánh mắt ở tầm mắt ở Tống An Nhiên trên mặt lưu luyến một lát nói, thay người xin lỗi. Thay người xin lỗi. Là cái kia thần kinh nam nhân. Tống An Nhiên ở trong lòng âm thầm phun tào, ngay sau đó, đối với nam nhân nói thẳng, ta tiếp nhận rồi. làm hắn về sau không có việc gì đừng nhằm vào ta. Nói xong lúc sau, Tống An Nhiên bính một tiếng trực tiếp tướng môn cấp đóng lại. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Tư Giật ánh mắt hiện lên một đạo ưu quang. Nửa ngày, mới xoay người, mại động cước bộ rời đi. Hắn ít nhất xác nhận một sự kiện. Bên trong cánh cửa, Tống An Nhiên đem chính mình tay cấp băng bó một chút, khiến cho chính mình tay xương cùng tay gấu dường như. Tống An Nhiên mà thở dài một hơi, hai bay vạ gió A. Vì thế, kết quả ở Đà Nội đánh vần thời điểm, Đà Nội mấy chỉ mẫn cảm phát hiện, Tống An Nhiên khi tốc biến siêu chậm. Ngân Tuyết, An Nhiên, người đêm nay khi tốc còn chờ để cao A. An Nhiên nhất thế, tay bị thương. Ngân Tuyết, bị thương. Thế nào? An Nhiên nhất thế, đã băng bó hảo, hẳn là không có gì sự. Úc xác trung tử, như thế nào bị thương? Như vậy không cẩn thận. An Nhiên nhất thế, gặp gỡ một cái bệnh tâm thần bị dọa. Nhìn những lời này, những người khác tức khắc một trận vô ngữ. Ngay sau đó, Úc xác trùng tử đã phát một cái biểu tình, sau đó nói, lấy ngươi như vậy tốc độ, cũng mã không được thứ gì tới, còn không bằng nghỉ ngơi một hai ngày, dù sao hiện tại tân văn đổi mới lượng cũng không nhiều lắm, ngươi tổn cảo cũng tuyệt đối đủ. Hào đi. Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là đồng ý cái này kiến nghị. Ở Đan Nội loạn liêu sau một lúc, Tống An Nhiên liền trực tiếp đi trước Tấn Giang diễn đàn. Điểm tiến giao diện, Tống An Nhiên ngoài ý muốn nhìn đến ngày ấy nàng tuyên bố tuyên ngôn thiệp còn ở trang đầu phiêu đãng, chuyện này thế nhưng còn không có xong. Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp cờ lực mở thiệp, phía trước tầng lầu Tống An Nhiên đều xem qua, nàng nhanh chóng soát tới rồi cách vách kia LZ bị bạo áo choàng lúc sau bình luận. Nhìn này đó đủ loại màu sắc hình dạng bình luận, Tống An Nhiên xem rất là sung sướng. Nghĩ vị này tác giả bị bạo áo choàng, nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là lựa chọn đi nhìn một phen. Cờ lực mở văn chương liên tiếp, Tống An Nhiên liền thấy được thật dài văn án, đi xuống kéo, Tống An Nhiên lại là thấy được phía dưới một đống bình luận. Trong đó nhất thấy được chính là một cái gọi là tiểu đình tử người đọc. Cái này người đọc, Tống An Nhiên biết, mỗi một chương đổi mới sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có địa lôi đưa tặng, đồng dạng cũng là mỗi chương tất bình, đây là trong truyền thuyết chân ai phấn. Yên lặng mà nhớ kỹ cái này người đọc tên, Tống An Nhiên đem tầm mắt quay lại đến vị này LZ văn thượng. Cái thứ nhất chương điểm đánh đi vào, Tống An Nhiên nhướng mày, này trình độ. Tống An Nhiên thật sự có chút không hiểu được có chút tác giả, viết văn trình độ không đủ, không nên đi nghiêm túc mà nghiên cứu sao. Cho dù là đại thần, cũng là từ chân không từng bước một đi lên, trong đó gian khổ cùng trả giá lao động có thể nghĩ. Mỗi ngày nghĩ một quyển thành thần, không có một chút kinh nghiệm, đó là kẻ điên nằm ngộng. Xuống chút nữa nhìn mấy chương, Tống An Nhiên liền có chút nhìn không được. Trở lại diễn đàn, nghĩ, Tống An Nhiên tiếp tục khai một cái thiệp. Bình văn. Đơn giản thiệp mới vừa phát ra đi, lập tức liền có một cái liên tiếp để lại. Tống An Nhiên không chút nghĩ ngợi địa điểm đánh đi vào. Tiểu thuyết mới vừa điểm đi vào, nhìn đến tươi mát tự nhiên văn án, Tống An Nhiên gật gật đầu, này văn án trình độ có thể so lúc trước nàng mạnh hơn nhiều. Có một cái tốt bắt đầu, Tống An Nhiên trực tiếp bắt đầu nhìn lên. Xem Hoàng Trình Thiên, nghĩ, Tống An Nhiên bắt đầu viết bình luận, nhằm vào chỉ ra một ít vấn đề lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp phát ra. Đệ nhị thiên, đệ tam thiên. Tống An Nhiên ra bình tốc độ thập phần chi nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, này bình văn tiếp liền nhiệt. Bởi vì Tống An Nhiên kia ôn hòa chỉ ra sai lầm, còn có kia thông thiên xem xuống dưới lại tiến hành bình luận thái độ được đến không ít tán thành. Không phải nói những người khác bình luận không tốt, mà là có chút bình văn LZ giống nhau đang xem xong trước mấy chương khi liền định ra chính mình bình luận, tuy rằng chỉ ra một ít mở đầu vấn đề, nhưng là mặt sau vấn đề lại không thể chỉ ra, không khỏi có điểm đầu voi đuôi chuột chi ý. Tống An Nhiên bình văn đang ở tiến hành khi, một cái tầng lầu tầng chủ đột nhiên nói, phát hiện một cái thực nhiệt thiệp, tiến vào nhìn một cái, có kinh hỉ ngoài ý muốn. Vốn dĩ, những lời này theo lý tới nói, sẽ không khiến cho quá lớn hưởng ứng. Chính là quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái này tầng lầu tầng chủ đúng là đem kiêng ngày mùa hè đêm cấp bái ra tới áo choàng A. Tức khắc chi gian, bình văn tiếp càng thêm náo nhiệt. 20 lâu, ngoài ý muốn kinh hỉ là cái gì? Cầu báo cho. Có thể hay không đang ở bình văn chính là cái nào đại thần? Đại thần sao? Không nghĩ tới đại thần cũng dạo diễn đàn. Không ít các màu thanh âm nhanh chóng ở bình văn tiếp hạ loạn vào lên. Không hơi một lát, liền có người đem suy đoán trọng điểm chuyển hướng về phía Tống An Nhiên. Bình văn nên sẽ không chính là gần nhất danh khí rất lớn tiểu trong suốt An Nhiên nhất thế đi. Lờ sờ nói như vậy có đạo lý, ta thế nhưng cũng cảm thấy là như thế này. Ngẫm lại khả năng tính thật sự rất lớn, vị này tầng chủ tối hôm qua còn không phải là giúp đỡ vị này tiểu trong suốt cha người im sao. Như vậy suy đoán vừa ra, phía dưới đó là nhanh như chớp một. Mà hồi lâu, vị kia tầng chủ cũng không xuất hiện. Cảm giác nhạy bén mọi người trực tiếp liền nhận định một chút, khai này bình văn gián chính là An Nhiên nhất thế. Cứ như vậy, An Nhiên lại ở diễn đàn cấp phát hỏa một phen. Chờ Tống An Nhiên chú ý tới thời điểm, phía dưới tầng lầu đã bài rất nhiều, nhìn nhìn lại không ít người lưu lại địa chỉ, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, trực tiếp tiệt tầng lầu. Nhìn những cái đó lột chính mình áo choàng nhắn lại, Tống An Nhiên cười cười không nói lời nào, liền từ các nàng suy đoán đi thôi. Bất quá, Tống An Nhiên lại là nhớ kỹ vị này giúp chính mình tìm ra y địa chỉ áo choàng. An tâm mà đem dư lại văn cấp giải quyết lúc sau, Tống An Nhiên liền lui xuống diễn đàn. Bởi vì tay bị thương duyên cớ, Tống An Nhiên trực tiếp định rồi KFG, loại này thức ăn nhanh thực phẩm Tống An Nhiên trí nhớ ăn rất ngon, chỉ là nguyên thân cha mẹ không thích nàng ăn loại này rác rưởi thực phẩm, ăn đến cơ hội rất ít. Đến nỗi hiện tại Tống An Nhiên, nàng tỏ vẻ, rất muốn nếm thử một chút. Thức mau, đưa cơm hộp tới, một cổ mùi hương trực tiếp truyền vào Tống An Nhiên mũi gian. Thơm quá! Tống An Nhiên ở trong lòng mặc niệm nói, thế giới này đồ ăn thật là thần kỳ. Mới vừa giải quyết xong, Tống An Nhiên liền phát hiện nhà mình chuông cửa lại vang lên. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên tiến đến mở cửa, nhìn đến người kia một chốc, Tống An Nhiên nhướng mày, Chu Nôn. Chẳng lẽ là biết được hôm nay có người đại diện tới tìm nàng, cho nên lúc này mới tới. Nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là mở cửa. Môn vừa mở ra, Tống An Nhiên liền nhìn đến Chu Nôn có chút nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chính mình, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Có ý tứ gì? Tống An Nhiên hỏi lại, nàng có thể đắc tội người nào? Chu Nôn không nói chuyện, cầm lấy di động, trực tiếp đưa tới Tống An Nhiên trước mặt. Tống An Nhiên nghi hoặc ánh mắt ở nhìn đến trên màn hình di động nội dung khi hoàn toàn mà ngăn. Thủ điện giáo hoa bị tiềm, sắp xuất hiện diễn hứa dẫn điện ảnh, dẫm một tỷ trịnh nhụy thượng vị. Trừ bỏ văn tự, còn có các loại nàng ở vườn trường nội ảnh chụp. Mà ở bình luận khu, còn lại là lưu trữ các loại khó nghe nói, càng có người kiến nghị thịt người Tống An Nhiên, nhìn xem nàng vị này tiềm quy tắc thượng vị thủ điện giáo hoa rốt cuộc cái gì lai lịch. Xem xong, Tống An Nhiên trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm, nàng này còn không có đáp ứng, liền có người như vậy dâm lên tới. Muốn nói liền theo bọn họ đi, dù sao ta lại không tính toán tiến giới giải trí. Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn, nói thẳng. Ngươi là ở bắt ngươi tương lai nói dẫn sao? Chu Nôn vẻ mặt chỉ trích nhìn Tống An Nhiên, chuyện này vô luận ngươi có hay không hành động, ngươi đều không thể đứng ngoài cuộc. Đối với Chu Nôn sắc bén ánh mắt, Tống An Nhiên ngước mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Chu Nôn, cho nên đâu, ta có thể như thế nào làm? Tiến vào giới giải trí. Chu Nôn kiên định gật gật đầu, ngươi lựa chọn tốt nhất chính là tiến vào giới giải trí, sau đó ký hợp đồng giải trí công ty, làm công ty xã giao bộ vì ngươi rửa sạch này đó ô danh, còn có, kia hứa đạo điện ảnh, có cơ hội, ngươi nhất định phải thượng. Chu Nôn vô pháp tưởng tượng, chuyện này sau Tống An Nhiên muốn đối mặt thế nào phong ba, một đảo vạn người dẫm, chuyện này Tống An Nhiên vô pháp tẩy trắng, tương lai ở học viện 4 năm, nàng chỉ sợ là vô pháp thừa nhận những cái đó ánh mắt. Hiện tại ta còn không có tiến đều đã tạo thành như vậy phong ba, chờ ta vào, ta sinh hoạt, còn có thể xem như sinh hoạt sao? Tống An Nhiên hỏi lại, trong thanh âm mang theo một mặt bất đắc dĩ, nàng muốn bất quá là bình tĩnh một chút sinh hoạt, vì cái gì liền như vậy khó? Chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình gương mặt này? Nghe những lời này, Chu Nôn cũng là một mặt, nếu là phía trước, hắn có lẽ sẽ cho rằng Tống An Nhiên sinh hoạt có thể bình tĩnh, nhưng là hiện tại, Tống An Nhiên tình huống đã là không thể lại kéo. Không chút nghĩ ngợi, Chu Nôn nói thẳng, ở ngươi bước vào thủ đô học viện điện ảnh như vậy giờ địa phương, ngươi sinh hoạt cũng đã vô pháp bình tĩnh. Cho dù không có lúc này đây, cũng sẽ có tiếp theo. Ngươi sinh hoạt, chú định vô pháp bình tĩnh. Nếu là ta hoàn toàn đi vào giới giải trí lại sẽ như thế nào? Hoàn toàn đi vào, những người đó chỉ biết nói điện ảnh phương bách với dư luận áp lực, triệt hạ ngươi cái này dựa tiềm quy tắc tân nhân. Nếu ngươi sau này không tác phẩm, bọn họ cũng chỉ sẽ nói ngươi bị phong sát. Đương nhiên, ngươi vị này tân nhân tin tức cũng sẽ không liên tục lâu lắm, nhưng là, ngươi thanh danh cũng đã hủy hoại, không ai sẽ để ý ngươi hay không trong sạch, ở học viện nội, tất cả mọi người sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn ngươi, ngầm cười nhạo ngươi, trừ phi ngươi buông hiện. Tại sở hữu hết thảy, đến mặt khác một tòa thành thị. Ta hiểu được, ngươi không cần phải nói. Nàng so với ai khác đều minh bạch đạo lý này, dẫm thấp bỏ cao ở nơi nào đều vô cùng áp dụng, không ai sẽ nghĩ này trong đó hay không có điều nguyên do. Phức tạp nhìn thoáng qua Chu Nôn. Chầm tư một lát, Tống An Nhiên gật đầu, hảo, ta lựa chọn bước vào giới giải trí. Hiện tại đã không phải nàng nguyện ý hay không vấn đề. Nàng lại không đạt được gì, chỉ biết lưu lạc khốn cảnh, đã từng trải qua quá vô số lần, nàng không nghĩ lại đã trải qua. Nàng quên không được hầu phủ khuynh đảo sau những cái đó ngày xưa khuê chung bạn tốt sắc mặt, quên không được những cái đó nhìn nàng ác ý ánh mắt. Quên không được nàng từng ăn qua những cái đó đau khổ. Những cái đó khinh thường ánh mắt. Kia đoạn suy sụp 5 tháng làm nàng cho đến ngày nay đều không thể quên, mỗi khi nhớ tới, đều như là có một cây đao tử ở cắt nàng tâm. nếu vô pháp quá bình tĩnh mà điệu thấp nhật tử, kia như kiếp trước như vậy, lại phan đỉnh núi, làm mọi người ngước nhìn lại như thế nào. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên không khỏi mà có chút thở dài, nàng vẫn là không thể tránh cho đi lên như vậy một cái tràn ngập đấu tranh lộ. Tống An Nhiên nói tức khắc làm Chu Ngôn An lòng xuống dưới. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Tống An Nhiên cự tuyệt hắn khi kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, khi đó, hắn liền suy nghĩ, có lẽ, Tống An Nhiên không có khả năng sẽ lựa chọn tiến vào giới giải trí, lại không nghĩ rằng, chuyện này tới như vậy đột nhiên. Thở nhẹ một hơi, Chu Ngôn tiếp tục nói, hiện tại, ta liền giúp ngươi liên hệ hoàn thế người, hôm nay có không ít người đại diện tìm ngươi đi, đem những người đó danh thiếp cho ta, ta giúp ngươi quá một lần, ở giới giải trí nhiều năm như vậy, một ít người nhân phẩm ta còn là biết đến. Nghe vậy, Tống An Nhiên một trận trầm mặc, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ một bên bao bao nội lấy ra một chồng danh thiếp, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Chu Ngôn phản ứng. Chu Ngôn tiếp theo danh thiếp lúc sau, bắt đầu một chương lại một chương đoan trang lên, một lát sau, từ giữa rút ra một chương đối với Tống An Nhiên tiếp tục nói, này một cái người đại diện danh tiếng không tồi. Tống An Nhiên tiếp nhận, làm cho Chu Ngôn mặt trực tiếp bài đủ lên. Xem xong trên mạng giới thiệu sau, hồi lâu, Tống An Nhiên nhìn Chu Ngôn gần từng chữ, ngươi nguyện ý khi ta người đại diện sao? Nghe được lời này, Chu Ngôn đồng tử tức khắc co rụt lại. Tống An Nhiên, muốn hắn đương nàng người đại diện. 24. Như thế nào? Ngươi không muốn? Nhìn Chu Ngôn ngây người bộ dáng, Tống An Nhiên nhướng mày hỏi lại. Ngươi không phải để ý ta năng lực không được sao? Chu Ngôn ở lần trước bị Tống An Nhiên nói cấp đánh tỉnh lúc sau, liền vẫn luôn ở tỉnh lại chính mình cho tới nay cách làm, năng lực của hắn thật là có chút vấn đề, nếu không cũng sẽ không đem một tay hảo bài đánh thành lạc bài. Hắn làm việc năng lực đích xác không tồi, nhưng là bởi vì cho tới nay xuôi gió xuôi nước, hắn nguy cơ năng lực thực sự có chút vấn đề, nhớ tới ngày đó ở Tống An Nhiên trước mặt được xưng chính mình là kim bài người đại diện, Chu Ngôn lúc này trên mặt có chút đỏ lên. Hắn cái này kim bài người đại diện bất quá là ở Thiên Hoàng giải trí công ty mà thôi, khi đó bọn họ sẽ khen tặng hắn, bất quá là bởi vì trong tay hắn ra một vị tân tấn ảnh hậu, còn có một ít hoa đán nổi tiếng cùng tiểu sinh mà thôi. Sau lại xảy ra chuyện, lại từ Thiên Hoàng giải trí rời khỏi sau, hắn mới phát hiện, này một câu kim bài người đại diện cỡ nào trào phúng. Năng lực không được có thể bồi dưỡng, nhưng là nhân phẩm không được, hủy sẽ chỉ là ta tiền đồ. Tống An Nhiên không mặn không nhạt nói. Nếu đã quyết định tiến vào giới giải trí, như vậy nàng tự nhiên liền phải hướng lên trên bò. Không vì mặt khác, đơn giản là, nàng minh bạch, ở một cái giai tầng hạ quả nhiên nhật tử cỡ nào gian nan. Tuy rằng ngươi vô hại, nhưng là ngươi nhỏ yếu, đây là ngươi sai. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Chu Ngôn hứa hẹn nói, hiện tại, hắn cùng Tống An Nhiên là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, mặc kệ là vì ai, hắn đều sẽ dùng chính mình cố gắng lớn nhất đi giao tranh. Nhìn Chu Ngôn nghiêm túc khuôn mặt, Tống An Nhiên trầm mặc, không phải im lặng, mà là nàng chưa bao giờ sẽ đem chính mình vận mệnh hoàn toàn giao thác cho người khác. Chu Ngôn, là nàng hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất. Nếu là Chu Ngôn trong tương lai có thể đồng dạng vì nàng ích lợi suy nghĩ, nàng liền sẽ không từ bỏ hắn. Nhớ tới Hứa Dịch đối nàng lời nói, Tống An Nhiên lấy ra bị nàng ném ở bao bao nội danh thiếp, đem danh thiếp đưa cho Chu Ngôn, ngươi nói ta muốn tham diện Hứa Dịch điện ảnh, xem ra, hiện tại là cần thiết muốn liên hệ hắn. Tống An Nhiên nói, sóng mắt lưu chuyển chi gian mang theo nhàn nhạt khói mù, nàng xem như biết Hứa Dịch hôm qua nói là có ý tứ gì. Nhìn danh thiếp mặt trên thình lình mà đứng Hứa Dịch hai chữ, Chu Ngôn không khỏi mà nuốt nuốt nước miếng, tiếp nhận danh thiếp, hưng phấn nói, ta đây liền liên hệ hắn. Nói xong, Chu Ngôn nhanh chóng cầm danh thiếp đi rồi. Mà Tống An Nhiên còn lại là bình tĩnh mà ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức trang web thượng đối chính mình Âu Ngôn với ngữ. Nhìn này đó nội dung, nàng còn minh bạch một đạo lý. Nguyên lai, Internet không ngừng xúc tiến người chi gian kết giao, cũng ẩn nấp rất nhiều hắc ám. Một lát sau, Chu Ngôn trở về thời điểm, trên mặt là nói không nên lời ý mừng. An Nhiên, Hứa đạo làm chúng ta ngày mai qua đi ký hợp đồng, nếu là chúng ta nguyện ý, hắn có thể giới thiệu chúng ta ký hợp đồng hoàn thế. Ngươi cảm thấy hoàn thế thế nào? Tống An Nhiên nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Hoàn thế là hoa hạ lớn nhất giải trí công ty, trong tay chiếm hữu giải trí tài nguyên là trong vòng nhiều nhất, kỳ hạ nghệ sĩ chia làm 4 loại, S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, vô luận là ai, tiến vào hoàn thế trước 2 năm đều là C cấp hiệp ước, 2 năm sau, căn cứ ngươi danh khí tới điều chỉnh cấp số, giống nhau đương hồng mình tinh đều là B cấp, mà hiện tại hoàn thế 1 tỷ trịnh nhụy hưởng thụ chính là A cấp hiệp ước, nàng muốn hưởng thụ S cấp hiệp ước cần thiết nâng cao một bước mới được, mà hoàn thế hiện tại S cấp hiệp ước chung, còn ở hưởng thụ hiệp ước liền 3 người, một cái là ảnh đế Trương Thuần, một cái khác là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế. Hiện tại đã ở Hollywood phát triển đánh võ minh tinh gì nghĩa, còn có một vị là nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu Hồng Thanh. Chú Nôn đâu vào đấy mà giới thiệu nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sắp muốn ký hợp đồng hoàn thế, này đó chẳng huống, Tống An Nhiên càng hiểu biết càng tốt. Ta hiểu được. Tống An Nhiên đáp, trong lòng cũng đã đem này đó tin tức cấp loát một lần, thật đúng là từng bước một thăng cấp A. Con đường khó thả gian, nàng muốn đối mặt, chỉ sợ muốn so nàng suy nghĩ gian nan nhiều. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh bộ dáng, Chu Nôn không biết vì sao, lại cảm giác được một cổ tâm tắc. Tầm mắt hạ di, lại phát hiện Tống An Nhiên tay đang bị một đoàn băng bó, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không cẩn thận bị môn khái chứ, không có việc gì, ngày mai hẳn là có thể tiêu sưng lên. Tống An Nhiên nhìn chính mình bàn tay to, mặt vô biểu tình nói. Về sau cẩn thận một chút, nếu thật sự trở thành nghệ sĩ nói, nhất cử nhất động đều sẽ bại lộ ở công chúng hạ, trên người của ngươi phát sinh một chút việc, có lẽ đều có khả năng trở thành người khác trong mắt tin nóng điểm. Chu Nôn lời nói thâm thiế nói. Ân. Tống An Nhiên buông xuống lông mi ở mắt khuyết thượng để lại từng hàng ám ảnh. Nhìn Tống An Nhiên này buồn, Chu Nôn không muốn nhiều lời, hắn biết, phải cho Tống An Nhiên một chút thời gian tiếp thu sự thật này. Nghĩ đến đây, Chu Nôn trực tiếp đưa ra cáo tử. Tiến đi Chu Nôn lúc sau, Tống An Nhiên thẳng tắp mà ngã xuống trên cái giường lớn mềm mại. Nhìn trên đầu trắng bóng trần nhà, trong mắt không một tia cảm xúc. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên sớm lên, hướng học viện phụ đạo viên xin nghỉ lúc sau, liền bắt đầu làm đi hoàn thế công ty chuẩn bị. Trong tay băng gạc xóa lúc sau, hôm qua bởi vì thật lớn va chạm sưng đỏ đã tiêu tán không ít, chỉ còn lại có một khối tím đen, Tống An Nhiên lựa chọn dùng phấn trực tiếp cấp che đậy, thuận tiện mà, Tống An Nhiên cũng cho chính mình hóa một đạo trang điểm nhẹ. Chú Nôn nhìn đến Tống An Nhiên khi, nhìn nàng cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng tinh thần trạng thái, liền biết đối phương đã nghỉ thông suốt, không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe cùng Tống An Nhiên hai người đi trước hoàn thế. Tới hoàn thế khi, hoàn thế đại môn đã các lộ phóng viên cấp vây ngăn chặn. Nhìn cái này cảnh tượng, Tống An Nhiên nhớ tới thượng một lần kia thần kinh nam bị phóng viên vây đổ một màn. Này đó phóng viên, đích xác hảo điên cuồng. Chú Nôn ngầm cùng hoàn thế nhân viên công tác liên hệ, ở bọn họ dẫn đường hạ, thông qua công nhân thông đạo ẩn nấp mà tiến vào hoàn thế. Thức mau, hai người liền bị dẫn vào một gian trọng đại phòng họp. Vừa vào cửa, Tống An Nhiên liền thấy được ngày ấy ở học viện nhìn thấy Hứa Dịch cùng Lâm Thanh, trừ cái này ra, bọn họ bên cạnh còn đứng một vị trung niên nam nhân. Nhìn đến Tống An Nhiên khi, vị này trung niên nam nhân đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, sau đó mới mở miệng nói, ta là hoàn thế nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc Hoàng Thạch. Ta là Tống An Nhiên. Tống An Nhiên đáp, thái độ tự nhiên hào phóng, không quá phận véo mị, cũng bất quá phân lãnh đạm. Một bên Chu Nôn lại là chủ động giơ tay đối với Hoàng Thạch nói, ta là Tống An Nhiên người đại diện Chu Nôn. Hoàng Thạch nhìn thoáng qua Chu Nôn, cười giơ tay cùng Chu Nôn nắm một chút, sau đó nói, hai vị mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Hoàng Thạch ở hai người ngồi xuống là lúc, lập tức lấy ra hai phân văn kiện đặt ở hai người trước mặt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tống tiểu thư điều kiện không tồi, chúng ta công ty có ý nguyện ký xuống, nhưng là vị này Chu người đại diện, lấy ngươi phía trước năng lực, chúng ta đem Tống tiểu thư giao cho ngươi chỉ sợ có chút không lý trí. Nói xong, một bên Chu Nôn sắc mặt khẽ biến, chính là nghĩ lại dưới, vẫn là kiềm chế xuống dưới, nếu là không nghĩ ký xuống hắn, liền sẽ không kêu hắn lại đây. Nhìn Chu Nôn bình tĩnh phản ứng, Hoàng Thạch mày một trọn, tiếp tục nói, lúc này đây, không biết là ai đem tin tức cấp lộ ra đi ra ngoài, trên mạng mới có Tống tiểu thư không thật đồn đãi, mà về điểm này, ta tính toán giao cho Chu người đại diện, nếu ngươi có thể thuận lợi tại đây sự kiện chung làm Tống tiểu thư thoát thân, như vậy ngươi đem tiếp tục đương nàng người đại diện, bằng không, liền từ chúng ta công ty nhất chuyên nghiệp người đại diện tới, Chu người đại diện, ý của ngươi như thế. Nào, nghe xong Hoàng Thạch nói, Chu luôn ánh mắt có chút tạm đạm, bất quá nửa ngày, rồi lại một lần nữa tỏa sáng quan mang, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Hoàng Thạch, chuyện này chỉ dựa vào một mình ta không được, Hoàng Giám Đốc, có phải hay không hẳn là có cái đoàn đội hiệp trợ chúng ta? Chu Nôn thiếu chút nữa đều phải bị lời này cấp che lại, bất quá tưởng tượng, Hoàng Thế nếu muốn ký xuống Tống An Nhiên, liền tuyệt đối sẽ không tùy ý nàng bị bôi đen, một khi hắn xử lý bất lợi, Tống An Nhiên đã có thể phế đi. Hoàng Thạch nghe Chu Nôn nói, ha hả cười, theo sau nói, đương nhiên, rốt cuộc, Tống tiểu thư là chúng ta Hứa đạo chỉ định muốn. Hoàng Thạch lời này nói có chút ái muội, lại là cực thật, nếu không phải Hứa Dịch vị này đạo diễn kiệt lực muốn Tống An Nhiên đóng vai cái kia nhân vật, còn có Tống An Nhiên diễn này bộ diễn lúc sau tiềm lực, Hoàng Thế còn sẽ đem chính mình nhân lực vật lực tài lực hoa ở Tống An Nhiên trên người sao. Đương nhiên không dễ dàng như vậy. Một bên Tống An Nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nghĩ lúc ấy cùng Hứa Dịch gặp mặt khi lời nói, lúc này Tống An Nhiên chỉ cảm thấy hai chữ có thể hình dung, vả mặt. Chân chính hiểu biết lúc sau, giới giải trí cũng không phải ngươi tưởng tiến là có thể tiến. Cho dù nàng dung mạo như trên mạng theo như lời như vậy nhan giá trị cao bạo biểu, nhưng là không có xã giao đoàn đội ở sau lưng vì ngươi xây dựng hình tượng, vì ngươi tuyên dương nhân khí, ai điều ngươi. Bất quá nếu là có thể, Tống An Nhiên thật đúng là không nghĩ muốn loại này hư vô mở mịt nhân khí. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên thiệt tình mà muốn tìm ra vị kia hại nàng không thể không thỏa hiệp người, chỉ là hiện tại thời cơ có chút không thỏa đáng thôi. Sớm hay muộn nàng sẽ đem này bút chướng cấp tính trở về, nàng Tống An Nhiên, trăm triệu không có vô tội bị hại đạo lý. Nghĩ, Tống An Nhiên đáy mắt phụt ra một mạt sắc bén, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại vẫn là bị Lâm Thanh xem ở đáy mắt. Ở nhìn đến Tống An Nhiên vừa mới kia một cái chớp mắt bùng nổ khí thế khi, ánh mắt tức khắc phụt ra một đạo hưng phấn quang mang, hơi túng lướt qua, thực mau bị nàng che lấp qua đi, hiện tại cùng Tống An Nhiên nói chuyện này còn quá sớm, nàng đã đợi lâu như vậy, cũng không kém này phía trước phía sau mấy tháng. Quả nhiên như nàng lần đầu tiên chứng kiến như vậy, Tống An Nhiên là cái có hương vị nữ sinh. Tống An Nhiên cũng không biết chính mình lơ đãng một ánh mắt lại câu động một vị đạo diễn tiếng lòng, ở Chu Ngôn đã xem trọng hiệp ước sau, nàng liền tiếp nhận cẩn thận nhìn lên. Cuối cùng, trải qua hai bên trải qua thảo luận, hơn nữa hợp lý tu chỉnh mấy cái điều lệ lúc sau, triệt triệt để mà đem này phân hiệp ước cấp ký kết xuống dưới. Nhìn phía trên rồng bay phượng múa ba chữ, Tống An Nhiên minh bạch, từ giờ trở đi ý nghĩa nàng chính thức trở thành hoàn thế một viên. Thiêm xong ước, Hoàng Thạch thực mau liền rời đi phòng họp, đem không gian để lại cho Tống An Nhiên đám người, hắn sẽ tự mình tới ký hợp đồng cũng coi như là cái Hứa Dịch mặt mũi. Nhìn Hoàng Thạch rời đi bóng dáng, Tống An Nhiên nhìn về phía Hứa Dịch, đa tạ Hứa đạo từ giữa bang hội. Ngươi xác định không phải đang nói mát? Hứa Dịch hỏi ngược lại. Hắn nhưng nhớ rõ lúc ấy Tống An Nhiên cự tuyệt chính mình yêu cầu khi kia chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ngươi nghĩ sao? Tống An Nhiên ánh mắt hơi lóe, làm nàng lâm vào cái này hoàn cảnh người không phải Hứa Dịch, nàng không trách Hứa Dịch, nhưng chuyện này cùng Hứa Dịch lại có thoát không được liên hệ, làm nàng nói không thèm để ý đó là không có khả năng, cho nên nàng chỉ có thể như vậy trả lời. Ha ha! Hứa Dịch cười, nhìn Tống An Nhiên đấy mắt kia mặt không tình nguyện, trong lòng nhưng thật ra một trận vui sướng. Mặc kệ Tống An Nhiên nguyện ý hay không, dù sao nàng là nhập vòng tới, hắn có phải hay không nên cảm tạ hạ người nọ. Nhìn Hứa Dịch kia nhẹ nhàng tươi cười, Tống An Nhiên khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, có như vậy buồn cười sao? Hứa Dịch lúc này chính rất có hứng thú nhìn Tống An Nhiên. Mới gặp nàng khi, cảm giác chỉ là một cái lớn lên xinh đẹp bình hoa, nhưng nàng cự tuyệt hắn lời nói lại cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Lấy hắn này mười mấy năm qua xem ra ánh mắt, thật đúng là nhìn không ra Tống An Nhiên có cái gì diễn kịch dấu hiệu, ở nàng nói đến kia an tĩnh sinh hoạt khi. Hắn từ Tống An Nhiên trong ánh mắt nhìn ra một loại tang thương. Hắn không biết Tống An Nhiên vì sao như vậy tiểu nhân tuổi sẽ có như vậy lịch sử cảm, nhưng là hắn biết, Tống An Nhiên là cái trên người có chuyện xưa người. Chỉ là bị nàng có một tầng lại một tầng mặt nạ cấp bao bọc lấy. Mà hôm nay nhìn thấy Tống An Nhiên, giống như là bỏ đi tầng này mặt nạ giống nhau, lộ ra trên người nàng tẩy tận tiêm hoa cái loại này kiên nghị. Hắn cảm giác không có sai. Trước mắt Tống An Nhiên chính là hắn muốn hòa ra công chúa. Hòa ra công chúa là cùng thị vương triều còn sót lại công chúa, cùng chi nhất họ là có thể nhìn ra này được sủng ái trình độ. Chỉ tiếc cùng thị vương triều bị gian thần sờ đoạn, hòa ra công chúa bất đắc dĩ ẩn cư núi rừng, nợ nước thù nhà làm hòa ra công chúa vẫn luôn rơi vào thù hận giữa, vì thế, dùng cùng thị vương triều bí mật bảo tàng ẩn nấp thành lập giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức sát các, điện ảnh chuyện xưa bởi vậy triển khai. Cho nên nói, hòa ra công chúa đó là trong đó một cái ẩn hình bột. Chỗ khó liền ở chỗ. Hòa ra công chúa là cùng thị vương triều đệ nhất mỹ nhân, tài mạo đều là thượng thừa, thậm chí vượt qua nữ chủ, cho nên, Hứa Dịch mới có thể lần nữa châm trước. Mà hiện tại, người này tuyển rốt cuộc trần ai lạc định. Sung sướng nghĩ, Hứa Dịch từ một bên lấy ra nhất thứ hai phân văn kiện đặt ở Tống An Nhiên trước mặt, đây là ngươi yêu cầu cùng chúng ta đoàn phim ký kết hiệp ước, nếu là không có gì vấn đề, liền ký đi. Tống An Nhiên tiếp nhận hiệp ước, đem trong đó một phần đưa cho bên cạnh Hứa Dịch, mặt khác một phần còn lại là trực tiếp nhìn lên. Đương nhìn đến hiệp ước thư thượng 20V nút thủ lao đóng phim, Tống An Nhiên thần sắc không khỏi mà một đốn, ngày hôm qua điều tra quá, như vậy thủ lao đóng phim đối với một tân nhân tới nói tựa hồ có chút cao, bất quá, tiền nhiều không chê, đối phương nguyện cấp, nàng liền chịu thu. Theo sau, tiếp tục đem tầm mắt chuyển hướng về phía mặt khác điều khoản, sau khi xem xong, yên lặng mà chờ Chu Nôn. Chu Nôn nghiêm túc mà nghiên cứu qua sau, cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề, hướng tới Tống An Nhiên gật gật đầu. Tống An Nhiên rất là trực tiếp mà ở hiệp ước thượng ký danh, sau đó đem trong đó một phần cho Hứa Dịch. Nay liên đại biểu cho, hai người hiệp ước tại đây một khắc, thành lập. Thu hảo hiệp ước, Hứa Dịch lại lấy ra mặt khác một phần văn kiện đưa cho Tống An Nhiên, nơi này là người muốn đóng vai nhân vật kịch bản, điện ảnh đem vào tháng sau nhất hảo bắt đầu quay, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo cân nhắc một chút, nếu là ngươi có thể nghiên cứu thấu, ngươi sẽ là điện ảnh chung một cái xuất sắc nhân vật, ngươi cũng không nghĩ ở trong đó đương cái bình hoa. Nghe vậy, Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe, bình hoa sao? Loại này có hoa không quả đồ vật, nàng cũng không thích. Theo sau, Lâm Thanh đi trước rời đi, Hứa Dịch còn lại là mang theo Tống An Nhiên hai người tới rồi Hoàn Thế công ty Sở Studio. Sở Studio nội đang ở quay chụp lần này Hứa Dịch bộ điện ảnh này ảnh tạo hình, lúc này ở bên trong đúng là Hoàn Thế 1 tỷ Trịnh Nhụy. Hứa Dịch mang theo Tống An Nhiên tiến vào thời điểm, ngồi ở vị trí thượng nghỉ ngơi Trịnh Nhụy lập tức liền đứng lên, chậm rãi đi tới Hứa Dịch trước mặt, hứa đạo. Đây là đóng vai Hòa Gia công chúa Tống An Nhiên, cũng là Hoàn Thế vừa mới ký hợp đồng nghệ sĩ. Hứa Dịch trực tiếp đem Tống An Nhiên giới thiệu cho Trịnh Nhụy. Nghe được Hứa Dịch nói, Trịnh Nhụy ánh mắt khẽ nhúc nhích, hữu hảo đối với Tống An Nhiên vươn tay, ngươi hảo, ta là Trịnh Nhụy. Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nhanh chóng nắm lấy Trịnh Nhụy tay, thần sắc lại không có giống bị một cái ảnh hậu coi trọng cái loại này mừng như điên, trên mặt càng có thể nói là lãnh đạm. Như vậy biểu tình, đối với một tân nhân tới nói, lại là tối kỵ. Một bên Chu Nôn tức khắc cảm thấy, Tống An Nhiên đại thái độ chỉ sợ là tiến vào giới giải trí vấn đề lớn nhất. Tuy rằng hoa hạ giới giải trí cũng không giống cách vách quốc gia như vậy cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng là hậu bối đối tiền bối phải có tôn kính là nhất định. Nhưng Tống An Nhiên tính cách, tựa hồ quá mức lãnh đạm. Phía trước ở đối mặt Hứa Đạo thời điểm còn hảo, như vậy lúc này đối mặt Trịnh Nhụy liền thay đổi bộ dáng. Chẳng lẽ là đồng tính tương mắng? Nhìn như vậy tuổi trẻ nữ hài, tức khắc cảm thấy chính mình già rồi. Trịnh Nhụy nhìn Tống An Nhiên kia tràn đầy collagen khuôn mặt, ý vị không rõ cảm khái nói. Nghe thế câu nói, Hứa Dịch ánh mắt hiện lên một đạo ám mang, tiếp theo Trịnh Nhụy đề tài nói, đúng vậy, chúng ta đều già rồi. Nghe được Hứa Dịch nói, Trịnh Nhụy trên mặt hiện lên một đạo xấu hổ, nàng so với Tống An Nhiên tới nói tuy rằng đại, nhưng còn không đến 30 tuổi, cùng Hứa Dịch loại này năm gần nửa trăm như thế nào sẽ giống nhau. Này xem như minh bạch, Hứa Dịch là ở giữ gìn này một vị. Trong lòng như vậy tưởng, sắc mặt lại là không hiện. Tiếp tục dịu dàng cười, giống như một vị từ họa trung đi ra sĩ nữ. Hoàn Thế 1 tỷ không hổ là Hoàn Thế 1 tỷ, bực này khí chất, không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đủ có. Lúc này, một bên nhiếp ảnh gia vừa lúc tới kêu Trịnh Nhụy, Trịnh Nhụy vừa nghe, đối với Hứa Dịch khách khí mà cáo từ nói, kia Hứa đạo, ta đi chụp ảnh. Ân. Hứa Dịch sắc mặt như cũ ôn hòa đáp. Ở Trịnh Nhụy đi xa lúc sau, Hứa Dịch quay đầu nhìn về phía Tống An Nhiên, ngươi đối vị này ảnh hậu thấy thế nào? Không tốt lắm. Tống An Nhiên rất là trực tiếp mà nói, chính yếu nguyên nhân chính là này một cái Trịnh Nhụy cho nàng cảm giác thật sự rất giống hoàng hậu, làm nàng đối một cái giống chính mình địch nhân người xuống tay, thật sự khó chịu. Mà Tống An Nhiên vừa nói sau, một bên Chu Ngôn muốn chết tâm đều phải có. Nói như vậy có thể như vậy nói thẳng ra tới sao? Không chút nghĩ ngợi, Chu Ngôn lập tức đối với Hứa Dịch nói, Hứa đạo, An Nhiên tuổi còn nhỏ. Không cần cùng ta nói cái này, ta cũng không quen nhìn nàng. Hứa Dịch trực tiếp xua tay nói, Trịnh Nhụy tuy rằng đối ngoại khiêm tốn có thêm, nhưng là theo danh khí càng lúc càng lớn, cái giá nhưng thật ra càng lúc càng lớn, ngầm bị nàng cướp đoạt nhân vật cùng ức hiếp minh tinh cũng không tính thiếu. Chỉ là nàng che giấu hảo, chưa bao giờ làm người phát hiện. Chỉ là nàng thủ đoạn ở người khác đáy mắt còn hành, ở hắn như vậy tuổi người xem ra, vẫn là nội điểm. Huống chi, hắn lại mới vừa vào đạo diễn giới thời điểm, cũng bị cái gọi là tiền bối ức hiếp quá, cho nên đối như vậy một loại người càng là không có gì hảo cảm. Tống An Nhiên như vậy trực nôn trực ngự nhưng thật ra cùng hắn tính tình. Chu Nôn nghe Hứa Dịch nói, chỉ cảm thấy tam quan bị soát, đạo diễn như vậy trắng trợn táo bạo nói lời này có thể chứ. Còn ở Chu Nôn ngốc lăng thời điểm, Hứa Dịch lại là mang theo Tống An Nhiên hướng phòng hóa trang mà đi. Hoàn hồn Chu Nôn lập tức đuổi đi lên. Hứa đạo, vừa vào cửa, lập tức liền có người đón đi lên. Hóa ra công chúa Tống An Nhiên, cho nàng thử xem trang phục. Hứa Dịch hướng tới người nọ gật gật đầu sau, lập tức phân phó nói. Không thành vấn đề. Vị này tạo hình sư vừa thấy đến Tống An Nhiên, hai mắt tức khắc sáng ngời, lập tức đem An Nhiên cấp kéo đi đến chọn lựa trang phục, chuẩn bị hảo hảo mà cấp Tống An Nhiên chọn một kiện tốt. Tống An Nhiên rời khỏi sau, Hứa Dịch đem ánh mắt chuyển hướng Trung Nôn, đối với cái kia lời đồn đãi, ngươi có biện pháp sao? Nghe được Hứa Dịch hỏi chính mình, Chu Dịch thật cẩn thận nói, ta hiện tại trong óc đã có bước đầu kế hoạch, đến lúc đó có lẽ còn cần Hứa đạo phối hợp. Trên mạng tin nóng dù sao cũng là tin nóng, hiện tại còn chưa có thật sự. Nhưng một khi Tống An Nhiên gia nhập Hứa dẫn điện ảnh tin tức một truyền ra đi, kia mới là chân chính đại phong ba, nhưng là chưa chắc không phải một lần cơ hội, không phải ai đều có cơ hội cùng quốc tế danh đạo cùng một đường nữ tinh truyền thai tiếng, có thể vận hành hảo, đích sắc có thể làm Tống An Nhiên một lần là nổi tiếng. Chuyện này cũng coi như là nhân ta dựng lên, đến lúc đó chỉ cần liên hệ ta liên hành. Hứa Dịch cười ha hả nói, Tống An Nhiên trước mắt tới nói, thực hợp hắn ăn uống, dù sao cũng bất quá là tùy tay một sự kiện. vấn đề căn bản là không lớn. Nghe được lời này, Chu Nôn ánh mắt thoáng hiện một mạt hưng phấn, này Tống An Nhiên, hoàn toàn là đi rồi cất chó vận A. Đương Trịnh Nhụy chụp xong ảnh tạo hình sau, không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, nàng vẫn chưa rời đi, mà là mang theo chính mình người đại diện cùng trợ lý đứng ở một bên, nàng cũng muốn nhìn một chút, này một cái ở điện ảnh chung muốn so với chính mình mỹ nữ hài rốt cuộc so với chính mình cường ở nơi nào. Trịnh Nhụy vừa xuất đạo, chỉ bằng nương siêu cao nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn mà vận đỏ, hiện tại xuất đạo 10 năm, thật vất vả mới bỏ tới rồi vị trí này, mà là, trên cơ bản đều là giới giải trí công nhận đệ nhất mỹ nhân. Nhưng hiện tại một cái hoàng mao nha đầu ra tới, liền muốn dẫm lên nàng thượng vị, kia cũng phải nhìn nàng nguyện ý hay không. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, phòng thay quần áo cửa mở. Một người mặc hoa phục nữ tử chậm rãi đi ra. Ánh mắt đầu tiên, liền hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số ánh mắt. Một thân hoa lệ cung trang, lấy kim sắc là chủ, pha chế điểm điểm màu đỏ. Như vậy trầm trọng nhan sắc không phải tùy tùy tiện tiện một người đều có thể khởi động, nhưng Tống An Nhiên làm được. Cái này công chúa hoa phục ở trên người nàng được đến vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Hoa lệ đoan trang, ưu nhã đẹp đẽ quý giá, tư dung khuynh thành, đây là hòa gia công chúa, có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hòa gia công chúa. Quá mỹ. Lập tức có người không khỏi mà thở ra thanh. Một bên nhìn Trịnh Nhụy sắc mặt lại hơi hơi mà có chút cứng đờ, bất quá thực mau liền điều chỉnh trở về, sau đó khỏe môi mỉm cười mà đi lên trước, hứa đạo, cái này tân nhân lớn lên thật không sai, tìm ra nàng, hứa đạo phí không ít tâm lực đi. Hứa Dịch nhìn Trịnh Nhụy liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bất quá là cái bình thường nữ xứng thôi. Nếu biết Trịnh Nhụy tâm tư, Hứa Dịch lại như thế nào sẽ dễ dàng vì Tống An Nhiên kéo thù hận giá trị. Trịnh Nhụy câu môi cười nói có thể làm Hứa đạo coi trọng, lại như thế nào sẽ kém đâu. Ta thực chờ mong nàng biểu hiện. Hứa Dịch lần này không trả lời Trịnh Nhụy nói. Trịnh Nhụy đối Hứa Dịch tính tình cũng có điều nghe thấy, cũng thức thời không nói nữa. Lại nhìn một hồi, Trịnh Nhụy cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng thời gian cũng không phải là dùng để hoa ở cái này tân nhân trên người, cùng Hứa Dịch chào hỏi qua lúc sau, Trịnh Nhụy mang theo chính mình trợ thủ cùng người đại diện nhanh chóng rời đi sở tiêu đi ô. Mà lúc này, Tống An Nhiên cũng bị đưa tới đèn tụ quang hạ, chờ quay chụp nàng ảnh tạo hình. Cảm giác được hai bên ánh đèn nhắm ngay chính mình, Tống An Nhiên có trong nháy mắt không biết theo ai, quá sáng. Thân thể quá mức cứng đờ, tự nhiên điểm. Nhiếp ảnh gia nhìn Tống An Nhiên ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, vội vàng nói. Quá cứng đờ. Tống An Nhiên nhẹ thở ra một hơi, tận lực làm thân thể của mình thả lỏng lại. Đúng vậy, lại thả lỏng nhiếp ảnh ra nói, trong tay camera không ngừng rắc rắc vang lên. Đình! Một bên Hứa Dịch đem Tống An Nhiên biểu tình xem ở đáy mắt, không khỏi mà nhíu nhíu mày, theo sau chậm rãi tới gần Tống An Nhiên, nói thẳng, nhớ kỹ, ngươi là một quốc gia công chúa, hơn nữa là thâm chịu đế sủng công chúa, ngươi ngẫm lại, sẽ là bộ dáng gì? Hứa Dịch nói xong, Tống An Nhiên trong óc nhanh chóng xẹt qua một đạo thân ảnh. Khánh Hòa trưởng công chúa, là tiên đế đích trưởng nữ, vừa sinh ra bị chịu sủng ái, mai cho đến sau lại hoàng đế thượng vị, nàng địa vị như cũ không người có thể dao động. Hồi tưởng nhìn thấy Khánh Hòa trưởng công chúa bộ dáng, Tống An Nhiên ánh mắt cùng tư thái dần dần mà đã xảy ra thay đổi, một cái thịnh khí lăng nhân công chúa chậm rãi hiện lên ở mọi người trước mắt. Thấy thế, Hứa Dịch ý bảo người quay phim tiếp tục, người quay phim lập tức hiểu ý, nhanh chóng đem Tống An Nhiên thần thái cấp nhất nhất ký lục xuống dưới. Nhìn theo thời gian diễn tiến, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió Tống An Nhiên, Hứa Dịch đấy mắt hiện lên một tia vừa lòng. Tống An Nhiên thiên phú so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Bất quá, khí chất phương diện, Tống An Nhiên ở giai đoạn trước đích sắc có thể quá quan, nhưng là ở hậu kỳ, yêu cầu đồ vật liền nhiều. Nghĩ, Hứa Dịch chuyển hướng bên cạnh Trung Nôn, trở về lúc sau, nhìn xem làm nàng có thể hay không đi thủ điện biểu diễn hệ đi học, học học đi vị gì đó, nếu tưởng ở giới giải trí hôn đi xuống, gần dựa mỹ mạo là không đủ. Hứa Dịch nói chút nào không lưu tình, nhưng lại cũng là rõ ràng mà vì Tống An Nhiên suy nghĩ. Chu Nôn nghe vậy, lập tức gật đầu nói, ta sẽ cùng An Nhiên nói, đa tạ Hứa đạo quan tâm. Ân. Hứa Dịch không chút khách khí mà tiếp được Chu Nôn nói lời cảm tạ, có thể làm hắn quan tâm minh tinh nhưng không nhiều lắm. Ân. Trương Thuần là cái thứ nhất. Thức mau, ở có không sai biệt lắm ảnh chụp lúc sau, người quay phim rốt cuộc dừng quay chụp. Một bên sở tiêu đi ô nội trợ lý cũng nhanh chóng tiến lên mang theo Tống An Nhiên lui xuống dưới. Tống An Nhiên ở đi xuống tới lúc sau, cả người đều cảm giác muốn hư thoát, liền như vậy đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho nàng ăn không tiêu. Đương dỡ xuống trang dung lúc sau, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình mau đi nửa cái mạng. Đương minh tinh quả nhiên không đơn giản như vậy. Thế nào? Còn chịu nổi sao? Chú luôn vội vàng lại đây do hỏi, thật sự là bởi vì Tống An Nhiên sắc mặt khó coi mà lợi hại. Con hảo. Tống An Nhiên cường chống đáp. thân thể hư thành như vậy, nên rèn luyện rèn luyện. Một bên Hứa Dịch cũng vội nói, ở điện ảnh chung, còn có không ít đánh diễn, ngươi thân thể này không thể được. Nói, Hứa Dịch lại nhìn về phía Chu Nôn, Chu Nôn tiếp thu đến ánh mắt, lập tức hiểu ý gật gật đầu. Mà đối với điểm này, Tống An Nhiên vẫn chưa phản bác, nàng thân thể này, đích xác nên rèn luyện. Chụp xong ảnh tạo hình sau, kế tiếp liền không Tống An Nhiên chuyện gì, nàng cần phải làm là mau chóng quen thuộc kịch bản, đem lời kịch bối xuống dưới, chờ đợi tháng sau khởi động máy, đương nhiên còn có một chuyện lớn, chính là mau chóng vì nàng chính danh. Trên mạng lời đồn đãi còn ở truyền lưu, chờ đến không sai biệt lắm thời cơ nên ra mặt giải thích. Đưa Tống An Nhiên trở lại ký túc xá sau, Chu Nôn còn lại là lại trở lại hoàn thế tới thương lượng như thế nào đánh như vậy một hồi chiến dịch. Chỉ là, Chu Nôn lại không nghĩ rằng, không đợi bọn họ ra tay, một hồi thật lớn phong ba lặng yên dâng lên. Đến buổi chiều, thủ điện giáo hoa giấm hoàn thế 1 tỷ trịnh nhụy thượng vị lập tức trở thành hot seat, hơn nữa xếp hạng còn đang không ngừng trên mặt đất thăng. Không biết nội tình người thật đúng là cho rằng đã xảy ra như vậy một chuyện lớn. Trong đó, phản ứng khá lớn chính là trịnh nhụy fans. Làm xuất đạo 10 năm lão nhân, trịnh nhụy fans đàn chung có không ít là vẫn luôn làm bạn nàng lớn lên, đối nàng cảm tình cũng không giống nhau, hiện tại nhìn đến nàng phải bị một tân nhân chân giẫm lên vị. Này đó thiết các fan sớm đã đem Tống An Nhiên mang muốn chết, càng là đến hoàn thế trên ọc phỉ COF sẽ yêu cầu công ty cấp ra một công đạo. Ai đều biết, Hứa Dịch là hoàn thế đạo diễn, có thể làm hắn không thể không thu tân nhân diễn viên duy cùng hoàn thế cao tầng an bài. Liên hoàn thế cao tầng cũng chưa nghĩ đến, chuyện này sẽ nháo lớn như vậy, lập tức an bài điều tra tổ tiến hành điều tra. Thức mau, một điều tra xong liền phát hiện, nhà mình đối đầu thế kỷ giải trí công ty nhưng xem như ra đại lực ý. Một đề cập đến đối thủ cạnh tranh. Lần này, toàn bộ hoàn thế cao tầng đều coi trọng lên. Trực tiếp hạ phát mệnh lệnh, muốn tập hợp hết thảy nhưng lợi dụng tài nguyên, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Ngày đó, ưu tú nhất xã giao đoàn đội chính thức vận tác, bọn họ khai hỏa chiêu thứ nhất, đó là vào ngày mai triệu khai hội chiêu đãi ký giả, chính thức tuyên bố Tống An Nhiên xuất đạo, đến lúc đó làm Hứa Dịch cùng Trịnh Nhụy cùng xuất hiện, vì nàng chính ngôn. Mà nhận được thông chi Chu Ngôn ngốc ngôn. Nói tốt khảo nghiệm đâu? Ở đã biết lúc sau. Chu Ngôn lại lần nữa ở trong lòng nói nhỏ một câu, Tống An Nhiên nàng, đời trước là làm cái gì chuyện tốt đi. Nay cất cho vận thế nhưng lại dừng ở nàng trên đầu. Ở trong nhà nghỉ ngơi Tống An Nhiên nghe được Chu Ngôn chuyển quay lại tới tin tức, đột nhiên thấy ngoài ý muốn, bất quá, nhạy bén nàng, vẫn là cảm giác được lúc này một thời cơ, có thể làm nàng nhanh chóng mà ở giới giải trí đứng vững góp chân hảo thời cơ. Kết quả như thế nào, liền xem ngày mai hội chiêu đãi ký giả như thế nào. Đêm đó, có quan hệ với hội chiêu đãi ký giả hết thảy đều ở lặng yên chuẩn bị, mà được đến tin tức Trịnh Nhụy ở tiếp xong đối thoại sau, lạnh căm căm nói, làm ta phối hợp một tân nhân xuất đạo cuộc họp báo, nàng thật đúng là có đại thể diện a. Trịnh Nhụy thân sắc còn tính bình tĩnh, chính là trong giọng nói âm trầm nghe đó là nhìn một cái không sót gì. Một bên người đại diện nghe xong, mày cũng là vừa nhíu, theo sau mở miệng trấn an nói, Trịnh Nhụy, đây là công ty cao tầng yêu cầu, cùng kia tân nhân vẫn chưa có cái gì liên hệ. Nhưng cuối cùng được tiện nghi không phải nàng sao? Trịnh Nhụy hỏi lại, nàng còn không có đã làm như vậy tốn công vô ích sự, lại nghĩ cái kia đồn đãi, nàng có thể khí thuận đều tính tốt. Người đại diện nhìn Trịnh Nhụy, biết nàng lòng dạ hẹp hòi lại bắt đầu phát tác, tạm dừng nửa khắc, thận trọng nói, nếu thật sự nhìn không thuận mắt, chờ lần này sự kiện lúc sau, ngươi lại ra tay sửa trị cũng không có gì đến không được, chỉ là lúc này đây, sự tình quan công ty chỉnh thể ích lợi, ngươi nếu là làm ra chuyện gì, đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Hà tất ngươi nói, đạo lý này ta minh bạch. Trịnh Nhụy kiềm chế trong lòng kia mạt không kiên nhẫn nói. Minh bạch liền hảo, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi cùng nhau xuất hiện, thực dễ dàng đã chịu đối lập, ngươi cũng không nghĩ trở thành kia tân nhân làm nền đi. Người đại diện hỏi ngược lại, cái kia tân nhân Mỹ cùng Trịnh Nhụy Mỹ các có bất đồng, cho dù đứng chung một chỗ, cũng không tử tương đối. Nhưng là hư liền phá hủy ở một chút, cái kia tân nhân tuổi trẻ. 18 tuổi tuổi, như hoa vừa mới mở ra, đúng là tốt đẹp tuổi. Lúc này thuần thiên nhiên mỹ lệ là bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ. Ân. Trịnh Nhụy gật đầu, theo sau lập tức đánh cho chính mình đặc biệt Mỹ dung sư, nàng sát phải hảo hảo ngẫm lại, muốn như thế nào ở Mỹ mạo khí chất thượng áp quá Tống An Nhiên. Trịnh Nhụy bên này ở làm chuẩn bị, Tống An Nhiên bên này cũng bị Chu Ngôn kéo đi mua quần áo. Ngày mai chính là ngươi phóng viên cuộc họp báo, bởi vì có Trịnh Nhụy cùng Hứa Đạo ở đây, ngươi không cần ra quá lớn nổi bật, nhưng ngươi xuyên quá keo kiệt cũng không được. Chu Ngôn một bên lái xe, một bên đi theo Tống An Nhiên lại nhảy nói. Ngươi xác định, ta xuyên quá hảo, sẽ không bị người ta nói ta là bị bao dưỡng. Tống An Nhiên nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, lười biếng mà mở miệng nói, tự biết nói muốn gia nhập giới giải trí, Tống An Nhiên chính là vẫn luôn cầm di động nhìn bên trong giải trí tin tức. Thông tục mà một câu giảng, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, trừ phi gia thế của ngươi bối cảnh thực hảo, nếu không có thể đỏ thấm lửa lớn minh tinh đều là bị lặn ra tới. Dù sao cũng phải tới nói, Tống An Nhiên thật muốn mượn hiện tại trên mạng một cái nhiệt tử, quý vòng thật loạn. Nhìn nhìn lại những cái đó ùn ùn không dứt, làm người không biết thật giả các loại giải trí tin tức, Tống An Nhiên cảm thấy, này giới giải trí thủy chỉ sợ muốn xóa hậu cung thâm nhiều. Ách! Nghe được Tống An Nhiên nói, chú nôn tức khắc bị nghẹn họng, cái tiếp theo, có chút bất đắc dĩ nói, ta mang ngươi đi một cái bình thường một chút cửa hàng. Ân. Tống An Nhiên lười nhác gật đầu. Chú Nôn mang theo Tống An Nhiên đi tới một nhà xem như giai cấp trung sản tinh phẩm nữ trang cửa hàng. Vừa vào cửa, chú Nôn tầm mắt liền ở toàn trường quét quét, chỉ là vừa thấy, hắn trung quy vẫn là cảm thấy có chút chướng mắt, đương nhiên đây là lấy hắn trước kia ánh mắt xem, hiện tại, hắn chỉ có thể ở chỗ này vì Tống An Nhiên lựa chọn nhất thích hợp quần áo. Nhìn tới nhìn lui, chú Nôn đều vẫn là có chút lưỡng lự, theo sau ánh mắt nhìn về phía Tống An Nhiên, chính ngươi lựa chọn nhìn xem, ta đến lúc đó lại giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Gật đầu. Tống An Nhiên lập tức mà đi hướng một bộ thuần trắng liền y hề váy ngắn, cổ áo chỗ vì nơ văn, mà váy ngoại bày ra một tầng sợi nhỏ, càng thêm bỏ thêm vài phần mờ ảo chi ý. Cái này làm ta thử xem. Tống An Nhiên trực tiếp đối với nhân viên cửa hàng nói. Đúng vậy, nhân viên cửa hàng đáp lời, cầm quần áo, dẫn dắt Tống An Nhiên hướng tới phòng thay quần áo mà đi. Chờ đến Tống An Nhiên đổi xong quần áo khi trở về, Chu Nôn đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Ngắn gọn ưu nhã, lại không mất thanh xuân. Cái này quần áo ở Tống An Nhiên trên người thật là vô cùng phù hợp. Quả nhiên, tuổi trẻ chính là tư bản. Này trong lúc nhất thời, chú luôn có một loại chính mình đã già rồi cảm giác, này không khoa học, hắn năm nay cũng bất quá là 28 tuổi. Bất quá một nghĩ lại, chính mình cũng so Tống An Nhiên lớn 10 tuổi, này tuổi chênh lệch, làm chú luôn mồ hôi lạnh chảy ròng, là Tống An Nhiên quá thành thục sao? Thành thục đến làm hắn đã quên, trước mắt Tống An Nhiên chẳng qua là vừa rồi thành niên hải tử. Nếu là không thành vấn đề, liền cái này đi. Chờ chú Nôn từ suy nghĩ chung lên thời điểm, lại phát hiện Tống An Nhiên đã đổi hảo quần áo ra tới. Hành, liền cái này. Đáp lời, chú Nôn trực tiếp lấy ra chính mình liền muốn tiền trả, lại bị Tống An Nhiên cấp ngăn cản. Chút tiền ấy, ta còn là có thể trả nổi. Đáp lời, Tống An Nhiên dẫn đầu đi theo nhân viên cửa hàng đi đến quầy chỗ thanh toán khoản. Kế tiếp, hai người lại đi mua giày, quải sức, bao bao, mà này mỗi loại, đều là Tống An Nhiên phó đến tiền khoản. Chờ mua xong đồ vật, trở lại trên xe khi, chú Nôn lúc này mới đối với Tống An Nhiên mở miệng nói, ngươi này đó tiền. Ở trên mạng ta kiếm lời không ít tiền. Lại thế nào, ta cũng sẽ không làm vượt qua ta thực lực phạm vi ngoại sự. Tống An Nhiên liếc xéo liếc mắt một cái chú Nôn, nhàn nhạt nói. Hơn nữa, cho dù là lại khó khăn, nàng khả năng cũng vô pháp tiếp thu đến từ người khác tạo. Đây là nàng chính mình một cái kiên trì. Nhìn Tống An Nhiên, chú Nôn thần sắc có chút phức tạp, theo sau nhẹ điểm đầu. Nếu là có cái gì khó khăn, nhất định nhớ rõ nói cho ta, đừng chính mình ngại kiêng. Ân. Xe khởi động, chậm rãi hướng tới tiểu khu mà đi. Lặng lặng trong trời đêm, ngôi sao mà đang không ngừng lập lòe, mọi người chậm rãi đi vào giấc ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, lại là tân một ngày. Cách nhật, hoàn thế lớn nhất nhiều truyền thông đại sảnh chính tụ tập các đại báo xã giải trí phóng viên. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ tân nhân cuộc họp báo, nhưng là ai không biết. Vị này tân nhân cùng đại danh đỉnh đỉnh Hứa Đạo cùng Hoàn Thế 1 tỷ nhưng đều là nhắc lên quan hệ, không hướng về phía cái này tân nhân, hướng về phía mặt khác hai người, tùy tiện lấy một cái ra tới đều là đại tin tức ca. Ở giải trí các phóng viên kiên nhẫn chờ thời điểm, Tống An Nhiên đã ở hậu đài chờ. Mà nàng đến thời điểm, Hứa Dịch cùng Trịnh Nhụy đều còn chưa tới, nàng chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ, nàng không quên, chính mình chẳng qua là một cái vừa mới đi vào giới giải trí, còn một chút danh khí đều không có tân nhân. Không đến một hồi, ngoài cửa vang lên một trận động tĩnh. Ngay sau đó, môn bị mở ra, một đám người chợt chi gian ùa vào hậu trường. Cầm đầu Trịnh Nhụy ăn mặc thiên lam sắc lễ phục, phập phồng quyến rũ dáng người, bóng loáng tinh tế da thịt, thoạt nhìn lại như vậy quang thải chiếu nhân. Tống An Nhiên mi mắt nhanh chóng hiện lên một đạo kinh diễm, không thể không nói, vị này Hoàn Thế 1 tỷ thực sự thực mỹ, tại hậu cung bên trong có thể xưng được với tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa nàng diện mạo vẫn chưa cho người ta một loại hồ mị cảm giác, ngược lại có một loại ẩn ẩn đoan trang chi khí. Cũng là loại khí chất này, làm nàng có người xem duyên, ngưng tụ không ít fans. Chỉ tiếc, Tống An Nhiên từ trước đến nay đều tin tưởng chính mình trực giác, Trịnh Nhụy cho nàng cảm giác chính là như kia hoàng hậu giống nhau, bề ngoài hiền lương, nội bộ lại là giảo hoạt nhiều gian, cho nên cho dù Trịnh Nhụy biểu hiện lại hảo, nàng cũng đối nàng sinh thăng không dậy nổi một tia hảo cảm. Chỉ là một khi nhớ tới chính mình bù lại giới giải trí tri thức, Tống An Nhiên ở đối phương tiến vào thời điểm, vẫn là từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó thẳng tắp mà nhìn Trịnh Nhụy. Mà Trịnh Nhụy vừa tiến đến, ánh mắt trước tiên liền dừng ở Tống An Nhiên trên người, đương nhìn đến Tống An Nhiên trang điểm khi, đáy mắt hiện lên một tia không vui, nhưng là nhìn kỹ, nhìn đến Tống An Nhiên trên người đồ vật đều thực giá rẻ lúc sau, trong ánh mắt kia mặt không vui nhanh chóng mà liễm đi. Bất quá là cái tân nhân thôi. Nghĩ, cánh môi gợi lên một mặt dịu dàng mỉm cười, chậm rãi tới gần Tống An Nhiên, hôm nay hẳn là thực khẩn trương đi. Con hảo, dù sao có việc, Trịnh tỷ cùng Hứa đạo đều sẽ hỗ trợ. Tống An Nhiên nhanh chóng hồi lấy cười, tươi cười chân thành, làm người bắt bẻ không ra. Nghe Tống An Nhiên này không chút khách khí mà lời nói, Trịnh Nhụy mày không khỏi mà một trọn, ngay sau đó nghiêm túc mà đánh giá Tống An Nhiên một lát, mới nói, đúng vậy, có việc, làm tiền bối, ta là nhất định sẽ hỗ trợ. Phiền thoái Trịnh tỷ. Tống An Nhiên cười vô hại. Một bên nhìn Chu Ngôn ở trong lòng lập tức đối với Tống An Nhiên vươn một cái ngón tay cái, hôm qua thái độ cùng hôm nay một so, này không phải tự nhiên nhiều sao. Nếu Tống An Nhiên biết Chu Ngôn trong lòng như vậy tưởng, nhất định sẽ nói cho Chu Ngôn, hắn suy nghĩ nhiều. Hai nữ nhân ở đơn giản giao lưu lúc sau, nhanh chóng tách ra. Mà Trịnh Nhụy ngồi xuống hạ, bên cạnh trợ lý lập tức tiến lên vì này bưng trà đổ nước, chuyên viên trang điểm cũng nhanh chóng bắt đầu vì nàng bổ trang, mà nhân viên công tác cũng cùng Trịnh Nhụy chuyện trò vui vẻ. Một lát sau, đại thời gian tiếp cận cuộc họp báo bắt đầu thời gian khi Hứa Dịch xuất hiện, mà dựa theo an bài, Hứa Dịch là cùng Trịnh Nhụy trước lên đài, tuyên truyền phim mới thuận tiện vì Tống An Nhiên làm sáng tỏ lời đồn đại sau, lại làm Tống An Nhiên lên đài. Cho nên, Hứa Dịch vừa đến, toàn bộ hậu trường tức khắc vận tắc lên. So với hai người bên người quay chung quanh mọi người, Tống An Nhiên bên này nhưng thật ra có vẻ có vài phần thê lương. Thấy thế, chú luôn lo lắng ánh mắt không khỏi mà nhìn về phía Tống An Nhiên. Sợ nàng sẽ bởi vậy mà luẩn quẩn trong lòng, Thúc Liêu, Tống An Nhiên lại là khỏe môi treo một mặt cười nhạt, An An Nhiên Nhiên ngồi xuống, hoàn toàn đối này nhìn như không thấy. Tâm thật đại a. Chu Nôn ở trong lòng yên lặng nói. Ngay cả âm thầm ở quan sát Tống An Nhiên Hứa Dịch ở nhìn thấy Tống An Nhiên thần sắc khi ở trong lòng cũng đối Tống An Nhiên tỏ vẻ tán thành. Đến nỗi Tống An Nhiên trong lòng lúc này ý tưởng. Ha ha, từng có thung lũng, ở đối mặt bất luận cái gì bất bình khi, nàng sớm đã sẽ không đi phẫn nộ. Nàng chỉ biết đi nỗ lực, làm bất bình sự sẽ không lại phát sinh ở nàng trên người. Đại hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Hứa Dịch cùng Trịnh Nhụy nắm tay lên đài. Đương mắt sắc các phóng viên nhìn đến khi, một đám lập tức sao động lên. Cuối cùng chờ tới rồi. Tức khắc chi gian, đèn flash bắt đầu bạch bạch vang lên. 25. Xin hỏi Hứa đạo, có quan hệ lần này ngươi tân điện ảnh tuyển giác tấm màn đen chuyện này, ngươi có cái gì muốn nói? Một cái phóng viên dẫn đầu cầm mịt rổ phổn khai hỏi, vấn đề có chút bén nhọn. Lại cũng là giải trí tin tức thường thấy bạo điểm. Đối với điểm này, ta cần tại đây làm ra thanh danh, lần này tuyển giác, hoàn toàn từ ta cùng với Lâm Thanh đạo diễn tự mình tuyển định, vẫn chưa có cái gì. Hứa Dịch thần sắc thản nhiên nói. Đó là không như vọng phơi như vậy, thủ điện giáo hoa đem ở điện ảnh trung biểu diễn một vị áp quá trình ảnh hậu nhân vật. Mặt khác có phóng viên lập tức tận dụng mọi thứ nói. Chỉ do lời đồn, vị này tân nhân ở kịch trung chỉ là diễn một cái lên sân khấu tổng cộng thêm lên vài phút vai phụ thôi. Liền nữ tam đều không tính là, loại này đồn đãi, cũng không biết là từ đâu truyền ra tới. Hứa Dịch lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói. Hứa đạo đối vị này thủ điện giáo hoa thấy thế nào đâu. Ta ở thủ điện tìm được không ít tân nhân, nàng bất quá là trong đó một vị, lúc trước nàng còn từng cự tuyệt quá, bất quá may mắn, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hôm nay vì sao Hứa đạo sẽ xuất hiện ở cái này tân nhân cuộc họp báo thượng? Các ngươi hai người quan hệ thế nào? Đương nhiên là vì tuyên truyền ta tân điện ảnh tới. Đến lúc đó thỉnh các vị phóng viên bằng hữu nhiều hơn cổ động. Nhìn Hứa Dịch tích thủy bất lậu trả lời, đông đảo phóng viên chỉ cảm thấy tâm tắc, bọn họ muốn nghe không phải cái này a. Một bên một cái phóng viên trực tiếp đem tâm tư chuyển tới một bên trên mặt vẫn luôn treo ưu nhã mỉm cười Trịnh Nhụy trên người, Trịnh ảnh hậu, đối với trên mạng lời đồn đãi ngươi như thế nào xem. Nghe nói ngươi fans đối với vị này tân nhân rất là bất mãn, mời nói, vị này tân nhân, hay không có mượn ngươi thượng vị hiểm nghi. Nghe được lời này, Trịnh Nhụy trên mặt tươi cười không thay đổi nói, ngươi nếu đều nói là lời đồn đãi, kia đương nhiên là lời đồn đãi không thể nghi ngờ, ta fans cũng bất quá là bị này lời đồn đãi che giấu, tin tưởng, hôm nay phóng viên cuộc họp báo lúc sau, bọn họ cũng sẽ thích thượng chúng ta vị này tân nhân. Trịnh Nhụy đáp lời, hoàn toàn tránh khỏi tá vị cái này đề tài, nói thẳng, hôm nay, chúng ta vị này tân nhân cũng tới rồi hiện trường đâu. Không bằng làm chúng ta mời nàng ra tới cùng các vị phóng viên bằng hưu thấy cái mặt. Nghe được lời này, hỏi Trịnh Nhụy lời nói các phóng viên chợt sáng ngời, vị này chính chủ liền phải lên sân khấu sao? Hôm nay trừ bỏ là chúng ta làm sáng tỏ lời đồn đãi hội chiêu đãi ký giả, đồng dạng cũng là ta vị này tân nhân sư muội xuất đạo nhật tử, các vị xem ở ta phân thượng, nhưng đến hảo hảo đối ta vị này sư muội, hiện tại, cho mời sư muội lên sân khấu. Trịnh Nhụy hơi hơi nghịch ngầm nói, trong giọng nói thân mật vào lúc này nhìn một cái không sót gì. Mà cũng ở nàng rỗi tay chỉ vào phương hướng kia một khắc, đông đảo phóng viên cả mạ giật cùng ánh mắt đều đầu hướng về phía lôi vào. Chậm rãi, người mặc bạch y Tống An Nhiên trực tiếp đi vào bọn họ trong mắt. Giang giác thanh âm không ngừng mà vang lên, Tống An Nhiên đôi mắt có trong nháy mắt hoàng thần, lại vẫn là nỗ lực thích hứng đi tới trước đài vì nàng chuẩn bị vị trí thượng, đương Tống An Nhiên ngồi ở Trịnh Nhụy bên cạnh khi, không ít màn ảnh trực tiếp nhắm ngay Tống An Nhiên. Có chút đang ở phát sóng trực tiếp nghệ lập tờ lạc phủm, tức khác không ít người ở phía trên làn đạn. Lóe mù ta mắt chó, một chữ, Mỹ. Khó trách nói áp quá hoàn thế một tỷ, hóa ra là dựa vào nhan giá trị A. Tại hạ cũng không cảm thấy nàng thật đẹp, bất quá là lặp lại nhìn 30 biến mà thôi. Phía trước còn có tâm tư tưởng mặt khác sao. Ta chỉ nghĩ hai chữ, liếm bình. Xoát xoát điệu bình luận tức khắc đem cái này internet phát sóng trực tiếp cấp trực tiếp đỉnh tới rồi tương đối dựa trước vị trí. Càng ngày càng nhiều người chú ý này một cái phát sóng trực tiếp tin tức, tức khắc chi gian, không ít người cũng bắt đầu chú ý lên. Này xương không nói đến Tống An Nhiên ở trên mạng tạo thành doanh động, lúc này ở hội chiêu đãi ký giả thượng các phóng viên một đám cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Tống An Nhiên. Này nhan giá trị, thực sự là không thể bắt bẻ. Thậm chí so với một bên Trịnh Uy, cũng Mỹ càng thêm có xâm lược tính, có lẽ đúng là điểm này xâm lược tính làm không ít người sẽ không tự giác mà xem nhẹ bên người nàng Trịnh Uy. Cho dù Trịnh Nhụy là mỹ nhân, nhưng là dịu dàng khí chất cùng thanh lãnh khí chất một so, đại bộ phận người đều sẽ dẫn đầu chú ý tới người sau. Xin hỏi, Tống Tiểu Thư, là một người tân nhân, lần đầu tiên là có thể biểu diễn hứa đạo điện ảnh, ngươi thấy thế nào? Trong đó một vị phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi nói. Ta thực vinh hạnh. Tống An Nhiên ngắn gọn sáng tỏ nói. Ngươi từng cự tuyệt quá hứa đạo, là vì cái gì? Lạt mềm buộc chặt sao? Phóng viên bén nhọn dò hỏi. Lúc ấy không suy xét quá muốn diễn kịch. Chỉ nghĩ phải hảo hảo ở trường học học tập. Tống An Nhiên thập phần thản nhiên mà nhìn thoáng qua đối phương, Phong Khinh Vân đạm nói. Đối với trên mạng lời đồn đãi, ngươi có cái gì yêu cầu giải thích? Ngươi hay không cho rằng chính mình so Trịnh ảnh hậu Mỹ? Mặt khác một người phóng viên bay nhanh mà tiếp được một cái khác vấn đề. Nếu là lời đồn đãi, không có gì giải thích, giả. Tống An Nhiên nói làm các phóng viên tức khắc một, khi nào tân nhân trả lời vấn đề cũng như vậy trực tiếp xong xuôi, tránh nặng tìm nhẹ. Vậy ngươi cho rằng chính mình là bằng vào cái gì làm hứa đạo coi trọng, hơn nữa biểu diễn này bộ cự làm. Các phóng viên cũng không nguyện từ bỏ, trực tiếp thay đổi cái đề tài hỏi. Đối mặt vấn đề này, Tống An Nhiên trầm mặc một chút, đại khái, là ta nhan đi. Hảo tự luyến đáp án, bọn họ thế nhưng không thể nào phản bác. Hứa đạo nhưng vẫn luôn ở vì như thế nào tìm được điện ảnh chung có thể so sánh quá ta người phiền não đâu. Tuyển tới tuyển đi, cuối cùng tuyển An Nhiên, ai có thể nói An Nhiên nhan không cao đâu. Một bên Trịnh Nhụy phát ra tiếng nói. Tựa hồ ở vì Tống An Nhiên làm bịa giải, chính là suy nghĩ sâu xa, lại cấp Tống An Nhiên đào bấy giờ. Thật không phải ăn chay. Một bên Tống An Nhiên ở trong lòng hừ lạnh, ngay sau đó, cũng là đáp lại Trịnh Nhụy nói nói, nơi nào so được với Trịnh Tỷ, ta còn nhỏ đâu, nơi nào có Trịnh Tỷ ung dung đoan trang. Ngươi nha đầu này Trịnh Nhụy hờn dỗi mà kêu Tống An Nhiên. Ngươi tới ta đi chi gian, tận hiện thân mật. Tại hạ đầu cách đó không xa nhìn Chu Nôn quả thực là xem thế là đủ rồi. Nếu không phải hắn biết này hai nữ nhân hôm qua mới vừa mới gặp mặt, thật đúng là cho rằng này hai người chi gian quan hệ tốt đến không được. Hắn chỉ có thể nói một câu, nữ nhân thế giới, hắn không hiểu. Kế tiếp, ba người ở trên đài chung sức hợp tác, cùng nhau hỗ trợ tuyên truyền hứa dịch này bộ tân điện ảnh, tuy rằng là trông cậy vào lấy thưởng, nhưng là phòng bán vé, cũng là rất quan trọng a. Phóng viên sẽ sau khi chấm dứt, Hoàng Thế cũng cố ý mà tìm tới mấy cái thường xuyên hợp tác báo xã, chỉ ở bọn họ vì chuyện này nhiều lời nói. Xong việc không lâu, các đại báo xã báo chí thượng đều xuất hiện có quan hệ lần này cuộc họp báo tin tức. Hoàn thế một tỷ Trịnh Nhụy cùng quốc tế danh đạo hứa dịch hợp tác, chỉ ở đánh sâu vào Âu Mỹ giải thưởng lớn. Tân nhân Tống An Nhiên nhan giá trị nghịch thiên, thành hứa dịch kỳ hạ hứa nữ lang. Tân nhân Tống An Nhiên cùng Trịnh ảnh hậu tỷ muội tình thâm. Đương nhiên còn có không ít, nhưng là ở che trời lấp đất trầm trồ khen ngợi tin tức chung, này đó tin tức chỉ có thể tạm thời bị áp xuống. Này đó đều là hoàn thế công ty sau lưng xã giao đội nhanh chóng vận tác. Bất quá này đó chỉ là ở trong hiện thực, trên mạng, Tống An Nhiên nhiệt độ cũng chút nào không giảm, bằng vào nghịch thiên nhan giá trị, Tống An Nhiên ở trên mạng có một tiểu phê nhan không đẳng, đương nhiên cũng có một đám chửi bậy anti fan, thuần túy là tìm tồn tại cảm. Lần này tân nhân cuộc họp báo, tóm lại một câu, Tống An Nhiên tạm thời tẩy trắng trên người vết nhơ, cũng ở quốc dân bên trong có một chút mức độ nổi tiếng, nhưng này chỉ là bước đầu. Nếu muốn chân chính làm người nhớ kỹ, Tống An Nhiên còn cần làm được một chút, đó chính là dùng tác phẩm nói chuyện. Lúc này, đã có không ít người ở chờ mong Tống An Nhiên tương lai biểu hiện, có thực học vẫn là bình hoa, liền xem kế tiếp nàng ở Hứa Dẫn điện ảnh chung biểu hiện. Mà Tống An Nhiên ký hợp đồng hoàn thế, xuất đạo tin tức cũng nhanh chóng ở thủ đô học viện điện ảnh nội truyền bá mở ra. Sinh viên năm nhất, hơn nữa vẫn là hí kịch điện ảnh văn học hệ, thế nhưng lực gáp mặt khác các niên cấp biểu diễn hệ, xuất đạo. Quả thực không cần quá thành công. Hí kịch điện ảnh văn học hệ lớp học chung, cũng có không ít người tại đàm luận chuyện này, bọn họ còn nhớ rõ kia một ngày Tống An Nhiên nói qua sẽ không gia nhập giới giải trí, thế nhưng không hai ngày liền truyền ra cái này tin tức. Đối này, có người khen chê không đồng nhất. Thức mau, vườn trường trên diễn đàn lại có như vậy một cái thiệp. Tống Giáo Hoa từng nói không gia nhập giới giải trí, hiện tại như vậy vả mặt vì sao cố. Nếu ngươi cho rằng đây là một thiên làm thấp đi Tống An Nhiên văn trường, như vậy, ngươi liền sai rồi. Áng văn này, là tới cân nhắc Tống An Nhiên như thế nào tiến vào giới giải trí từ đầu đến cuối. Văn chương mở đầu, trực tiếp giảng thuật, Tống An Nhiên bị Hứa Dịch đạo diễn coi trọng diễn điện ảnh chung một cái tuyệt sắc mỹ nhân sau. Không ít hoàn thế người đại diện liền ra ngựa muôn ký xuống Tống An Nhiên cái này tiềm lực cổ, lại không nghĩ rằng, Tống An Nhiên trực tiếp cấp cự tuyệt. Cái này, vấn đề liền tới rồi, Tống An Nhiên cự tuyệt, vì cái gì lại đột nhiên chi gian sẽ lựa chọn gia nhập giới giải trí đâu. Vì thế, vị này LZ liền trực tiếp phát biểu một cái liên tiếp, đúng là lúc trước có người ở trên mạng tin nóng tiềm quy tắc, dính dáng đến Trịnh Nhụy cùng Hứa Dịch văn chương. LZ càng ở văn nửa đường, chính là bởi vì áng văn chương này, làm Tống An Nhiên vì tiêu trừ trên người vết nhơ mới tiến vào giới giải trí. Ở văn chương cuối cùng, còn trực tiếp biểu đạt chính mình đối Tống An Nhiên nhan giá trị yêu thích, cũng trực tiếp điểm ra bản thân cảm kích vị kia đem Tống An Nhiên đưa lên hot sẽ ập kẻ thần bí. Văn chương kết thúc phía dưới, không ít người cũng ở trả lời. Một lâu, tại hạ cùng Giáo Hoa cùng năm cấp chuyên nghiệp, ngày ấy khi trở về, Giáo Hoa liền nói, tiến giới giải trí quá mệt mỏi, nàng tiền đủ hoa, liền không vào. Lúc ấy còn cảm thấy đáng tiếc đâu. Kết quả không hai ngày liền xoay ngược lại. Hai lâu, xác định không phải ở tuyên truyền. Ba lâu, cùng là cùng năm cấp chuyên nghiệp, có thể chứng minh, Giáo Hoa lúc ấy nói thực nghiêm túc. Bốn lâu, có nghe phụ đạo viên nói qua, những cái đó người đại diện đều cho danh thiếp, Tống Giáo Hoa một chiếc điện thoại cũng chưa hồi. Năm lâu, ha, có loại quỷ dị cảm giác, kia quải Giáo Hoa người không phải cùng Giáo Hoa có thủ oán, mà là chân ái đi. Sáu lâu, trên lầu nói có lý, bất quá cũng khá tốt. Làm cả nước người danh chiêm ngưỡng một chút chúng ta hy kịch điện ảnh văn học hệ Giáo Hoa phong thái. Nay trương thiệp lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ ở diễn đàn bay nhanh mà truyền bá, không ít học sinh nhàm chán đều ở mặt trên trả lời, có điểm tán, có phun tảo, thật náo nhiệt. Mà nay trương thiệp chịu chú ý độ lớn nhất đám người trừ bỏ hy kịch điện ảnh văn học hệ ngoại, nhiều nhất chính là biểu diễn buộc lại. Biểu diễn hệ trung tuyệt đại đa số người đều là vì thành danh vận đỏ mà tiến vào thủ đô học viện điện ảnh. Bởi vì nơi này so những người khác nhiều một cái khởi điểm, bọn họ hiện tại đại bộ phận người đều ở vì cái này mộng tưởng mà nỗ lực, đương nhiên trong đó cũng có một ít tư chất tương đối tốt ký công ty, nhưng là những cái đó công ty kinh doanh trình độ căn bản cùng Tống An Nhiên sở thiêm hoàng thế vẫn là có một khoảng cách, trừ bỏ hâm mộ, bọn họ vẫn là hâm mộ. Mà Chu Nhược nhìn này diễn đàn thiệp thời điểm, trong lòng lại cũng có một loại quái dị cảm, buộc Tống An Nhiên vì tẩy trắng tiến vào giới giải trí người sẽ là ai đâu. Nếu là hoàng thế chung người, căn bản là không cần thiết, ngay lúc đó Tống An Nhiên cũng chỉ bất quá là một người bình thường học sinh, cho dù bị Hứa Đạo nhìn trúng, nhưng là nàng không đáp ứng không phải sao. Đi xuống tự hỏi, Chu Nhược có thể nghĩ đến chính là phía trước vị kia quải văn người đại khái chỉ có Tống An Nhiên bên người người. Thức mau, Chu Nhược liền đem cái này ý tưởng cấp vứt ra đầu, Tống An Nhiên tiến cái này vòng cũng không có cái gì, dựa vào gương mặt kia, nàng con đường đích sắc có thể so sánh người khác đi càng thêm thông thuận, nhưng cũng chỉ là gần mà thôi. Có thể hay không thành công, còn phải xem Tống An Nhiên bản thân tư chất. Mà đối với nàng chính mình, nàng tin tưởng, bằng vào chính mình nỗ lực, nàng cũng có thể ở giới giải trí xông ra một mảnh thiên địa tới. Nghĩ như vậy, Chu Nhược thanh lanh trong mắt toàn là kiên nghị, theo sau lấy ra di động, vẫn là cấp Tống An Nhiên đã phát một cái đơn giản chúc mừng hai chữ. Cùng Chu Nhược phấn đấu chi tâm hoàn toàn tương phản chính là Thẩm Tinh. Ai cũng không biết nhìn Tống An Nhiên không có trong tưởng tượng nghèo túng. Ngược lại biến thành hoàn thế tân ký hợp đồng nghệ sĩ Thẩm Tinh rốt cuộc có bao nhiêu nghẹn quất. Sớm biết rằng như vậy tin tức có thể làm Tống An Nhiên có mức độ nổi tiếng, nàng còn không bằng chính mình thượng. Mà lúc này, trừ bỏ ở thiệp trung viết chút bôi đen Tống An Nhiên để tài ngoại, nàng thế nhưng cái gì cũng làm không được. Có lẽ, Thẩm Tinh việc làm đã kêu làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà bên này, Tống An Nhiên ở tân nhân cuộc họp báo lúc sau liền trực tiếp trở về nhà, vừa lúc hôm nay là thứ 6, thứ 7 chủ nhật không dùng tới khóa. Nàng cũng có thể đủ có thời gian hoãn một chút, vừa mới đi ở tiểu khu trên đường, còn có không ít người vây đi lên cùng nàng nói chuyện, Tống An Nhiên biết, chính mình bình tĩnh sinh hoạt chỉ sợ thật sự muốn một đi không trở lại. Bước lên chim cánh cụt hào, Tống An Nhiên ở trong đàn trực tiếp lên tiếng nói, ta tới. Úc Sắc Trung Tử, người trên tay thương hảo. An Nhiên nhất thế, ân, hảo, từ hôm nay trở đi, khôi phục gõ chữ. Ngân Tuyết, An Nhiên, đừng để ý ta hỏi cái vấn đề, cái kia thủ điện giáo hoa cùng ngươi có quan hệ gì? Ngân Tuyết như vậy vừa hỏi, Đà Nội mấy chỉ cũng chợt chi gian an tĩnh xuống dưới, quá trùng hợp, hai người tên nhất trí An Nhiên, càng quan trọng là, hai người đều là thủ đô học viện điện ảnh A. Nhìn vấn đề này, Tống An Nhiên đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nhớ tới chính mình tựa hồ từng ở trong đàn đề qua chính mình liền đọc trường học nói, cứ như vậy, các nàng nếu lại không đoán chắc liền uổng phí các nàng viết như vậy nhiều năm tiểu thuyết. Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là không có dấu dếm, nói thẳng, ân, đó là ta chính là Tống An Nhiên. Úc Sắc Trung Tử, khu khu, An Nhiên ngươi nguyên lai lớn lên sao xinh đẹp A. Bay đầy trời nhứ, nhan giá trị bạo biểu A thân. Thủ điện giáo hoa A thân. Phương viên tri địa, Mỹ. An Nhiên nhất thế. Ngân Tuyết, phát hiện chân tướng chúng ta, làm chúng ta đi đâm tưởng, sau đó hướng ngươi tắc muốn một ít ký tên, quan trọng là, ngươi đương minh tinh lúc sau, sẽ không viết văn đi. Nhìn đến mặt sau, Tống An Nhiên cảm thấy, cuối cùng kia một câu mới là trọng điểm chung trọng điểm. Nhìn câu nói kia, Tống An Nhiên kiên định mà trả lời nói, sẽ không từ bỏ viết văn. Đừng quên, chúng ta đều là muốn trở thành đại thần người. Bay đầy trời nhứ, nhìn những lời này, tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng, chỉ là, đại thần, hảo xa xôi. Úc Sắc Trung Tử, chỉ cần không buông tay, một ngày nào đó có thể tới. Phía dưới một loạt phân đấu biểu tình. Nhìn, Tống An Nhiên tâm chợt chi gian kích động lên. Viết văn đại thần A. Nghe tới, thiệt tình không tồi. Đối. Liền hướng tới đại thần mục tiêu đi tới, ở giả thuyết trong thế giới ký thác chính mình sở hữu tình cảm, loại cảm giác này, so đương minh tinh có thành tựu cảm nhiều. Cho dù từ bỏ đương nghệ sĩ, nàng cũng sẽ không từ bỏ viết văn. Ngân Tuyết, tới, đánh vần, không văn là thành không được đại thần. Lời này được đến đàn nội nhất trí tán thành. Tống An Nhiên cười cười, lập tức đầu nhập vào mã văn giữa. Đương Chu Ngôn tiến vào Tống An Nhiên ra thời điểm, lại phát hiện, Tống An Nhiên đối diện máy tính bạch bạch mà ở đánh tự. Mang theo nghi hoặc, Chu Nôn chậm rãi tiến lên, ngươi đang làm cái gì? Nghe được thanh âm, Tống An Nhiên theo bản năng mà đem máy tính cấp khép lại, trầm tư một lát sau, nói, ta ở viết văn. Viết văn. Liền ngươi phía trước theo như lời trên mạng kiếm trước. Chu Nôn nghi hoặc hỏi, ngươi còn không có từ bỏ. Ta thực thích chuyện này, cho dù đương nghệ sĩ, cũng sẽ không từ bỏ. Tống An Nhiên nghiêm túc mà đối với Chu Nôn nói, về sau nàng cùng Chu Nôn hợp tác chỉ sợ cũng muốn rất dài một đoạn nhật tử, một khi đã như vậy. Nàng vẫn là sớm một chút báo cho Chu Ngôn tương đối hảo. Ta hiểu được. Chu Ngôn bất đắc dĩ mà đáp, coi như thành là nàng một loại lạc thú đi. Ngay sau đó, Chu Ngôn trực tiếp đem trong tay các mẩu văn kiện đưa cho Tống An Nhiên. Đây là gần nhất công ty phát tới một ít thông cáo. Ta sàng chọn qua đi, cảm giác không tồi, mới cho ngươi mang đến. Cái gì thông cáo? Tống An Nhiên tò mò mà tiếp nhận, đặt ở trong tay lật xem một lát. Dầu gội, trang phục, bao bao. Đều là này đó đại ngôn hoạt động sao? Tống An Nhiên hỏi ngược lại, trong lòng đột nhiên thấy không thú vị. Ân, lấy ngươi hiện tại danh khí, lại cao điểm cũng không tới phiên. Chu Nôn biết Tống An Nhiên tính tình, cũng liền nói thẳng không cố kỵ mà nói, cho dù Tống An Nhiên hiện tại xuất đạo, cũng có một chút thanh danh, nhưng này đối giới giải trí tới nói, có thể quấy gợn sóng thật sự là quá tiểu quá nhỏ. Vậy trước từ bỏ đi. Gần nhất, ta hảo hảo chuẩn bị hứa đạo điện ảnh chính là. Tống An Nhiên lập tức đáp, cũng phải nhường hắn nàng có một cái quá độ thời kỳ. Nghe vậy, Chu Nôn cũng tan thành gật gật đầu, cũng là, ở ngươi diễn quá hứa dẫn điện ảnh qua đi, giá trị con người khả năng lại có thể chứng điểm, ta về trước phục công ty, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi đi, từ ngày mai bắt đầu, đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Ngày mai bắt đầu, muốn làm cái gì? Tống An Nhiên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Chu Nôn. Chu Nôn cười thân bí, lúc này mới chậm gì gì mà từ chính mình túi trung rút ra một chương gấp tốt trang giấy, mặt trên rậm rạp mà viết chữ nhỏ. Tống An Nhiên tiếp nhận vừa thấy, ở nhìn đến kia liếc mắt một cái, cả người cấp dọa sợ, ngươi xác định đây là cho ta an bài biểu. Đúng vậy. Chu Nôn cười gật gật đầu, ngươi thể lực quá kém, cho nên đi phòng tập thể thao rèn luyện là cần thiết, mà đương nghệ sĩ, không một chút giữ nhà bản lĩnh cũng là không được, ta đã lựa chọn ngươi từng học quá dương cầm, này đối với ngươi mà nói cũng không tính quá khó. Mặt khác, quan trọng nhất chính là, ngươi không thượng quá chính thống kỹ thuật diễn chương trình học, ta đã cùng các ngươi trường học liên hệ quá. Sẽ gia tăng một ít chương trình học cho ngươi đi biểu diễn hệ đi học. Chu Nôn lại nhảy nói xong, Tống An Nhiên tỏ vẻ chính mình đã hoàn toàn nghe không được. Nay hoàn toàn chính là ở đè ép nàng nghỉ ngơi thời gian. Tống An Nhiên không khỏi mà nhớ tới khai giảng trước cùng khai giảng trước hai ngày nhật tử, lên lớp xong trở về, xem tiểu thuyết, xem điện ảnh, mà gõ chữ, lại đối lập này trương bảng biểu thượng kế hoạch, này hoàn toàn là hai cái thế giới. Phòng tập thể thao là cái quỷ gì? Dương Cầm là cái quỷ gì? Kỹ thuật diễn là cái quỷ gì? Nhìn Tống An Nhiên vẻ mặt bị kinh hách bộ dáng, Chu Nôn ho nhẹ hai tiếng nói, đây là một cái nghệ sĩ cơ bản nhất tố chất, Hứa Dịch đạo diễn yêu cầu tương đối cao, ngươi cũng không nghĩ diễn tập đi. Yên tâm, Dương Cầm nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lúc trước ngươi có thể tới gần thủ điện, Dương Cầm cũng vì ngươi bỏ thêm không ít phân, chỉ là ta mãi mãi nói qua ngươi Dương Cầm là ngươi ba ba giáo. Nói đến ba ba hai chữ thời điểm, Chu Nôn cố ý tạm dừng một lát, từ mụ nội nó khẩu thuật chung, hắn biết Tống An Nhiên như thế nào để ý cha mẹ nàng, có lẽ hiện tại Đạm Nhiên đều là bởi vì không nghĩ hồi ức đi. Nghe được Chu Nôn nhắc tới nói, Tống An Nhiên mi mắt hơi rũ, tầm mắt phiết tới rồi một bên trong phòng khách đặt Dương Cầm thượng. Trong trí nhớ Tống An Nhiên đích xác sẽ đạn, chính là hiện tại nàng đâu. Ta thử xem đi. Nói, Tống An Nhiên chậm rãi đi hướng Dương Cầm. Mở ra cầm cái, nhắm mắt lại, làm giai điệu nhanh chóng ở trong đầu xẹt qua, tay tùy tâm động, không hơi một lát, giai điệu liền ở Tống An Nhiên trong tay chậm rãi vang lên. Kia một khắc, Tống An Nhiên hoảng hốt hoàn toàn lâm vào âm nhạc thế giới bên trong, trong óc dần dần mà hiện lên một cái cường tráng thân ảnh, đó là nàng ba ba. Một bên Chu Ngôn cũng lẳng lặng mà nghe này giai điệu, càng nghe đến mặt sau, ánh mắt càng lượng. Ở Tống An Nhiên âm nhạc thanh dừng lại lúc sau, Chu Ngôn lập tức vỗ tay, ngươi Dương Cầm đạn thật tốt quá, lần này, ngươi nhạc cụ có thể đổi một loại học, không bằng đàn tranh hảo. Hứa đạo kia bộ diễn chung vừa mới có nhạc gia công chúa đánh đàn một màn, ngươi đi học học những cái đó chỉ pháp, đến lúc đó làm bộ dáng cũng hảo. Tống An Nhiên nghe được Chu Ngôn kích động lời nói, bừng tỉnh chi gian hoàn hồn, nói, đàn tranh ta cũng sẽ, ngươi chỉ cần giúp ta an bài tập thể hình huấn luyện viên cùng với thượng biểu diễn hệ kỹ thuật diễn khóa thì tốt rồi. Hảo đi. Nhìn an bài biểu, Chu Ngôn hơi có chút đáng tiếc nói, có Tống An Nhiên cái này hạt giống tốt, hắn liền muốn giúp nàng phát triển càng tốt. Hiện tại xem ra, là hắn có chút nóng nội. Bất quá, Tống An Nhiên chính mình có thể nói ra, khá tốt. Hơn nữa, giống hiện tại nàng như vậy có thể nghe người khác khuyên bảo lại có chính mình chủ kiến tiểu cô nương thật sự không nhiều lắm, càng muốn, Chu Nôn liền cảm thấy chính mình thật sự nhặt một cái đại tiện nghi. Chờ Chu Nôn cầm đồ vật rời đi, Tống An Nhiên liền mở ra máy tính, nhìn còn tại tiến hành bên trong đánh vần, lại như thế nào cũng tiến hành không nổi nữa. Nàng trong đầu không ngừng mà hiện lên chính mình vừa mới đàn Dương Cầm khi trong đầu nghĩ lại tới một màn, kia một màn, quá quen thuộc làm nàng đều phân không rõ chính mình rốt cuộc là cái nào Tống An Nhiên. Này đánh sâu vào đối với nàng tới nói, tựa hồ có chút đại. Rõ ràng nói cho chính mình nàng đã không phải trước kia Quý Phi, mà là hiện tại Tống An Nhiên, mà khi thật chính mình càng ngày càng quen thuộc thân thể này hết thảy, thậm chí kế thừa Tống An Nhiên tình cảm khi, nàng lại có chút khủng hoảng. Nàng thế nhưng sợ chính mình biến thành một người khác. Vừa mới có việc, gõ chữ gián đoạn, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về lại tiếp tục mà đi. Lưu lại như vậy một câu, chờ trong đàn mấy chỉ cấp Tống An Nhiên đáp lại lúc sau, Tống An Nhiên lại lần nữa khép lại máy tính. Đột nhiên mà tới thương cảm A. Thu thập một ít tiền, Tống An Nhiên cầm bao bao liền trực tiếp ra cửa. Dựa theo bản đồ, Tống An Nhiên trực tiếp đi tới kinh đô tương đối nổi danh cổ phố. Ban ngày, cổ phố đúng là náo nhiệt phi phàm thời điểm. Ven đường bày đầy đủ loại kiểu dáng hàng vỉa hè, phía trên bày rất nhiều cổ kính đồ vật, trong miệng thét to bán đồ vật, nếu không phải những người này trang vẫn đều thực hiện đại, Tống An Nhiên chỉ sợ sẽ cảm thấy chính mình về tới đã từng triều đại. Nhìn quen thuộc chung lại có hoàn cảnh lạ lẫm, Tống An Nhiên bắt đầu buông trong lòng cố kỵ, không kiêng nể gì chơi đùa, cũng từ hàng vỉa hè thượng đảo không ít đồ vật, một lát sau, Tống An Nhiên trong tay đã là để ra không ít thứ tốt. Lúc này, Tống An Nhiên từ một chỗ tủ kính bên trải qua, lơ đãng chi gian ngắm thấy bày biện ở tủ kính chỗ một phen đàn tranh, này một ngắm, Tống An Nhiên liền không bỏ xuống được. Tâm niệm vừa động, ngay sau đó, Tống An Nhiên trực tiếp đi vào cửa hàng môn. Trong cửa hàng xem cửa hàng chính là một vị tuổi trẻ cô nương, thấy Tống An Nhiên tiến vào, lập tức nói, hoan nghênh quang lâm. Khóe môi tươi cười ở nhìn đến Tống An Nhiên mặt kia một khắc chuyển vì một mặt hưng phấn, nàng không nhìn lầm đi. Nay thật là trên mạng gần nhất tuân ra cái kia tân nhân, Tống An Nhiên. Mỹ thành như vậy, đâm mặt cũng là không quá khả năng lạc. Kiềm chế kích động tâm tình, tuổi trẻ cô nương lập tức hỏi, có cái gì yêu cầu sao? Tống An Nhiên không thấy ra cô nương khác thường, cười cười, trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng trong tiệm các màu đàn tranh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại tủ kính kia một phen, ta muốn mua cái kia. Theo Tống An Nhiên tầm mắt nhìn lại, tuổi trẻ cô nương liền thấy được Tống An Nhiên nhìn chúng đàn tranh, tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, này đem đàn tranh nói, là ông nội của ta nói muốn thông qua hắn tán thành nhân tài có thể mua. Như thế nào tán thành? Tống An Nhiên trực tiếp hỏi. Ân, ta đi kêu ta ông nội ra tới. Nói, cô nương cọ một chút liền hướng hậu viện chạy tới. Một lát sau, tuổi trẻ cô nương mang theo một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân đi đến, bất quá tuy rằng tuổi đại, nhưng là từ ánh mắt phụt ra ra tinh quang lại có thể nhìn ra hắn tinh thần no đủ. Đi vào Tống An Nhiên trước mặt, đánh giá Tống An Nhiên một phen, lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng nói, ngươi chính là tưởng mua lục y liề người. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Ngươi bắn bao lâu đàn tranh? Lão nhân trực tiếp hỏi. Bắn 10 năm sau. Tống An Nhiên không chút nghĩ ngợi nói, thật là 10 năm sau. Tuy rằng ở nhà bị sao lúc sau mới vừa vào cùng kia đoạn thời gian vẫn chưa có cơ hội đạn đàn tranh, nhưng là sau lại, nàng liền có nhặt lên chính mình như vậy một cái yêu thích, kia cũng là tại hậu cung trung trừ phi tranh đấu ở ngoài duy nhất có thể giải sầu đổ vận. Hừ. Thục Liêu, ở Tống An Nhiên trả lời lúc sau, lão nhân lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bắn thẳng đến hướng Tống An Nhiên ngón tay, tay của ngươi, căn bản là không giống như là nói đàn tranh, càng đừng nói luyện mười mấy năm. Bị lão nhân như vậy vừa nói, Tống An Nhiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình đã thay đổi thân thể. Trong nghề người xem môn đạo, luyện không luyện đàn tranh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, chỉ là, nàng thật sự luyện qua. Nghĩ nghĩ, Tống An Nhiên nói thẳng, cho ta lấy nghĩa giáp lại đây, ta tự mình đạn một khúc làm ngài xem, luyện không luyện qua, nhìn liền biết. Nhìn Tống An Nhiên tự tin tràn đầy bộ dáng, lão nhân có chút bán tín bán nghi, ngay sau đó, lại vẫn là phân phó bên cạnh tuổi trẻ cô nương đem nghĩa giáp cấp cầm lại đây. Mang lên nghĩa giáp, Tống An Nhiên ở lão nhân chú mục hạ ngồi xuống một phen đàn tranh trước. Ở Tống An Nhiên tay đặt ở đàn tranh thượng thời điểm, nàng cả người khí chất đột nhiên biến đổi, nhìn một màn này, ở lão nhân phía sau tuổi trẻ cô nương lén lút đưa điện thoại di động nhắm ngay Tống An Nhiên. Tống An Nhiên lúc này đã kích thích tranh huyền, một cổ du dương thanh âm bắt đầu ở phòng trong lan tràn khai, mờ ảo mà lại hư ảo, lại không có lúc nào là không ở khấu động lòng người tiếng lòng, nghe thanh âm, toàn bộ cảm xúc đều bị điều động lên. Tuổi trẻ cô nương một bên vũ, ánh mắt lại là thoáng hiện một mặt kích động. Người Mỹ, quả nhiên làm cái gì đều là Mỹ, nàng đã hoàn toàn trầm mê với lúc này giờ phút này trước mắt cái này cảnh đẹp chúng. Mà lão nhân lúc này trong ánh mắt cũng chậm rãi xuất hiện một mặt kinh ngạc, như vậy trình độ, nói luyện mười mấy năm cũng không quá đáng, lại cẩn thận nghe trong đó tình cảm. Lão nhân trong mắt chuyển vì hiện lên tán thưởng, vô luận từ chỉ pháp, vẫn là tình cảm đều làm hắn không thể nào bắt bẻ. Chỉ là chỉ cần từ đàn tranh thanh âm. Lão nhân lại cảm giác được ở Tống An Nhiên trên người khả năng ẩn hàm người khác không biết chuyện xưa, bởi vì này tác chuyện xưa mới có thể làm nàng tranh âm trung bí mật mang theo một loại đối tương lai mê võng. Một lát, tranh âm ở một cái trường kéo lúc sau, hoàn toàn mang ăn, lại làm người có một loại chưa đã thèm cảm giác. Bạch bạch một tiếng ầm ĩ vỗ tay thanh ở trong tiệm vang lên, vỗ tay người đúng là trước mắt lão nhân. Thật lâu không luyện, có điểm ngượng tay. Đứng dậy, Tống An Nhiên đối với lão nhân nhàn nhạt nói. Ánh mắt chi gian lại so với phía trước càng thêm ôn hòa không ít. Đã rất lợi hại, ta từ nhỏ đi học, đến bây giờ cũng chưa ngươi hiện tại trình độ. Tuổi trẻ cô nương thu di động, sùng bái mà nhìn Tống An Nhiên, nàng đã trần trụi trở thành Tống An Nhiên fans một quả. Nghe được tuổi trẻ cô nương trong mắt không chút nào che giấu mà đối chính mình sùng bái, Tống An Nhiên hơi hơi nhướng mày, đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang, quả nhiên vẫn là lời hay êm hay. Kia này đem đàn tranh, các ngươi có thể bán cho ta sao? Tống An Nhiên hỏi lại lần nữa. Nghe vậy, một bên tuổi trẻ cô nương mánh gật đầu, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn nhà mình ra. Lão nhân nhìn Tống An Nhiên, nói thẳng, 5 vạn. Có thể ra khởi, ngươi liền mang đi đi. 5 vạn. Hảo quý. Bất quá thiên kim khó mua trong lòng hảo, này đàn tranh, nàng liếc mắt một cái liền thích, không mua nàng sớm hay muộn sẽ hối hận. Chờ Tống An Nhiên đi theo tuổi trẻ cô nương đi soát tạp tiền trả thời điểm, lão nhân tung tích đã biến mất ở cửa hàng nội. Lúc này, tuổi trẻ cô nương mới lén lút tiến đến Tống An Nhiên bên tai nói, này đàn tranh chính là ông nội của ta một cái bạn tốt thân thủ làm, này đàn tranh dùng đầu gỗ cũng không bình thường, 5 vạn, đã là ra ra ưu đại giới. Nghe xong đối phương nói, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một mặt nha nhiên. Nhìn Tống An Nhiên biểu tình, tuổi trẻ cô nương có chút sốt ruột, vội vàng nói, ta là nói thật, không lừa ngươi, tuy rằng ta không biết này đầu gỗ có cái gì đáng giá, nhưng phía trước thật nhiều người coi trọng, ông nội của ta cũng chưa bán đâu. Ân. Ta tin. Tống An Nhiên bên môi dơ lên một mặt thiển thiển độ cung. Thấy thế, tuổi trẻ cô nương đấy mắt lập tức một tống, theo sau vui vẻ mà nhìn Tống An Nhiên nói, hắc hắc, thuận tiện hỏi một câu, vừa mới đem ngươi đạn đàn tranh video chụp được tới, ngươi để ý không ngại làm chúng ta trong tiệm tuyên truyền. Ân. Tống An Nhiên không thèm để ý gật đầu. Tốt. Được đến đáp án, tuổi trẻ cô nương thần sắc càng thêm hưng phấn, nhanh tay mà giúp đỡ Tống An Nhiên đem đàn tranh cấp nhanh chóng đóng gói hảo, theo sau còn tặng kèm một chương danh thiếp. Tiếp theo đóng gói đàn tranh, nhìn nhìn lại bên ngoài sắc trời, Tống An Nhiên tâm tình thập phần bình tĩnh trở về nhà. Vừa mới kia một khúc đàn tranh, lại là làm tâm tình của nàng thư hoán không ít, phía trước có chút hậm hực tâm tình trở thành hư không. Mang theo đàn tranh, Tống An Nhiên lại đi dạo một lát liền đã trở về nhà. Về đến nhà là lúc, sắc trời đã tối, tùy tiện vớt mặt ăn xong lúc sau, Tống An Nhiên rốt cuộc mang theo no đủ tinh thần thượng võng. Chỉ là nàng ở trong đàn một mạo phao, tức khác lại bị trong đàn một đám người cấp vây đổ. An Nhiên nhất thế, làm sao vậy? Úc sắc trung tử, ngươi hôm nay đi ra ngoài rốt cuộc làm chuyện gì? Từ thật đưa tới. An Nhiên nhất thế, liền đi ra ngoài đi dạo. Ngân Tuyết, ngươi này một dạo cũng dạo nổi danh khí tới, không nói lời nào, ném video. Ngân Tuyết nói sau, còn mang theo một cái video cửa sổ. Tống An Nhiên mày một ninh, ngay sau đó, trực tiếp điểm đánh con chuột cấp cờ lật mở. Đường video mở ra kia một chốc kia, một cổ xa xưa chỗ sâu trong âm nhạc trực tiếp truyền ra, không hơi một lát, nàng mặt liền xuất hiện ở video giữa. Này không phải. Tống An Nhiên trong óc đột nhiên hiện ra khi đó vị kia chủ tiệm cô nương đối chính mình lời nói, dùng để tuyên truyền. Vội vang ở đàn nội gõ thượng, này video là từ đâu tới? Úc sắc trung tử, hiện tại trên mạng đều truyền điên rồi, ân. Ngươi vẫn là đi xem hot sẽ ở đi, chúc mừng ngươi, lại thượng. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên lập tức mở ra trình duyệt, mới vừa một đưa vào đàn tranh hai chữ, ở phía trước mấy bài một vị trí, Tống An Nhiên liền thấy được đàn tranh nữ thần bốn chữ, không có nghĩ nhiều. Tống An Nhiên trực tiếp liền điểm đánh đi vào, đương nhìn đến quen thuộc video khi, Tống An Nhiên liền biết, chính là cái này. Không đợi nàng phát biểu bất luận cái gì cảm tưởng, di động vang lên. Nhìn mặt trên chu ngôn hai chữ, Tống An Nhiên thực mau liền tiếp nổi lên di động, uy. An Nhiên a An Nhiên, ngươi nói, ngươi đời trước có phải hay không làm cái gì chuyện tốt. Một chuyển được điện thoại, chu ngôn liền nhịn không được phun tào nói, tuy rằng hắn cũng mang quá không ít người. Nhưng là tuyệt đối không có một cái giống Tống An Nhiên như vậy có thể trước đây sau mấy ngày nội thượng hai lần hot sẽ ấp, tuy rằng lần đầu tiên là người khác thúc đẩy, chính là lúc này đây, chính là thật đánh thật ta. Ta xác định đời trước không có làm cái gì chuyện tốt. Tống An Nhiên đặc biệt vô ngữ đáp. Khu khu, ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. Chú Nôn ho nhẹ một tiếng nói, một cái nghệ sĩ sợ nhất chính là cái gì? Sợ nhất chính là không tỷ lệ lộ diện, ở Tống An Nhiên cự tuyệt những cái đó đại ngôn lúc sau. Hắn đều cho rằng chờ đợi Tống An Nhiên tiếp theo bùng nổ phải chờ tới quay chụp Hứa Dịch điện ảnh lúc sau, lại không nghĩ rằng, thế nhưng lại có một lần cơ hội. Có việc. Tống An Nhiên gọn gàng dứt khoát hỏi, nàng nhưng không cho rằng, Chu Nôn tới tìm nàng, chỉ là vì chuyện này. Ta tới hỏi một chút ngươi, vậy bù hào nhiều ít, công ty muốn giúp ngươi an bài thứ loại nhỏ tuyên truyền. Nói lên việc này, Chu Nôn lập tức hưng thú bừng bừng nói, công ty cuối cùng nhanh hơn động tác bắt đầu đóng gói Tống An Nhiên hành động, thượng một lần là ngoài ý muốn cử chỉ. Lúc này đây, là chân chính mà thấy được Tống An Nhiên trên người tiềm lực. Vậy bù. Tống An Nhiên nhớ tới kêu bởi vì đổi chủ nhân mà không biết chạy đến cái nào góc tài khoản, tức khắc hết chỗ nói rồi, không ngừng mà phiên ký ức. Cuối cùng, Tống An Nhiên mới tìm được trong trí nhớ cái gọi là vậy bù tài khoản, sau đó nhanh chóng đem vậy bù tài khoản cấp báo cho cấp đối phương. Hảo, ngươi đợi lát nữa đăng nhập một chút, thuận tiện làm chứng thực, sau đó chú ý một chút công ty cùng với công ty một ít nghệ sĩ, bọn họ sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Chu Nôn nói, trên mặt đều là phi dương biểu tình. Ân. Tống An Nhiên gật đầu đồng ý. Thức mau, Chu Nôn công đạo xong rồi sở hữu sự tình lúc sau liền cắt đứt điện thoại, thật dài thở dài một hơi, hắn tương lai, rốt cuộc lại lần nữa thấy quang minh. Tiểu Nôn, lại đây uống điểm canh. Bên hai, truyền đến Lưu Nãi Nãi kêu to thành, Chu Nôn cười cười, lên tiếng, vội vàng mà đi lên trước. Lúc này Tống An Nhiên lại trực tiếp bắt đầu đảo lộng nổi lên lấy bù tài khoản, ở trải qua một phen thời gian sau. Tống An Nhiên rốt cuộc thành công đăng nhập. Vậy bù thượng treo cuối cùng một cái động thái chính là bọn họ người một nhà cùng nhau đi ra ngoài chơi ảnh chụp. Chính là tại đây tranh du lịch trở về lúc sau không lâu, nàng cha mẹ song song mà chết. Lại phiên tiến lên mặt động thái, rất nhiều đều là một ít văn xuôi nhật ký gì đó. Tống An Nhiên tưởng, nếu là nàng cha mẹ không xảy ra việc gì, nàng sẽ thực hạnh phúc quá đi xuống đi. Đàn dương cầm khi một màn lại tiến vào đầu, chỉ là trải qua buổi chiều giải sầu khi Tống An Nhiên, tâm tình đã dần dần thả lỏng lại. Nếu nàng đã trở thành hiện tại Tống An Nhiên, kế thừa nàng tình cảm, có cái gì không được. Loát hài lòng tình, thở dài một hơi, Tống An Nhiên cuối cùng là hoàn toàn hoãn đã trở lại. Theo sau, tìm được Chu Nôn theo như lời công ty phía chính phủ với bù, Tống An Nhiên trực tiếp bỏ thêm chú ý, theo sau đem chính mình ấy bổ danh trực tiếp đổi thành hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Điểm chú ý sau không lâu, hoàn thế phía chính phủ ấy bổ cũng nhanh chóng thăm đáp lễ. Chỉ chốc lát sau, Tống An Nhiên liền thu được không ít tin nhắn, đều là hoàn thế kỳ hạ một ít nghệ sĩ. Dựa theo Chu Nôn phân phó, Tống An Nhiên nhất nhất bắt đầu chú ý những cái đó công ty đại bài nhóm. Chờ đến hết thảy đều lộng xong lúc sau, Tống An Nhiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc thu phục. Lui ra huệ bù sau, đột nhiên nhớ tới, trong đàn mấy chỉ tác giả chuyên mục liền có huệ bù, nàng muốn hay không cũng lộng hạ đâu. Cái này huệ bù tài khoản không có phương tiện, nàng lại xin một cái. Nói làm liền làm, thực mau, một cái tân tài khoản trực tiếp ở Tống An Nhiên trong tay ra đời. Tống An Nhiên trực tiếp sửa tên vì An Nhiên nhất thế lúc sau, liền lập tức tìm ra trong đàn mấy chỉ huệ bù nhanh chóng chú ý. Cùng trong nhóm mấy người nói sau, một đám người thực mau liền phổ lão lẫn nhau. Mà Ngân Tuyết không cần phải nói, lại giúp Tống An Nhiên cấp lộng một cái số hiệu. Đương hết thể gõ định, Tống An Nhiên chuẩn bị gõ chữ thời điểm, biên tập Thiển Thiển gửi thư. Biên tập Thiển Thiển, ngươi nguyên danh là kêu Tống An Nhiên đúng không? Nhìn đến cái này, Tống An Nhiên trong lòng chợt có một loại điểm xấu dự cảm, dựa theo hiện tại bọn họ theo như lời, nàng giống như, lại ở một người trước mặt quay ngựa. Mang theo một cổ nói không rõ tâm tình, Tống An Nhiên trực tiếp ứng một câu là: Biên tập Thiển Thiển, ngươi là thủ đô học viện điện ảnh học sinh. Hô! Tống An Nhiên trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều cấp tới diệt, theo sau lập tức làm ơn nói: Biên, chuyện này liền làm ơn ngươi bảo mật. Biên tập Thiển Thiển, làm ta tiêu hóa một chút. Lúc trước nhìn đến thân phận chứng sao chép kiện thượng kia tinh xảo khuôn mặt thời điểm, biên tập Thiển Thiển ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, người này lắc mình biến hóa, liền phải biến thành đứng ở màn ảnh hạ minh tinh. Đến nỗi lộ ra thân phận gì đó, nàng cảm thấy, đích sắc nên bảo thủ trụ mới là, bằng không về sau Tống An Nhiên ở giới giải trí có động tĩnh gì, chỉ sợ đều sẽ liên lụy đến Bích Giang Văn Học Thành. Nghĩ, biên tập Thiển Thiển trực tiếp cầm lấy điện thoại tìm nhà mình người lãnh đạo trực tiếp đi. Đãi người lãnh đạo trực tiếp đồng ý lúc sau, biên tập Thiển Thiển mới cho Tống An Nhiên một cái chuẩn xác tin tức. Biên tập Thiển Thiển, chúng ta thư thành nguyện ý giúp ngươi bảo mật. Tống An Nhiên, cảm ơn biên. Biên tập Thiển Thiển, mỉm cười, không khách khí. Cùng biên tập Thiển Thiển nói xong lúc sau, Tống An Nhiên một lòng mới hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Tên này cùng bút danh quá tương tự, quan hệ gần một chút người, thực dễ dàng suy đoán ra tới. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên quyết định, về sau nhất định phải đem chính mình áo choàng che kín mít. 26. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tống An Nhiên sớm liền lên gõ chữ, nàng còn không có quên đợi lát nữa Chu Ngôn đến mang nàng đi công ty, sở hữu nàng chỉ có thể thừa dịp điểm này thời gian, nhiều tồn chút bản thảo. Vì thế, đương Chu Ngôn vào cửa nhập Tống An Nhiên trong nhà thời điểm, nhìn đến đó là Tống An Nhiên ở phòng khách nơi đó đối với máy tính bùn bùn mã tự, chỉnh trái tim lại lần nữa cảm giác được một loại bất đắc dĩ, nếu là Tống An Nhiên có thể lấy như vậy tình cảm mãnh liệt đầu nhập giới giải trí, hắn dám cam đoan, Tống An Nhiên không nói bước lên một cái đỉnh núi, cũng có thể trở thành một người đương hồng nữ tinh. Lúc này Chu Ngôn còn không biết, trên thế giới còn có một loại đồ vật, vậy gọi là vận khí. Khu khu thấy chính mình tại chỗ đứng nửa ngày, Tống An Nhiên còn đắm chìm ở thế giới của chính mình nội, Chu Ngôn nhịn không được dùng ho khan thanh nhanh chóng nhắc nhở nói. Nghe được thanh âm, Tống An Nhiên trong tay động tác hoàn toàn mà ngăn, quay đầu nha nhiên mà nhìn về phía Chu Ngôn, không phải nói 9 giờ bắt đầu. Qua bên kia lộ trình còn cần nửa giờ. Chu Ngôn giải thích nói. Trầm mặc một lát, Tống An Nhiên đóng máy tính sau nói, ta đi đổi cái quần áo. Nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, Chu Ngôn một, có cái không tự giác nghệ sĩ, hắn có phải hay không đến thao rất nhiều tâm. Một lát, Tống An Nhiên thu thập hảo liền cùng Chu Ngôn hai người ra cửa phòng, ở cửa thang máy trước lẳng lặng chờ đợi thang máy xuống dưới. Thừa dịp chờ thang máy thời điểm, Chu Ngôn thuận tiện mà cùng Tống An Nhiên giới thiệu hoàn thế nghệ sĩ tình huống, bọn họ hôm nay đi, cũng đúng là vì hoàn thế nghệ sĩ chuyên môn chuẩn bị phòng tập thể thao, ở nơi đó huấn luyện, không chỉ có chuyên nghiệp huấn luyện viên, còn có thể làm công ty thời khắc khống chế nghệ sĩ thân thể trạng thái. Hoàn thế phòng tập thể thao vẫn luôn là hoàn thế nghệ sĩ yêu nhất đi địa điểm chí nhất. Cho nên, nếu là Tống An Nhiên đi nói, nhất định hội ngộ thượng muôn hình muôn vẻ nghệ sĩ, cho nên Tống An Nhiên cũng cần thiết hiểu biết công ty nghệ sĩ tình huống mới là. Tống An Nhiên kiên nhẫn mà chờ, mãi cho đến thang máy ngừng ở bọn họ tầng lầu. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, hảo xảo bất xảo, vệ thần cùng Tư Giật hai người thình lình ở bên trong. Nhìn đến vệ thần khi, Chu Ngôn đồng tử tức khắc co rụt lại, hắn cũng không có quên chính là trước mắt vệ thần làm chính mình hai bàn tay trắng, yêu cầu từ đầu bắt đầu. Toàn bộ thân thể chợt căng chặt, tiến vào đề phòng trạng thái. Mà Tống An Nhiên ánh mắt cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt vệ thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà bước vào thang máy, đứng ở ly vệ thần xa nhất góc, Chu Ngôn nhìn Tống An Nhiên tiến vào, đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo đi vào. Theo hai người tiến vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhưng thang máy nội bầu không khí lại có chút đọng lại, trong không khí lưu chuyển nhàn nhạt xấu hổ chi ý. Vệ thần nhìn Tống An Nhiên kia mục không chính mình thái độ, khỏe môi không khỏi nhấp, tầm mắt không ngừng mà dao động ở Tống An Nhiên trên tay, kia mặt trên còn ẩn ẩn lưu chữ ngày ấy bị môn kẹp hạ dấu vết, trong lòng kia cổ khó chịu cảm giác lại ra tới. Mà bên cạnh hắn Tư Giật lại là đem tầm mắt lại lần nữa ngưng tụ ở Tống An Nhiên trên mặt, thâm thúy đôi mắt mang theo thật sâu cân nhắc, đánh giá một lát, lại chuyển hướng một bên Trung Nôn, cuối cùng lại quay lại tới rồi Tống An Nhiên trên người. Hai người dừng ở Tống An Nhiên trên người tầm mắt vẫn chưa khiến cho Tống An Nhiên bất luận cái gì cảm giác, ngay cả ác ý ánh mắt nàng đều có thể thản nhiên tiếp thu, huống chi chỉ là như vậy giống nhau đánh giá. Nhưng một bên Trung Nôn thấy thế lại là tim đập chợt gia tốc, hai người kia tại sao lại như vậy nhìn chằm chằm An Nhiên? Nên sẽ không này hai người coi trọng An Nhiên đi. Ý niệm vừa ra, Chu Nôn thân thể càng thêm căng chặt, không được, An Nhiên mới 18 tuổi. Nghĩ, Chu Nôn tráng khởi lá gan hơi chút di động bước chân đứng ở Tống An Nhiên nghiêng rắc chỗ, đem vệ thần cùng Tư Giật ánh mắt cấp hoàn toàn toàn ngăn trở ở, sau đó thập phần nỗ lực mà làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Nhận thấy được Chu Nôn hành động, Tư Giật mày hơi ninh, khớp xương cân xứng ngón tay lẫn nhau trực tiếp cọ sát một chút, nhàn nhạt thu hồi thanh lanh tầm mắt. Một bên vệ thần còn lại là có chút bất thiện nhìn Chu Ngôn bóng dáng, hắn đây là có ý tứ gì? Cho rằng hắn sẽ đối nữ nhân này làm cái gì? Chê cười. Hư nhẹ một tiếng, vệ thần thu hồi chính mình tầm mắt. Thức mau, thang máy ở lầu một dừng lại, vệ thần dẫn đầu cất bước trực tiếp đi ra thang máy, ở lướt qua Chu Ngôn cùng Tống An Nhiên thân thể kia một khắc, quét hai người liếc mắt một cái, mang theo một mặt rõ ràng trào phúng. Chu Ngôn vừa thấy, trong lòng căng thẳng, này một vị nên sẽ không nhỏ mọn như vậy. Trực tiếp đưa bọn họ cấp ghi hận thượng đi. Ở Chu Nôn thất thần hết sức, dư lại Tư Giật cũng cất bước đi ra thang máy, chỉ là ở đi qua Tống An Nhiên bên người thời điểm, bước chân có trong nháy mắt mà tạm dừng, sau đó đảo mắt lại cẩn thận mà nhìn Tống An Nhiên liếc mắt một cái. Tống An Nhiên chính nhìn lại qua đi, hai người tầm mắt ở trong không khí có một giây mà chạm nhau, theo sau đều dường như không có việc gì chuyển khai. Nhưng Tống An Nhiên hoàn hồn thời điểm, rồi lại cảm giác được một mặt quái dị, vì cái gì? Nàng tổng cảm thấy người nam nhân này xem ánh mắt của nàng rất quái dị, giống như là đang xem cái gì mới lạ đồ vật dường như. Là nàng ảo rất sao? Đương hai người thân ảnh biến mất ở tầm mắt nội sau, Tống An Nhiên thực mau liền đem vừa mới ý tưởng cấp vứt tới rồi sau đầu. Mà Chu Ngôn lại có chút rối rắm mà nói, An Nhiên, ngươi nhận thức cái kia vệ tổng sao? Cái kia bệnh tâm thần. Tống An Nhiên quyết đoán mà lắc đầu, không quen biết, nhưng ta biết hắn là ai. Lúc ấy chính là bởi vì hắn duyên cớ, ta mới có thể từ Thiên Hoàng giải trí rời đi, tuy rằng vệ thị cùng giới giải trí không có trực tiếp quan hệ, nhưng nó kỳ hạ không ít sản nghiệp lại đều đại biểu cho quốc nội một đường nhãn hiệu, nếu là đắc tội hắn, cũng liền tương đương với thiếu rất nhiều điều đừng ra, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Sợ hắn bởi vì ngươi duyên cớ mà muốn phong sát ta. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Tống An Nhiên bên môi xả ra một cái nhạt nhẽo cười, nhưng Chu Nôn lại từ giữa cảm giác được một cổ bức người áp bách. Khác thường suy nghĩ trong lòng nội quay cuồng. Thật lâu sau, Chu Nôn mới cắn răng nói, không có gì sợ quá. Chẳng lẽ này kinh đô trừ bỏ vệ thị còn không có mặt khác đại tập đoàn sao? Hắn thân là Tống An Nhiên người đại diện, tố chất tâm lý thế nhưng còn so ra kem chính mình nghệ sĩ. Nghe Chu Nôn nói, Tống An Nhiên nhướng mày, không có đáp lời. Chu Nôn có ý nghĩ như vậy, thực dễ dàng lý giải, cá lớn nuốt cá bé, sợ hai cường quyền. Đây là từ xưa đến nay bất biến đạo lý, nàng đã từng lịch quá, cũng càng thêm minh bạch. Chỉ là, đưa một người cái gì đều không có. Liên mệnh đều có thể vứt bỏ thời điểm, còn có cái gì đáng giá người này sợ hay sao? Nhìn Tống An Nhiên trên mặt hiện lên kia mà tảm đạm, Chu Nôn trong lòng đột nhiên một trận run rẩy, không biết vì sao, có đôi khi tổng có thể cảm giác được Tống An Nhiên trên người mang theo một cổ bạn cùng lứa tuổi cũng chưa thành thục, loại này vượt quá tuổi tình cảm, thật sự làm chua xót lòng người. Nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ đến Tống An Nhiên trên người tình huống, Chu Nôn rồi lại có một kia hiểu rõ, không biết như thế nào an ủi Tống An Nhiên, Chu Nôn đành phải nói sang chuyện khác nói. Cần phải đi, ngươi ở cửa chờ, ta đi lấy xe. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, đối với Chu Nôn đáy mắt kia mặt thật cẩn thận làm như không thấy, cười nhạo một tiếng, nàng thoạt nhìn có như vậy yêu đất sao. Chu Nôn rời đi không hơi một lát, liền nhanh chóng lái xe đi tới tiểu khu cửa, Tống An Nhiên ngồi trên xe, xe hướng tới công ty phương hướng hăng hái mà đi. Đến công ty, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn thực mau liền tới rồi phòng tập thể thao. Vừa vào cửa, Tống An Nhiên đích xác rất là quen mắt thấy được không ít thân ảnh. Này đó thân ảnh, rất nhiều đều là nàng ở điện ảnh hoặc là phim truyền hình chung gặp qua, Tống An Nhiên ánh mắt nổi lên điểm điểm dao động, không biết những người này tính cách cùng ở màn ảnh chung biểu hiện phải chăng sẽ giống nhau. liền như kia đẩy mạnh tiêu thụ viên mang cho nàng kia mà xúc động. Tống An Nhiên trong lòng lần đầu tiên dâng lên đối này vòng điểm điểm hứng thú, cho dù rất ít, nhưng là có, này liền đã vậy là đủ rồi. Chú Nôn tầm mắt ở đây mà trung tìm một lát, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái dáng người tương đối kiện thạc huấn luyện viên trên người. Đây đúng là công ty vì Tống An Nhiên an bài huấn luyện viên, hắn trong tay từng huấn luyện ra không ít nữ tinh, này đó nữ tinh khác không nói, nhưng là ở động tác diễn thượng tuyệt đối có thể thích ứng tuyệt đại đa số động tác phiên cao cường độ vận động. Tống An Nhiên có thể bị an bài ở thủ hạ của hắn, Hứa Đạo điện ảnh tuyệt đối ra đại tác dụng. Duy nhất không tốt một chút chính là, Hoàn Thế một tỷ Trịnh Nhụy cũng sẽ cùng Tống An Nhiên cùng nhau ở thủ hạ của hắn huấn luyện. Trong lòng tính toán, chú Nôn đã mang theo Tống An Nhiên đi tới vị này huấn luyện viên trước mặt, Diêu huấn luyện viên. Đây là ta thủ hạ nghệ sĩ Tống An Nhiên. Ân. Diêu Vũ nghe vậy, hướng tới Tống An Nhiên gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu ở Tống An Nhiên trên người không kiêng nể gì bắn phá. Đương nhiên, không có mặt khác ý vị, chỉ là ở tính toán Tống An Nhiên thân thể tố chất thôi. Nhưng Tống An Nhiên tại đây tầm mắt hạ, lại cảm giác được một cổ không chỗ nào che giấu cảm giác. Một lát, Diêu Vũ thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn Chu Nôn nói, các ngươi muốn tới cái gì trình độ. Ta hảo phối hợp thân thể của nàng tình huống làm ra điều chỉnh. An Nhiên nàng đại khái ở mười mấy ngày sau muốn tham gia Hứa Đạo điện ảnh, bên trong có động tác diễn, tạm thời có thể làm nàng thích ứng cái kia tiết tấu là được. Chu Nôn nghĩ nghĩ, lúc này mới nói. Nhưng Diêu Vũ nghe được Chu Nôn trong miệng Hứa Đạo khi, một bên mày lại là khơi mào một cái nho nhỏ độ cung, mười mấy ngày, Hứa Đạo điện ảnh, vị tiểu thư này khả năng muốn ăn không ít đau khổ. Ăn không ít đau khổ. Chu Nôn do dự mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên lúc này tiểu thân thể, An Nhiên hiện tại thân thể được không? Không chờ hắn suy xét rõ ràng, một bên Tống An Nhiên đã chủ động mở miệng, có thể, chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu, dựa theo ngươi theo như lời tới. Thật sự, ta nhưng không hy vọng đến lúc đó có người khóc lóc muốn rời khỏi. Diêu Vũ thần sắc biểu hiện ra một mặt không tín nhiệm, đích xác có không ít nữ tinh ở trong tay hắn ăn không hết khổ. Sẽ không. Tống An Nhiên chém đinh chặt sắt mà đáp. Nếu như vậy, ngươi liền đi trước một bên chạy bộ cơ trước chạy một giờ nửa đi. Diêu Vũ không chút để ý gật đầu. Lập tức phân phó nói, nói lại dễ nghe cũng chưa dùng, hắn người này, tương đối thích nghe thực tế. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua Diêu Vũ, trực tiếp đi hướng góc chạy bộ cơ, bắt đầu chạy khởi bước tới, hắn không tin nàng sao. Kia nàng khiến cho hắn nhìn xem, nàng, Tống An Nhiên, từ trước đến nay nói được thì làm được. Nhìn Tống An Nhiên ngoan ngoãn mà đi chạy bộ, chú Nôn trong lòng toàn là vui mừng, càng cùng Tống An Nhiên ở chung, hắn càng ngày càng thích Tống An Nhiên tính tình. Quay đầu nhìn Diêu Vũ, chú Nôn thân thiện cười. An Nhiên tuổi còn nhỏ, có lẽ có cái gì không chu toàn đến địa phương, thỉnh Diêu huấn luyện viên nhiều hơn thứ lỗi. Chỉ cần hảo hảo hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ, hết thể đều hảo thuyết. Diêu Vũ làm như dầu muối không ăn nói, nhưng Chu Nôn lại an tâm, đem An Nhiên giao cho Diêu Vũ như vậy nhân thủ, hắn mới yên tâm. Nhưng Chu Nôn tâm bên này mới bông, bên kia tiến vào hai người tức khắc làm hắn tâm nhắc lên. Mạc Lan, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là đi theo Trịnh Nhụy phía sau. Liên ở Chu Nôn lo lắng chi tâm, Mạc Lan đã theo Trịnh Nhụy chậm rãi đi tới Diêu Vũ cùng Chu Nôn trước mặt. Diêu huấn luyện viên, Chu người đại diện. Trịnh Nhụy đối với hai người dịu dàng cười, giơ tay nhấc chân chi dàn tấn hiện ưu nhã khí chất. Ở nàng nói xong lời nói lúc sau, nàng phía sau Mạc Lan cũng đối với Diêu Vũ cùng Chu Nôn chào hỏi, tầm mắt ở Chu Nôn trên người dừng lại thời điểm, mang theo một mặt ý vị không rõ hương vị. Chu Nôn trong lòng lại là một cái lộ bộ, hắn có một loại trực giác. Hai người kia là hướng về phía hắn cùng Tống An Nhiên tới. Cái này, Chu Nôn càng thêm không yên lòng, ở bắt đầu quay phía trước, Tống An Nhiên trên cơ bản đều yêu cầu tới nơi này huấn luyện thượng mấy cái giờ. Tại đây hai cái ở giới giải trí không biết lăn lộn bao lâu lao bánh quẻ trước mặt, nàng còn không được có hại a. Không để ý tới Chu Nôn tâm tư, Trịnh Nhụy trực tiếp đối với Diêu Vũ nói, Diêu huấn luyện viên, vị này chính là mới gia nhập chúng ta công ty Mạc Lan, nàng lần này cũng ở Hứa Đạo điện ảnh chung đóng vai một cái nhân vật. Còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ huấn luyện một chút. Diêu Vũ đồng dạng quét hai người một lát, theo sau đối với Trịnh Nhụy nói thẳng, ngươi hẳn là biết quý củ, các ngươi hai cái cũng đi trước chạy bộ cơ thượng chạy một giờ nữa. Trịnh Nhụy cười, cười nói, này liền đi. Quả nhiên, Diêu Vũ quý củ còn không có biến. Đáp lời, Trịnh Nhụy bắt đầu hướng tới chạy bộ cơ mà đi, đương nhìn ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ Tống An Nhiên khi, đôi mắt lập lòe một chút, lập tức hướng tới Tống An Nhiên phương hướng đi qua. Mạc Lan đương nhiên cũng đi theo Trịnh Nhụy phía sau, chính là ở đi đến Chu Nôn bên người khi, Vũ Mị cười nói, Chu ca, có mấy ngày không thấy, hiện tại nhưng thật ra hôn khá tốt, về sau lại ở cùng cái công ty, chúng ta có thể cho nhau chiếu cố chiếu cố. Ta trước vội, về sau lại ôn chuyện. Nói, Mạc Lan lúc này mới hướng tới chạy bộ cơ đi đến. Nhưng Chu Nôn tại đây một chốc kia lại bị ghê tởm hỏng rồi. Lúc trước chính là Mạc Lan vì tránh cho vệ thần trách cứ, liền liên hợp nàng sau lưng kim chủ muốn đem tội danh toàn bộ đẩy đến hắn trên người. May mắn, vệ thần bản lĩnh đủ đại, trực tiếp tìm ra chuyện này cùng Mạc Lan thoát không được quan hệ, lúc này mới cũng đem Mạc Lan cấp tận diệt. Mà bị vệ thị phong sát sau, Mạc Lan càng là nói đều là hắn hại nàng rơi vào như vậy kết cục, hắn đi. Rõ ràng là Mạc Lan cho rằng chính mình được đến một cái quốc nội quyền uy tân tấn ảnh hậu liền đắc ý lên, đem mục tiêu của chính mình định ở vệ thần vị này không thể trêu chọc kim cương người đàn ông độc thân thượng, lại như thế nào sẽ ra chuyện đó. Cũng bởi vì chuyện này, hai người chi gian đã hoàn toàn nháo bẻ. Nhưng hiện tại Mạc Lan nói những lời này là có ý tứ gì? Nghĩ đến chính mình thủ hạ Tống An Nhiên, Chu Nôn không khỏi mà có chút sầu lo, nếu là Mạc Lan thật là đem chịu tội quái ở hắn trên người, nàng trực tiếp nhất đả kích mà mục tiêu chính là Tống An Nhiên. Buồn bực, Chu Nôn cảm thấy chính mình tựa hồ lại liên lụy Tống An Nhiên. Nhìn ở chạy bộ cơ thượng thong thả mà có tự mà chạy vội bước Tống An Nhiên, Chu Nôn trong lòng dâng lên một mạt áy náy. Áy náy lúc sau, Chu Nôn nhanh chóng thu hồi chính mình lúc này tâm tình, hắn hiện tại nhất nên làm, hẳn là hảo hảo che chở Tống An Nhiên mới là, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ba người, sợ ra một chút ít ngoài ý muốn. Lúc này, Tống An Nhiên bên kia, ở Trịnh Nhụy lại đây thời điểm, Tống An Nhiên khỏe mắt liền ngắm tới rồi, nhưng nghĩ đến ở chính mình bên người người là cùng Hoàng hậu thập phần tương tự Trịnh Nhụy, giờ phút này cũng không có người ngoài tại bên người Tống An Nhiên không cần suy nghĩ lý, trực tiếp mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, bằng phẳng mà hô hấp. Trịnh Nhụy nhìn Tống An Nhiên xem đều không xem chính mình, đáy mắt hiện lên một mạt khói mù, hơi túng lướt qua, ngay sau đó, trực tiếp tìm một bộ Tống An Nhiên bên người mà chạy bộ cơ, bắt đầu chậm rãi chạy khởi bước tới. Thời gian một phút một giây mà vượt qua, Tống An Nhiên cảm giác được chính mình bước chân càng thêm trầm trọng, toàn bộ nửa người dưới tử tê mỏi mà lợi hại, đùi căn chốt đều cảm thấy có chút bùn rùn, nhìn chạy bộ cơ thượng thời gian, Tống An Nhiên trong lòng trầm xuống, còn có 15 phút. Tống An Nhiên đều phải khóc. Trước kia đương quý phi thời điểm, ở trong cung hành tẩu, đi ra ngoài đều có cố kiệu đi theo, đi đường cơ hội đều rất ít, đừng nói là chạy bộ. Tới rồi hiện tại trên người, thân thể nguyên chủ chính là một cái văn nghệ thiếu nữ. Chạy bộ loại sự tình này đối nàng tới nói thiếu chi lại thiếu, mà nàng tới rồi thân thể này lúc sau, hoàn toàn trở thành trên mạng theo như lời trạch nữ. Hiện tại như vậy một rèn luyện, bước chân bùn rùn, lồng ngực nội cảm giác hít thở không thông. Tống An Nhiên thiệt tình cảm thấy so chết đều khó chịu. Hiện tại nàng, hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí lực ở kiên trì. Ở cách đó không xa nhìn Chu Ngôn thấy Tống An Nhiên bước chân càng đổi càng chậm, sắc mặt cũng càng thêm khó coi lúc sau, không khỏi mà hướng tới Diêu Vũ nhìn thoáng qua. Vừa thấy Tống An Nhiên liền biết nàng hồi lâu cũng chưa rèn luyện, hôm nay như vậy rèn luyện, thật sự được không? Chính là tưởng tượng đến Tống An Nhiên phía trước kia đồng ý tới khẩu khí, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Thời gian tiếp tục ở trôi đi. Tích một tiếng, chạy bộ cơ nhắc nhở thời gian đã tới rồi, Tống An Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi thả chậm bước chân, làm chạy bộ cơ chậm lại. Đường hết thể hoàn toàn mà ngăn lúc sau, Tống An Nhiên thiếu chút nữa truy ngã xuống đất, chạy nhanh đỡ lấy một bên thể dục thiết bị. Tống An Nhiên mới khó khăn lắm đứng vững. Cách đó không xa Chu Nôn thấy thế, lập tức tiến lên, đỡ Tống An Nhiên cánh tay. Thấy là Chu Nôn, Tống An Nhiên đem chính mình thân thể mà thể trọng giao cho Chu Nôn trên người. Lúc này, Diêu Vũ cũng chậm rãi đã đi tới, nhìn Tống An Nhiên đỏ bừng khuôn mặt, nhướng mày, nghị lực không tồi, hiện tại, liền vây quanh phòng tập thể thao đi lên vài vòng, sau đó tại chỗ nghỉ ngơi vài phút sau, chúng ta lại tiến hành tiếp theo luân huấn luyện. Tống An Nhiên lười biếng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diêu Vũ. Gật gật đầu. Thử chính mình đứng vững lúc sau, Tống An Nhiên tiếp nhận Chu Ngôn đưa qua thủy, hung hăng mà uống một ngụm lúc sau, Tống An Nhiên bắt đầu dựa theo Diêu Vũ phân phó bắt đầu đi đường. Nhìn Tống An Nhiên kia trôi nổi rồi lại mang theo kiên định bước chân, Chu Ngôn trong lòng không khỏi mà có chút xúc động. Tống An Nhiên, nàng, thực kiên cường. Lúc này, Trịnh Nhụy cùng Mạc Lan cũng đã tới cực hạn, so với Tống An Nhiên tới, các nàng thể lực cũng chỉ bất quá so Tống An Nhiên tốt hơn một chút điểm thôi. Nếu là ngày thường, các nàng còn không thể kiên trì xuống dưới, chính là cố tình, Tống An Nhiên thành công chạy xuống dưới, vô luận từ cái nào phương diện, hai người cũng không muốn liền như vậy bại bởi Tống An Nhiên như vậy một tân nhân. Đương một lát, Tống An Nhiên hòa hoãn sau khi trở về, liền đứng ở cách đó không xa, một bên uống thủy, một bên thảnh thơi mà nhìn các nàng nện bước. Nếu Tống An Nhiên đứng ở hai người sau lưng kia còn hảo, nhưng cố tình, Tống An Nhiên liền đứng ở hai người chính diện trước, lần này, Trịnh Nhụy cùng Mạc Lan lúc này tâm tình có thể nghĩ. Chu Ngôn trực tiếp đi đến Tống An Nhiên bên người, thấp giọng nói, người thu liễm điểm. Tống An Nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Ngôn, thu liễm cái gì? Nghe vậy, Chu Ngôn ánh mắt hiện ra một mặt quái dị, nửa ngày, mới buồn bã nói, không có việc gì. Hắn không nên cao nhìn Tống An Nhiên tâm tư, Chu Ngôn buồn bực mà quay đầu. Hắn không chú ý tới chính là, ở hắn quay đầu kia một chốc kia, Tống An Nhiên kia buông xuống mà mi mắt trung hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười. Có đôi khi, giả heo ăn thịt hổ, mới là chính đạo. Rốt cuộc, ở vài phút lúc sau, Trịnh Nhụy cùng Mạc Lan hai người thời gian cũng nhất nhất đã tới. Kéo mệt mỏi bước chân, Trịnh Nhụy cùng Mạc Lan lẫn nhau đỡ mới đứng vững bước chân. Lúc này, Mạc Lan nhìn Tống An Nhiên một bộ thoải mái thanh tân bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình khó chịu, tức khắc hướng về phía Tống An Nhiên tức giận hô, làm hậu bối, liền sẽ không tiến lên đây giúp đỡ sao. Hiện tại tân nhân, thật là một chút đều không tôn kính tiền bối. Mạc Lan nói vừa nói xong, nàng bên cạnh Trịnh Nhụy lập tức vây vây tay nói, Mạc Lan, đừng phiền toái An Nhiên, nàng thể lực không tốt lắm. Nghe hai người chi gian nói chuyện, Tống An Nhiên đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo ám mang, đem trong tay cái chai đưa cho Chu Nôn lúc sau, bay thẳng đến hai người chậm rãi đi đến. Nếu hai vị tiền bối đều yêu cầu, ta là nên giúp một chút. Nói, một bàn tay trực tiếp đỡ Trịnh Nhụy tay, mặt khác một bàn tay còn lại là đỡ Mạc Lan. Thấy Tống An Nhiên như thế thức thời, Mạc Lan an tâm mà đem toàn bộ thân thể mà trọng áp đều đè ở Tống An Nhiên trên người, Trịnh Nhụy cũng là như thế. Tống An Nhiên cứ như vậy mang theo hai người bắt đầu chậm rãi đi tới. Liên ở đi đến một nửa khi, Tống An Nhiên lại cảm giác được Mạc Lan đè ở chính mình trên người lực lượng chợt tăng thêm, mà Trịnh Nhụy lại cố ý vô tình mà đem chính mình thân thể trọng lượng từ nàng trên người rời đi. Ánh mắt hơi ám, nếu các nàng tưởng chơi xiếc, không bằng khiến cho nàng giúp một phen. Ngay sau đó, Tống An Nhiên cố ý làm ra chống đỡ không được bộ dáng, thân thể đột nhiên hướng Trịnh Nhụy trên người một đảo. Tống An Nhiên, ngươi làm cái gì? Mạc Lan tức khắc hét lên, xoát lau nhà, ở địa phương khác nghệ sĩ không khỏi mà đem ánh mắt chuyển hướng Tống An Nhiên ba người. Bọn họ nhìn qua thời điểm, chỉ nhìn đến Tống An Nhiên toàn bộ thân mình hướng về Trịnh Nhụy cấp đè ép qua đi. Đã có thể tại tiến hành đến một nửa thời điểm, Tống An Nhiên lại là trợt chi gian kéo qua Trịnh Nhụy thân thể, dùng thân thể của mình cấp Trịnh Nhụy làm bao cát. Chạm vào. Mà một tiếng, Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy thân thể một trước một sau nện ở trên mặt đất, Tống An Nhiên trước nện ở trên mặt đất, mà Trịnh Nhụy thân thể lại là trước nện ở Tống An Nhiên trên người, lại lăn đến trên mặt đất. Một tiếng kêu rên từ Tống An Nhiên trong miệng tràn ra, vị này hoàn thế một tỷ, thật đúng là trọng A. Mà nhìn thấy như vậy chẳng huống, Mạc Lan cả người đều ngây ngẩn cả người, này cùng các nàng thiết tưởng kịch bản không giống nhau A. An Nhiên Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy ngoài ý muốn cũng chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Chu Nôn căn bản là không phản ứng lại đây, một phản ứng lại đây, lập tức liền muốn tiến lên nâng dậy Tống An Nhiên. Đừng núp nhích. Một bên trở về Diêu Vũ trực tiếp uống ở Chu Nôn động tác, theo sau kiểm tra rồi một chút Tống An Nhiên thân thể trạng huống, lúc này mới nghiêm túc mà nhìn Chu Nôn nói, têu 120. Đúng vậy. Chu Nôn hoàn hồn, lập tức hoàn hồn, đưa điện thoại di động cấp gọi đi ra ngoài. Một lát, xe cứu thương đi vào hoàn thế, trực tiếp đem Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy cấp mang lên xe cứu thương. Mà không ít ở hoàn thế cửa chờ đợi tin tức các phóng viên thấy xe cứu thương đã đến, giống như là một con đói cực kỳ miêu thấy lao hổ giống nhau, nhanh chóng rung đi lên. Đương nhìn đến trong đó một cái cáng bên có Trịnh Nhụy người đại diện cùng trợ lý khi sau, tức khắc hưng phấn. Đây là hoàn thế một tỷ tin tức A. Tức khắc chi gian, vô số phóng viên đem Trịnh Nhụy cáng cấp vây quanh lên, sau đó trực tiếp đối với Trịnh Nhụy người đại diện đặt câu hỏi. Có thể cùng chúng ta nói, Trịnh ảnh hậu đã xảy ra chuyện gì sao? Trịnh ảnh hậu là như thế nào bị thương? Đợi đến không đến Trịnh Nhụy người đại diện đáp lại sau, càng là trực tiếp đem mịt rổ phổn chuyển hướng về phía ở cáng thượng Trịnh Nhụy. Trịnh ảnh hậu, có thể cùng chúng ta nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào bị thương sao? Trịnh Nhụy lại là trực tiếp đôi mắt không nói một câu, vừa mới tuy rằng có Tống An Nhiên ở phía dưới lót, chính là nàng lại vẫn là cảm giác được chính mình chân bị vặn tới rồi, lúc này toàn bộ mắt cá chân đau lợi hại, càng đừng nói, lần này không chỉnh đến Tống An Nhiên, lại làm chính mình bị thương. Thật là xui xẻo tột đỉnh. Lại như thế nào sẽ có tâm tình trả lời phóng viên vấn đề? Xin cho làm. Chúng ta Trịnh Nhụy yêu cầu đến bệnh viện kịp thời trị liệu. Người đại diện cùng trợ lý ngăn cản đông đảo thăm hỏi ánh mắt, chỉ chốc lát sau, hoàn thế bảo an cũng nhanh chóng đi lên duy trì trật tự. Thức mau, Trịnh Nhụy trực tiếp bị lộng thượng xe cứu thương. Hai chiếc xe cứu thương nhanh chóng xử lý hoàn thế. Lúc này, đông đảo phóng viên mới ý thức được, vừa mới trừ bỏ Trịnh Nhụy lúc sau. Tựa hồ còn có một người cũng bị đưa lên xe cứu thương. Tức khắc chi gian, tâm tư lung lay lên, không biết này trong đó có hay không nội tình. Nghĩ, đông đảo phóng viên lập tức bắt đầu cùng chính mình thượng cấp hội báo lên, nếu là thật sự có chuyện gì phát sinh nói, lại là một cái đầu đề tin tức. Lúc này, ẩn nấp ở trong đám người một cái phóng viên, khóe môi gợi lên một mạt mỉm cười. Xem ra, lần này tin tức nhanh nhất ra tới chính là bọn họ báo xã. Nay Trịnh Nhụy còn tính giảng nghĩa khí, không uổng phí bọn họ nhiều lần vì Trịnh Nhụy ở báo chí thượng vì nàng nói chuyện. Vì thế ở khác phóng viên đều đang tìm kiếm thời điểm, vị này phóng viên lặng yên mà về tới nhà mình báo xã. Ở nhanh chóng viết hảo bản thảo lúc sau, phóng viên liền giao cho nhà mình chủ biên thẩm tra qua đi. Nhà này ở trong ngành còn tính nổi danh thật nghe báo xã dẫn đầu bắt đầu đăng lần này có quan hệ hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy bị thương tân văn. Thân nhân vì thượng vị đương nữ 1, thương hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy. Không ngừng là ở báo chí thượng, càng sâu đến, thật nghe báo xã cũng ở chính mình trang web thượng trực tiếp phóng đi lên cái này đầu đề tin tức. Tin tức ra tới không bao lâu, tỷ lệ cờ lạc xoát xoát địa hướng lên trên đi. Không tới một hồi, này tin tức nhanh chóng bị trên đỉnh hot xe ấp. Mà một lát, mắt sắc người nhìn đến thật nghe báo xã đem đầu mâu thẳng hướng hoàn thế tân nhân Tống An Nhiên thời điểm, như là phát hiện một cái đại tin tức dường như, trực tiếp chỉ tên nói họ mà lại lần nữa phát biểu tin tức. Vì thế, ngắn ngủn mà mấy cái giờ, hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy bị tân nhân làm hại bị thương cùng tân nhân Tống An Nhiên đã thương người cùng nhau trên đỉnh hot xe ấp. Nay liên ý nghĩa, Tống An Nhiên tại đây ngắn ngủn mà mấy ngày nội, lần thứ 3 thượng hot xe ấp, cùng lúc đó. Cái này tiểu không ít Trịnh Nhụy fans trung thành bắt đầu một tổ ong mà hướng tới Tống An Nhiên tân chứng thực ấy bổ thượng tìm tra tới, tức khắc chi gian, Tống An Nhiên ấy bổ phía dưới, tiếng mắng một mảnh. Mà ý tưởng cùng dư luận tương phản lại là hoàn thế ngày ấy ở phòng tập thể thao một đám nghệ sĩ, bọn họ kia một ngày, nhìn đến, không phải Tống An Nhiên cứu Trịnh Nhụy sao. Chỉ là, nay trong đó biết nội tình đại bộ phận người là sẽ không đi phản bác, nói đến cùng, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ vẫn là không tham nhập này đoàn nước đủ. Hơn nữa chuyện này vừa mới phát sinh, ngay sau đó, tin tức báo chí liền bắt đầu che trời lấp đất bắt đầu truyền lưu, nói trong đó không có miêu nị, ai đều không tin. Lại có người nghĩ đến Trịnh Nhụy chèn ép hoàn thế không ít xuất sắc hậu bối đồn đãi, thực dễ dàng liền đoán được, này một vở diễn, chỉ sợ cũng là Trịnh Nhụy chính mình xứng vang. Nói đến cũng là, Tống An Nhiên ở hôm qua xuất đạo cuộc họp báo lúc sau, không ít người đã ở trên mạng lấy Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy làm đối lập. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Tống An Nhiên hẳn là thay thế Trịnh Nhụy trở thành giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, thanh âm tuy rằng không lớn, lại chứng minh rồi Tống An Nhiên kia siêu cao nhan giá trị cấp Trịnh Nhụy vị này giới giải trí đệ nhất mỹ nhân sở mang đến uy hiếp. Tâm nhãn như Trịnh Nhụy như vậy tiểu nhân người sẽ dễ dàng mà làm Tống An Nhiên đem nàng đạp lên dưới chân sao. Đương nhiên không có khả năng. Cho nên, Trịnh Nhụy lựa chọn đem Tống An Nhiên chèn ép đi xuống. Nhưng hiện tại xem ra, này một vị tân nhân cũng không phải đèn cạn dầu. Một ít nghệ sĩ ở trong lòng như suy tư gì. Này kết quả như thế nào, bọn họ lẳng lặng mà ở một bên nhìn hảo. Có từng kinh bị Trịnh Nhụy hãm hại quá nghệ sĩ lại không như vậy tưởng, bọn họ nhưng xem như có báo thủ cơ hội. Không hơi một lát, không ít hoàn thế nghệ sĩ liền bắt đầu một chút bắt đầu lộ ra tin tức, Trịnh Nhụy bị thương căn bản không phải Tống An Nhiên việc làm, mà là mặt khác một người nghệ sĩ. Như vậy tiểu tin tức một chuyên gia, đồng dạng khiến cho không ít người chú ý. Lần này, có không ít Trịnh Nhụy fans. Tống An Nhiên một chút chúng fans, cùng với một ít báo xã phóng viên đều bắt đầu hoàn thế công ty muốn chấn tướng. Mà hoàn thế công ty cao tầng biết chuyện này sau, tức khắc hỏa đều mạo thượng đầu. Ở trải qua phòng tập thể thao video cùng với không ít nghệ sĩ mục chứng, càng là ở trong lòng mắng khởi Trịnh Nhụy thật sự không biết điều, điện ảnh liền phải bắt đầu quay, thế nhưng còn cho bọn hắn náo sự. Bất quá cho dù là như thế này, bọn họ cũng muốn nhanh chóng bắt đầu vận chuyển, chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào xử lý, mới đối công ty ích lợi lớn nhất hóa. Đến nỗi trên mạng đồn đãi, bọn họ tạm thời còn không có tính toán ngăn lại, vẫn là làm nó rời đi một chút công chúng ánh mắt đi. Đến nỗi Tống An Nhiên thanh danh. Ở công ty ích lợi cùng Trịnh Nhụy chi gian như thế nào tuyển? Còn cần thuyết minh. Lúc này, ở bệnh viện nội bị bác sĩ phán định mắt cá chân bị thương, muốn 2 tháng mới có thể xuống giường Trịnh Nhụy quả thực muốn điên rồi. 2 tháng. Chờ 2 tháng, rau kim châm đều phải lạnh. Hứa đạo điện ảnh nên làm cái gì bây giờ? Kia chính là 1 tháng lúc sau liền phải bắt đầu quay. Trịnh Nhụy biết này bộ diễn công ty cùng Hứa Đạo chuẩn bị hồi lâu, liền hướng về phía sang năm trung tuần tháng 5 Cannes quốc tế liên hoan phim Kim Cọ Thưởng mà đi. Một khi bộ điện ảnh này trở thành tốt nhất phim nữa, nàng vị này nữ một cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, càng tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại việc này vừa ra, nàng vị này nữ một có thể giữ được sao? Kích động Trịnh Nhụy nhanh chóng bắt được một bên bác sĩ tay, bác sĩ, 1 tháng được chưa, ta phối hợp hết thể trị liệu. 1 tháng có thể hay không xuống giường. Bác sĩ đỡ mắt kính, thập phần bình tĩnh mà nhìn thoáng qua Trịnh Nhụy, nếu ngươi không nghĩ nửa đời sau quẹ một chân, ngươi liền 1 tháng xuống giường đi. Nói xong, bác sĩ cũng thực mau mà đi ra phòng bệnh, độc lưu Trịnh Nhụy một người thất hồn lạc phách mà ngồi yên ở trên giường bệnh. Đáng chết. Xong rồi, cái này toàn xong rồi. Trịnh Nhụy người đại diện Lý Thụy đi vào tới khi, nhìn đến chính là Trịnh Nhụy như là mất đi sở hữu khí lực một màn, trong lòng có chút phát tắc, lại là nói, ta đã sớm theo như ngươi nói, ở cái này quan trọng thời điểm, không cần nháo ra sự tới, hiện tại, ngươi xem có thể làm sao bây giờ. Thụy ca, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Nhụy hoảng loạn nói, nơi nào còn có phía trước khí định thần nhàn, nàng lúc này đã hoàn toàn hoàn thần. Nàng không có khả năng vì này điện ảnh mà vứt bỏ chính mình một chân. Hiện tại liền nhìn xem, có thể hay không cùng công ty thương lượng một chút, đem bắt đầu quay ngày sau này đẩy một chút. Lý Thụy nói, ánh mắt lại toàn là không xác định, công ty vì bộ điện ảnh này trả giá như vậy nhiều tâm lực, không quá khả năng vì một cái Trịnh Nhụy mạo cái này nguy hiểm. Tưởng diễn này bộ diễn hoa đán nhưng đều có một đại chồng, cho dù không Trịnh Nhụy danh khí, nhưng cũng là không lầm. Nếu là Trịnh Nhụy không bị thương, chuyện này còn có xoay chuyển đường sống, nhưng Trịnh Nhụy bị thương, công ty nhất định sẽ không lựa chọn từ bỏ Tống An Nhiên cái này từ Hứa Dịch tự mình tìm ra cấp quan trọng nữ xứng, đến lúc đó bị từ bỏ người chỉ có Trịnh Nhụy. Xem ra, lần này nữ một, chỉ sợ muốn tiện nghi hoàn thế công ty nổi những người khác. Nhưng Trịnh Nhụy lại không như vậy cho rằng, nghe xong Lý Thụy nói lúc sau, giống như là tìm được rồi cuối cùng cứu mạng rơm rạ giống nhau, ngay sau đó, lập tức nói, Thụy ca, chuyện này liền làm ơn cho ngươi. Lý Thụy nhìn Trịnh Nhụy, nhẹ điểm đầu. Mặc kệ thế nào, trước an ổn trụ Trịnh Nhụy lại nói, tình nàng có nháo ra chuyện gì tới. Đã có thể tại hạ một khắc không lâu, Lý Thụy di động vang lên, nhìn thoáng qua Trịnh Nhụy sau, Lý Thụy trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại. Sau khi nghe xong đối diện hội báo lúc sau, Lý Thụy mày lại là càng nhăn càng chặt, đương cắt đứt điện thoại khi, ngón tay nhanh chóng ở trên máy tính bắt đầu hoạt động. Đương nhìn đến kia mới nhất hai cái hot search ở khi, Lý Thụy mặt hoàn toàn hắc thành đáy nổi, Trịnh Nhụy, ngươi rốt cuộc còn làm cái gì? Làm sao vậy? Nhìn Lý Thụy khó coi sắc mặt, Trịnh Nhụy mí mắt không khỏi mà nhảy dựng. Ở ngươi chuẩn bị hãm hại Tống An Nhiên phía trước, có phải hay không liên hệ phóng viên? Lý Thụy thần sắc khó coi hỏi. Là? Làm sao vậy? Trịnh Nhụy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Lý Thụy. Chính ngươi nhìn xem đi. Nói, Lý Thụy trực tiếp đưa điện thoại di động ném cho Trịnh Nhụy. Nhìn mặt trên mới nhất hai điều tin tức, Trịnh Nhụy khỏe môi lại là một nhấp, chuyện này đẩy đến Tống An Nhiên trên người chẳng phải là vừa lúc. Nói, Trịnh Nhụy thần sắc có chút âm u, vốn là muốn nương chuyện này đem Tống An Nhiên đuổi ra cái này đoàn phim, hiện tại nhưng thật ra làm hại chính mình khả năng sẽ ném nhân vật này, Trịnh Nhụy trong lòng đối Tống An Nhiên là càng thêm khó chịu. Tin tức này vừa ra, nàng ở vận tắc một chút, Tống An Nhiên cũng đừng tưởng ở giới giải trí ngốc đi xuống. Trịnh Nhụy, ta là ngày đầu tiên phát hiện, ngươi nguyên lai còn sẽ có như vậy xuẩn thời điểm. Lý Thụy hận sắc không thành thép nhìn Trịnh Nhụy, trong công ty có không ít nghệ sĩ nhìn đến chính là Tống An Nhiên cứu ngươi, dựa vào ngươi từng ở công ty nội đắc tội quá người, bọn họ sẽ dễ dàng mà từ bỏ làm sáng tỏ sự thật này cơ hội sao. Lý Thụy nói làm Trịnh Nhụy tươi cười hoàn toàn cương ở trên mặt, cứng đờ nâng lên cổ, sau đó thanh âm có chút gian nan nói, kia hiện tại, ta nên làm như thế nào? Lúc ấy ngươi là tìm kia Mạc Lan cùng nhau hợp tác. Lý Thụy đè đè huyệt Thái Dương, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ân. Trịnh Nhụy lập tức gật đầu nói. Đem sự tình đẩy đến trên người nàng, sau đó ở ấy bổ thượng thuyết minh là Tống An Nhiên cứu ngươi. Lý Thụy nói thẳng, trong thanh âm đều mang lên một chút mệnh lệnh. Nhưng, ấn ta nói làm, nếu ngươi không nghĩ hoàn toàn chọc giận công ty nói. Lý Thụy thanh âm như băng tra tử bắn về phía Trịnh Nhụy. Đúng vậy, cảm giác được Lý Thụy trong lời nói lạnh lẽo, Trịnh Nhụy thân thể run lên, lập tức nói, lý trí cũng dần dần mà bắt đầu thu hồi. Đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là vãn hồi nàng cùng Tống An Nhiên thanh danh. Theo sau, Lý Thụy đem Trịnh Nhụy di động cho nàng, ở Lý Thụy theo dõi hạ, Trịnh Nhụy trực tiếp ở gầy bổ thượng phát biểu thanh minh. Đa tạ đại gia quan tâm, ta thực hảo, còn có, cảm ơn An Nhiên cười sư muội đã cứu ta. Hoàn thế công ty hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Trịnh Nhụy vừa ra tới, tức khắc chi gian, tất cả mọi người sửng sốt. Nói tốt tân nhân vì thượng vị cùng hoàn thế 1 tỷ chém giết đâu. Như thế nào liền biến thành xả thân cứu người. Hơn nữa, từ Trịnh Nhụy tự mình lên tiếng nói, có phải hay không chứng minh, phía trước những cái đó tiểu đạo tin tức là thật sự. Cái này náo nhiệt. Không phải Tống An Nhiên làm hại Trịnh Nhụy, kia sẽ là ai? 27. Trịnh Nhụy ở ấy bổ thượng thanh minh khiến cho hoành động nhưng cũng không so với phía trước tin tức tới tiểu. Nàng fans tại minh bạch đầu sỏ gây tội không phải Tống An Nhiên lúc sau, tuy là nhanh chóng từ Tống An Nhiên ấy bù hạ rời đi, bắt đầu rời đi trận địa, tiến đến pháo doanh hoàn thế công ty. Lần này, công ty cao tầng khí tạc. Này Trịnh Nhụy là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phát biểu loại này thanh minh đều không cùng công ty thương lượng một chút? Lập tức có người liên hệ Lý Thụy. Lý Thụy nhận được điện thoại, nhìn vẻ mặt tối tăm Trịnh Nhụy, đi ra phòng bệnh. Đương cùng công ty công đạo xong Trịnh Nhụy bị thương muốn tĩnh dưỡng 2 tháng thời điểm. Lý Thụy cách điện thoại đều cảm giác được đối phương có một cổ phẫn nộ cảm xúc ở lên men. Này bộ diễn vai chính, ngươi nói cho Trịnh Ngụy, nàng không diễn. Pháo hoanh dường như một câu ở Lý Thụy bên tai vang lên, theo sau chính là điện thoại bị cắt đứt mà đô đô thanh. Quả nhiên là như thế này. Lý Thụy thần sắc mang lên một mặt bất đắc dĩ. Nhìn phòng bệnh đại môn, lần này, này Trịnh Ngụy không biết muốn nên như thế nào náo loạn. Lúc này, mặt khác một gian phòng bệnh, Tống An Nhiên thập phần thảnh thơi mà cầm di động ở soát chính mình lấy bù thượng bình luận, nhìn đến tiện nhân đồ đê tiện như vậy trước khi, Tống An Nhiên nhướng mày, vị này Trịnh ảnh hậu fans tốc độ, còn chờ đề cao A. Bất quá làm Tống An Nhiên ngoài ý muốn lại là trong đó một ít không ngừng bị chính mình biện giải nhắn lại, còn đều nhân tiện Tống An Nhiên lấy bù fans sẽ. Tống An Nhiên lấy bù fans sẽ. Tống An Nhiên mang theo kinh ngạc tâm tình trực tiếp điểm đánh đi vào, tiếng cái này lấy bù. Tống An Nhiên trước hết nhìn đến chính là chính mình các màu ảnh chụp treo màn hình phía trên, càng nhiều ảnh chụp, đều là từ đã từng Tống An Nhiên bị chụp lén xuống dưới ảnh chụp. Bên trong điều thứ nhất động thái chính là duy trì An Nhiên nữ thần rốt cuộc. Điểm tán nhân số rất ít, nhưng đối với Tống An Nhiên tới nói, lại cũng cảm giác được một cổ khắc thường ấm áp, loại cảm giác này, cùng viết văn khi những cái đó người đọc mang cho nàng thỏa mãn cảm là tương tự. Ngăn cách một cái giả thuyết thế giới Internet, bọn họ vì sao sẽ như vậy nghĩa vô phản cố mà tin tưởng nàng. Ngẫm lại, Tống An Nhiên chính mình đều có chút nắm lấy không ra, nàng cảm thấy thế giới này rất nhiều đồ vật đều đáng giá nàng đi cân nhắc, còn có. Thích ứng. Chu Ngôn tiến vào khi nhìn đến chính là Tống An Nhiên trầm tư một màn, đến gần vừa thấy, xem Tống An Nhiên đang nhìn với bù, trong lòng một cái lộ bộ, ngay sau đó trực tiếp mở miệng nói, giống trên mạng những lời này đó ngươi không cần để ý, đại bộ phận đều chỉ là nương Internet túi ra đang âm thầm quạt gió thêm củi thôi. Liên như trên thứ nhằm vào ta cái kia với bù. Tống An Nhiên đôi mắt hơi loài nói, chẳng lẽ liền tra không đến đối phương tồn tại sao? Tuyệt đại đa số người ở phát một ít nhận không ra người lời nói thời điểm, đều sẽ ẩn nấp chính mình IP địa chỉ, nhưng là cũng có chút người cho rằng chỉ cần nặc danh liền sẽ không có người phát hiện, nhưng là trên thực tế, chỉ cần đã làm, liền sẽ lưu lại dấu vết, nhưng cái này dấu vết cũng không phải thực hảo tìm. Internet nói, hẳn là muốn đứng đầu hacker mới có thể biết đi. Chu Ngôn giải thích, một bên đem Tống An Nhiên sở muốn máy tính đưa cho nàng. Hacker. Tống An Nhiên đem cái này tự trực tiếp cấp nhớ kỹ, theo sau không chút để ý hỏi Chu Ngôn nói, Trịnh Nhụy thế nào? Vừa nghe đến Trịnh Nhụy hai chữ, Chu Ngôn tươi cười không khỏi mà từ khỏe môi tràn ra, sau đó nói nhỏ, lúc này đây, nàng nữ nhất hảo khả năng muốn thổi. Bởi vì mắt cá chân bầm tím, thương đến xương cốt cùng gân mạch. Nghĩ đến đây, Chu Ngôn lại ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nhưng khi đó rõ ràng là ngươi cho nàng làm lớp bao, nàng thương lại tới so ngươi trọng, thật sự có chút kỳ quái. Tống An Nhiên nghe được lời này, thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói, đại khái là ta vận khí tương đối hảo đi. Nghe vậy, Chu Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, vận khí của ngươi luôn luôn không tồi. Lần này nàng bị thương, nữ một chạy, nhưng là ngươi vai phụ lại là bảo vệ. Hắn thực có thể minh bạch ở như vậy dưới tình huống, rất có khả năng là Tống An Nhiên bị công ty từ bỏ, chính là cố tình, cái này Trịnh Nhụy quá xui xẻo, thế nhưng chính mình đem nữ nhất hảo cấp ném, thật là lệnh người đại khối nhân tâm. Nghe Chu Ngôn nói, Tống An Nhiên khỏe môi gợi lên một cái như có như không độ cung, vận khí sao? Lúc này đây, thật đúng là không phải. Nếu Trịnh Nhụy đều muốn tính kế nàng, nàng lại làm sao không thể tính kế trở về? Không quá quan với công ty điểm này, Tống An Nhiên khỏe môi hiện lên một tia nhẹ trào, ở vừa mới kiểm tra xong thân thể lúc sau, Chu Ngôn liền làm nàng làm tốt muốn nhân vật bị chém chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng quanh co. Cho dù cuối cùng không có việc gì, nhưng nàng lại càng thêm rõ ràng, ở chỗ này, đồng dạng muốn thừa hành lúc trước tại hậu cung một cái chân lý, vĩnh viễn không cần dễ dàng mà đem mặt khác người trở thành làm chỗ dựa, bởi vì, ở chân chính đề cập đến tự thân ích lợi thời điểm, không có người sẽ vứt bỏ hết thể tới giúp ngươi, ngươi có thể làm, chính là chính mình đứng lên tới, làm chính mình chỗ dựa. Hiện tại, ta còn có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nói, Tống An Nhiên trong ánh mắt phụt ra một mặt ngạo nghệ sắc bén. Chuyện gì? Chú luôn tò mò mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Đây chính là Tống An Nhiên lần đầu tiên hướng tới chính mình mở miệng làm việc. Người đương người đại diện cũng có mấy năm, tin tức giới bằng hữu hẳn là cũng có mấy cái đi. Tống An Nhiên hai mắt yên lặng nhìn Chu Nôn. Người có tính toán gì không? Nghe được Tống An Nhiên nói, Chu Nôn thần sắc một bẩm, tổng cảm giác, Tống An Nhiên có chỗ nào có điểm không giống nhau. Tống An Nhiên thon dài lông mi chớp ha chớp, nửa ngày, lời nói mới từ nàng trong miệng chậm rãi mà ra. Nghe xong, Chu Nôn ánh mắt không khỏi mà sáng ngời. Ngay sau đó mạnh mẽ tán thưởng nhìn Tống An Nhiên, ta phía trước như thế nào liền đã quên đâu. Ta hiện tại liền đi làm, chuyện này, ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Nói, Chu Ngôn trực tiếp liền ra phòng, để lại cho Tống An Nhiên một đạo vội vàng bóng dáng. Tống An Nhiên nhìn cửa phòng bệnh phương hướng, mở ra Chu Ngôn mang đến máy tính. Mở ra phong hoa nữ tương hồ sơ, mặt trên chính viết đến phong hoa lựa chọn Hạ Quốc quốc chủ, thông qua một loạt chủ tính, thành công tiến vào Hạ Quốc triều đình, từ tầng dưới chốt đi bước một mà, rốt cuộc lên tới tứ phẩm quan to chi vị. Nguyên bản cho rằng nàng còn cần tiêu phí càng nhiều thời giờ mới có cơ hội trở thành Hạ Quốc quốc chủ tâm phúc, nhưng lại không nghĩ tới, cơ hội như vậy tới. Đại vương, ta nguyện thống lĩnh ngàn quân, quét ngang Sở Quốc, lấy dương ta Hạ Quốc quốc uy. Trong triều đình, đối mặt nước láng giềng Sở Quốc lại một lần mạo phạm Hạ Quốc biên cảnh, đốt giết đánh cướp, một người đại tướng nhiệt huyết sôi trào, tự động xin ra trận chinh chiến xa trường. Lại không nghĩ rằng, triều đình bên trong đại đa số quan văn đều yêu cầu cầu hòa, dùng lương thực đổi biên cảnh an bình. Tức khắc chi gian, triều đình bên trong lâm vào một mảnh giằng co. Đúng lúc này, Phong Hoa đứng dậy, các vị đại nhân, chúng ta Hạ Quốc cầu hòa nhiều ít năm. Phong Hoa vừa nói sau, triều đình chung không ít quan viên đều đem ánh mắt ngưng tụ ở Phong Hoa cái này gầy yếu tiểu tử trên người, không ít đều bí mật mang theo nguy hiểm cùng đánh giá. Phong Hoa đối này đó tầm mắt nhìn như không thấy, lại là thẳng tắp mà nhìn về phía ngồi ở Long Án Thượng Hạ Quốc quốc chủ, đại vương, nhưng nguyện ý nghe thần một lời. Hạ Quốc quốc chủ nhìn trước mắt Phong Hoa, gật đầu nói, hứa. Hắn đương nhiên cũng tôn sùng một trận chiến, nhưng hắn rốt cuộc tự mình chấp chính ngày ngắn ngủi, cũng thực sự lấy này đàn văn thần không thể lại nhưng hắn liền kém như vậy một cái có gan đứng ra người. Rốt cuộc phía trước đứng ra phụ họa người của hắn, không một ngoài ý muốn gặp chuyện không may, thời gian một lâu, liền không ai dám công khai đứng ra duy trì hắn. Không nghĩ tới, này một cái tiểu tử thế nhưng có lớn như vậy là gan. Được đến cho phép, Phong Hoa thẳng tắp mà dựng thẳng thân mình. Sắc bén tầm mắt ở toàn trường nhìn quanh, môi mỏng khẽ mở nói, theo thần biết, Sở Quốc này đã là lần thứ ba cũ chiêu trọng dụng, lúc này đây chúng ta thỏa hiệp, như vậy thế tất sẽ có lần thứ tư, lần thứ năm. Chờ chúng ta Hạ Quốc rốt cuộc vô pháp thỏa mãn Sở Quốc yêu cầu khi, các vị đại nhân cho rằng, chúng ta Hạ Quốc sẽ có cái gì kết cục. Mà nhiều năm chưa từng trải qua chiến tranh Hạ Quốc muốn như thế nào cùng Sở Quốc một tranh. Chẳng lẽ muốn rửa các vị đại nhân miệng sao? Làm càn. Quan văn đứng đầu. Đương triều tể tướng nghe Phong Hoa không chút khách khí lời nói, cả giận nói. Thần, nơi nào nói sai rồi? Phong Hoa vẻ mặt chính khí mà nhìn tể tướng, cho dù thân thể nhỏ yếu, tại đây một khắc thế nhưng cũng là người vô pháp bỏ qua, không ít võ quan lập tức quỳ Hạ Quốc quốc chủ nói. Đại vương, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, chúng ta ăn quốc gia lương thực, nên thủ vệ quốc gia, thần chờ, nguyện ý một trận chiến rốt cuộc. Thần chờ tán thành. Chấm cho rằng bọn họ nói có lý, tể tướng nghĩ như thế nào? Hạ Quốc quốc chủ thừa dịp cơ hội cũng nhanh chóng biểu lộ chính mình tâm tư. Tể tướng nhìn Hạ Quốc quốc chủ ngữ khí trung mang theo kia mạt kiên trì, trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm lạnh ánh mắt ở Phong Hoa trên người càn quét một lát sau, gật đầu nói, nếu đại vương nguyện ý thử một lần, thần tán thành. Ở triều đình việc đêm đó, liền có Hắc Y Liễu nhân xông vào Phong Hoa dinh thự. Đứng ở nóc nhà phía trên, nhìn Hắc Y Liễu nhân đều bị giết hết, Phong Hoa đôi mắt lập lòe thị huyết chi ý. Viết đến nơi đây, một cái chương liền ở chỗ này kết thúc. Tống An Nhiên ngẩng đầu, vặn vẹo một chút chính mình cổ, tùy ý mà nhéo vài cái lúc sau, Tống An Nhiên đem chương trực tiếp tồn vào hậu trường. Hồi tưởng vừa mới tình tiết, Tống An Nhiên bên môi gợi lên một mặt như ẩn như hiện mỉm cười, nàng sẽ cùng Phong Hoa giống nhau, dùng chính mình phương thức, từng bước một mà, đặt thành mục tiêu của chính mình. Nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào gián đoạn nàng muốn đi tới lộ. 28. Trịnh Nhụy nữ nhất hào bị hủy bỏ sự tình, cho dù Lý Thụy giấu giếm nữa, vẫn là ngăn không được tin đồn nhảm nhí truyền tới Trịnh Nhụy trong tai. Mà Trịnh Nhụy được đến tin tức khi, cả người đều ngây người. Sao có thể? Công ty sao có thể lại muốn bắt đầu tuyển chọn hứa dẫn điện ảnh nữ nhất hảo? Người được chọn không phải nàng sao? Bất chấp suy nghĩ sâu xa, Trịnh Nhụy trực tiếp bắt thông nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc Hoàng Thạch điện thoại. Hoàng giám đốc, ta là Trịnh Nhụy, nghe nói công ty hiện tại muốn tuyển chọn hứa dẫn điện ảnh nữ nhất hảo, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhụy một chuyển được điện thoại, vội vàng nôn nóng hỏi, đã không còn nữa phía trước khí định thần nhàn. Chẳng lẽ ngươi người đại diện không nói cho ngươi, ngươi cái này nữ nhất hảo đã thổi sao? Hoàng Thạch không lưu tình chút nào mặt mà nói, nghe điện thoại kia đầu một cái chớp mắt tiến tĩnh, Hoàng Thạch nói thẳng, mặt khác, công ty còn cần cảnh cáo ngươi một câu, cho dù ngươi hiện tại là quốc nội minh tinh hạng nhất, nhưng nếu là lần sau dám can đảm bỏ công ty ích lợi với không màng, có rất nhiều người thế thân ngươi vị trí hiện tại. Hoàng giám đốc, ta không phải cố ý. Hy vọng công ty có thể lại cho ta một lần cơ hội. Đừng giải thích, trước kia ngươi chèn ép tân nhân là xem ở ngươi vì công ty đã làm cống hiến phân thượng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không nghĩ tới công ty dung túng làm ngươi càng thêm không coi ai ra gì, ngươi chẳng lẽ không biết lúc này đây điện ảnh đối công ty tới nói quan trọng nhất. Nếu chính ngươi cũng đều không hiểu đến quý trọng lần này cơ hội, ta cũng không thể nời hà, quyết định này là công ty sở làm, ta thay đổi không được, nếu ngươi tưởng có cơ hội, chứa khỏi chân của ngươi rồi nói sau. Đô. Nói xong, Hoàng Thạch căn bản là không cho Trịnh Nhụy bất luận cái gì giải thích cơ hội, trực tiếp cấp cắt đứt điện thoại. Nghe trong điện thoại vội âm, một cổ mãnh liệt bi phẫn cảm từ đáy lòng truyền ra. Bang. Một tiếng, di động trực tiếp cấp Trịnh Nhụy cấp tạp dừng ở trên mặt đất, tức khắc tan thành từng mảnh, giường bệnh bên trên bàn fans đưa tới hoa tươi chờ đều bị nàng cấp ném ở trên mặt đất. Một trận điên cuồng lúc sau, Trịnh Nhụy tâm tình dần dần vững vàng xuống dưới, chỉ là nghĩ, nàng vẫn là cảm thấy tâm tắc tắc, vì cái gì chỉ là một kiện nho nhỏ sự, khiến cho nàng thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống. An. Nhiên. Trịnh Nhụy đem hết thảy đều nguyên do đều do ở Tống An Nhiên trên người. Lúc này nhớ tới Tống An Nhiên, Trịnh Nhụy ánh mắt trầm xuống, lúc ấy Tống An Nhiên chủ động lót ở nàng trên người, nàng chân đều thương thành như vậy, Tống An Nhiên thương nói vậy càng trọng đi. Nàng không thể diễn, Tống An Nhiên thế tất cũng không thể diễn, nghĩ, Trịnh Nhụy tâm đắc tới rồi một chút an ủi. Lúc này, Lý Thụy đẩy môn tiến vào, nhìn phòng trong một mảnh hỗn độn, sắc mặt chợt biến đổi, lập tức đem phòng bệnh môn cấp đóng lại, theo sau cửa mắng, Trịnh Nhụy, đây chính là ở bệnh viện, không phải nhà ngươi. Bệnh viện lại làm sao vậy? Dù sao Hứa Dẫn điện ảnh nữ nhất hào cũng không có. Trịnh Nhụy châm chọc nói, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lý Thụy, tựa hồ muốn xuyên thấu Lý Thụy nội tâm.